Thật Nhi ánh mắt tàn nhẫn vài phần, tiến đến kia nam nhân bên thai nói mấy chữ, kia nam nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng chính là Thụy Vương người, vạn nhất Thụy Vương đã biết, ta chẳng phải là tìm chết ta. 493 chương 493 xuống tay sạch sẽ điểm. Nếu không có là lần này khó khăn đại, ngươi cho rằng có thể có nhiều như vậy tiền sao? Thật Nhi hừ lạnh một tiếng, này đó bạc, chỉ là một nửa, sự thanh lúc sau, tự nhiên còn có nhiều hơn, chuyện này làm xinh đẹp, ngày sau này chỗ tốt không thiếu được ngươi. Thật Nhi hừ lạnh một tiếng. Nếu là từ trước, kia nam nhân khẳng định đến hưng phấn lập tức đồng ý, nhưng lần này, lại rõ ràng có do dự, lần này việc không khỏi cũng quá không dễ làm, Thụy Vương Điện Hạ là người nào, mọi người đều rõ ràng thấy rõ. Lúc trước có sát thủ đối hắn xuống tay, hắn đem toàn bộ Hắc Phong Bang tất cả đều diệt, kia thủ đoạn, nơi nào là ta bực này tiểu nhân vật có thể trêu chọc khởi. Thật Nhi trừng mắt nói, lại không cho ngươi đi đối phó Thụy Vương, ngươi hả sốt ruột cái gì? Bất quá là một cái nông thôn đến nữ nhân, không có nửa điểm quyền thế bối cảnh, ngươi chẳng lẽ còn sợ nàng? Ai không biết Thụy Vương Điện Hạ đối nữ nhân kia hộ cùng cái gì dường như, ta dám động Thụy Vương nữ nhân. Đến lúc đó Thụy Vương một khi tìm ta tính sổ, ta này chín cái mạng đều không đủ chết. Không tiền đồ đồ vật. Ngươi cho rằng kia nữ nhân có cái gì năng lực. Ngươi thần không biết quỷ không hay giết chết nàng đi, đến lúc đó có ai sẽ tra được ngươi trên đầu. Thụy Vương lúc trước vẫn là trấn quốc tướng quân thời điểm ở trong triều gây thù chuốc oán cũng rất nhiều. Hiện giờ các hoàng tử đối hắn còn như vậy như hổ rình mồi, tưởng hướng về phía hắn xuống tay người nhiều đi. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện nhi. Chỗ nào liền nghĩ đến ngươi? Thật Nhi lạnh lùng nói. Chính là kia nam nhân vẫn là có chút khó xử, rốt cuộc Quách Hàn thủ đoạn thật là thực làm người sợ hãi. Thật Nhi sắc mặt âm trầm vài phần, ngươi hiện tại còn cùng ta nói chính là. Thật cho rằng ta dễ nói chuyện. Nguyên Phi nương nương là cái dạng gì người, ngươi lại rõ ràng bất quá. Hôm nay chuyện này ngươi nếu là ngoan ngoãn đồng ý đảo cũng thế, nếu là điểm này việc nhỏ liền làm không tốt. Nguyên Phi nương nương cũng quyền đương phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy một cái chó săn, không năng lực đổ vỡ, Nguyên Phi nương nương sẽ lưu trữ. Ngươi tốt nhất cẩn thận điểm nhi chính mình đầu, nương nương phân phó sự tình, còn không phải do ngươi tới kén cá chọn canh. Ngươi nọ dọa chết khiếp, vội vàng thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiểu nhân chắc chắn muôn lần chết không chối tử. Thật Nhi hừ lạnh một tiếng, bỏ xuống một câu, mau chóng xuống tay, hành động bí mật chút, nương nương sẽ không có kiên nhẫn chờ lâu lắm. Ngay sau đó khấu thượng đại đại áo choàng ngũ, vạn người rời đi, bảy con tám quải công phu, liền biến mất ở trong bóng đêm. Nam nhân thân mình có chút nhún ra từ trên mặt đất bò dậy, hắn phía sau tùy tùng nhi có chút lo lắng nói, báo ca, chuyện này không dễ làm nột. Cái này kêu báo ca một chân đá vào một bên trên đại thụ, cho hả giận giống nhau nói, không dễ làm cũng phải làm. Bằng không ngươi cho rằng nguyên phi này âm ngoan nữ nhân có thể buông tha ta. Nhưng bởi vậy đi đắc tội Thủy Vương, cũng thật sự là không nên à, ngài đã quên Hắc Phong trại thảm trạng. Báo ca ánh mắt đều âm trầm vài phần, này đơn sinh ý bất luận như thế nào đều đến làm. May mà đối phương chính là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, thần không biết cố bất giác giết chết nói vậy cũng sẽ không thực lao lực, chỉ cần chúng ta xuống tay sạch sẽ, hẳn là sẽ không dẫn rất lớn hoài nghi. Nói cũng là, ta trước kia liền tìm hiểu đến tin tức. Kia nữ nhân tựa hồ cũng không phải thường xuyên thích ngốc tại phủ đệ, ngược lại thường xuyên đi ra ngoài đi lại, như vậy càng phương tiện chúng ta xuống tay không phải. Thụy Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, vẫn là Quách Hàn địa bàn nhi, bọn họ là điên rồi mới có thể đi Thụy Vương phủ giết người, tự nhiên vẫn là đến tìm đúng thời cơ, sấn người chưa chuẩn bị xuống tay. Nhiệm vụ lần này, ra tay cũng không rất khó, ấn Thật Nhi cách nói, một cái tay trói gà không chặt vô quyền vô thế ở nông thôn nữ nhân. Đích xác không có gì khó khăn đang nói, chân chính khó chính là kết thúc công tác, cho nên lần này xuống tay, cần thiết chuẩn bị đầy đủ. Báo ca Hồ Nghi nói, nàng không thường thường ngốc tại bên trong phủ. Đúng vậy, thường xuyên ở kinh thành khắp nơi chuyển động, nông thôn đến, chưa hiểu việc đời cũng là bình thường người nọ nói, trong giọng nói đều mang theo khinh thường. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, đúng rồi, còn có chuyện nhi, ta gần nhất nghe được. Nàng tựa hồ ở suy xét mua điền, đại lượng ruộng tốt, liền ở kinh thành phụ cận mua. Mua điền làm cái gì? Báo ca trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này, trồng trọt loại nghiện rồi. Ai biết được? Chúng ta cũng không cần thiết đi quản cái này, chỉ là chúng ta đại có thể từ chuyện này thượng vào tay, không phải vừa lúc. Báo ca gật gật đầu, đích xác, kinh thành muốn mua ruộng tốt, trừ phi tìm kinh thành phụ cận sơn thôn, loại địa phương kia, giống nhau đều đến ra khỏi thành. Nếu là chúng ta người có thể qua tay việc này, nhân cơ hội đem nàng hướng hẻo lánh địa phương mang, ở nàng không hề phòng bị thời điểm xuống tay, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta đây liền đi an bài. Động tác cẩn thận điểm nhi, đừng cho ta lộ ra cái gì dấu vết tới. Đúng vậy. Quách Hàn hôm nay khó được trở về sớm một lần, Hương Lê Đảo còn kinh ngạc một chút. Như thế nào hôm nay sớm như vậy? Lúc này mới vừa quá giữa trưa đâu. Hương Lê một bên thuần thục cấp Quách Hàn cởi áo ngoài, một bên nói, chẳng lẽ là hiện tại không có việc gì? Không có gì đại sự nhi, Lương Châu lũ lụt vấn đề từ viên đại nhân tự mình đi, thám tử hồi phục lại đây tin tức cũng đều không tồi, tình hình tai nạn được đến khống chế, bởi vì khống chế kịp thời, dịch bệnh cũng không có tràn lan, hết thể cũng khỏe, bệ hạ mặt rồng đại duyệt, nói việc này hẳn là Thái Hậu Phúc Trạch phù hộ. Quách Hàn nói, Hương Lê bĩu môi, cổ nhân phương diện này cũng thật là mê tín, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì. Lại nói tiếp, còn có không đến một tháng công phu, chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ, ngươi như thế nào cũng không chuẩn bị hạ lễ. Nàng nghe nói sớm có hoàng tử sớm phía trước liền bắt đầu hao hết tâm tư chuẩn bị. Ta làm thủy sinh đi vơ vét một ít kỳ chân dị bảo, đến lúc đó ngươi nhìn cái nào hảo, ở bên trong tùy tiện chọn một cái đi, mọi người đều ở đoạt cái này nổi bật, ta không có gì hứng thú. Hương Lê liền biết hắn sẽ như vậy, Quách Hàn đối với lấy lòng một loại hành động thường thường là khinh thường. Cũng thành, chúng ta đưa không quá kém là đủ rồi, hà tất thế nào cũng phải cùng nhân ra so với kia chút. Quách Hàn đột nhiên nói, nghe nói ngươi muốn ở kinh thành mua đất, là tính toán đem điển trang sinh ý cũng ở kinh thành làm lên sao. Hương Lê gật gật đầu, ân, có quyết định này đâu. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà hắn tiểu tức phụ nhi à, là như thế nào đều không chịu ngồi yên. Muốn hay không ta? Không cần, bất quá mua cái mà thôi, ta đã làm Thu Thủy đi người môi giới thương lượng qua, bên kia một có tin tức liền cùng ta nói, ít như vậy việc nhỏ nhi ngươi bận việc cái gì? Cả ngày trong chiều việc đều đủ ngươi bận việc. Quách Hàn đành phải nói, kia hảo, ngươi đừng quá mệt. Hương Lê hắc hắc cười, sẽ không, tiền tài chính là động lực. Đêm đó, người môi giới bên kia liền tới tin tức. Hương Lê chính hoa ở giường nệm thượng cấp tiểu trúc cùng Nhạc Nhi làm tân y gì hãy phục đâu, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, Vương Phi, người môi giới bên kia tới tin tức nói, có thích hợp ruộng tốt, liền ở kinh thành phụ cận một thôn trang, tổng cộng 500 mẫu, nói đều là tốt nhất ruộng tốt. 494 chương 494 nhất định làm nàng chết lặng yên không một tiếng động. Hương Lê gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Người môi giới bên kia người ta nói, này đó mà bởi vì diện tích đại. Kỳ thật rất nhiều người nhìn chằm chằm, Vương Phi muốn nói vẫn là đến nhân lúc còn sớm. Hương Lê cười, làm buôn bán đều thích nói như vậy, ngày khác ta nhìn xem có rảnh rỗi hay không, đến lúc đó ta tự mình đi nhìn xem này mà tình huống, không thể bị bọn họ nắm cái mũi đi, một thúc giục liền lập tức đồng ý, ai biết kia mà rốt cuộc là bộ răng gì. Vương Phi nói chính là, Thu Thủy hành lễ, kia nô tỳ này liền đi theo người môi giới bên kia giao thiệp một chút. Ân. Đi xuống đi. Thu Thủy lui xuống, Hương Lê cầm lấy trên tay tiểu y hề phục, lại khâu khâu vá vá lên, Như Lan liền ở một bên ăn tĩnh cho nàng thêm trà. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, Nguyên Phi bên kia gần nhất có động tĩnh gì không có. Như Lan động tác dừng một chút, không có, trong cung cũng không có tin tức truyền ra tới, từ lần trước chúng ta Thủy Vương phủ bảy phòng ấm yến, Nguyên Phi trở về lúc sau liền không có động tĩnh gì. Như Lan kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quặc, này không phải Nguyên Phi tính tình A. Hương Lê hai tròng mắt híp lại, lần trước chuyện này, nàng ăn lớn như vậy bẹp, xem ta ánh mắt đều hận không thể thiên đao vạn quả, nhưng quay đầu lại thế nhưng không có nửa điểm nhi động tĩnh, không bình thường A. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Nguyên Phi liền tính trong lòng lại nghẹn khuất, nàng lại còn có thể có cái gì biện pháp đâu. Điện hạ đối Vương Phi sùng ái mọi người đều biết. Lần trước làm trò bệ hạ mặt cho Nguyên Phi cùng Thẩm gia nhị tiểu thư như vậy không mặt mũi, Nguyên Phi hiện giờ tốt xấu cũng là tưởng phụ thuộc vào Thụy Vương Điện Hạ, lại như thế nào cũng đấu không lại Vương Phi ngài, không chuẩn biết khó mà lui, muốn thành thật điểm nhi khoe mẽ cũng nói không chừng, rốt cuộc Thụy Vương Điện Hạ thái độ ở chỗ này đâu. Như Lan nói, Hương Lê mí môi, không nói gì thêm, trong lòng lại không nhiều có thể tiếp thu cái này suy đoán, Nguyên Phi tính tình tàn nhẫn. Trong mắt càng là xoa không được hạt cát, sao có thể dung hạ nàng. càng miễn bản thành thật khoe mẽ, một cái kiêu ngạo cả đời nữ nhân, sẽ nguyện ý đối một cái nàng trong mắt hèn mọn đến bụi bặm nông nữ thành thật khoe mẽ. Ngươi vẫn là chú ý điểm nhi bên kia động tinh đi. Hương Lê nói. Ân, là. Ngọc Minh Điện, Nguyên Phi Nhiễm Sơn móng tay tay vê khởi một phen cá thực giải vào bể cá, tùy ý hỏi, chuyện đó nhi như thế nào? Thật nhi hành lễ, mới cười nói, nương nương yên tâm, nô tỳ đã cùng con báo công đạo qua, hắn tay chân cũng mau, nói là ngày mai là có thể xuống tay, nhất định làm Lý Hương Lê chết lặng yên không một tiếng động, thi thể đều tìm không thấy, nương nương đại có thể an tâm. Nguyên Phi gợi lên một mạt ngoan độc cười, Lý Hương Lê, ngươi sớm nên biết được tội bổn cung kết cục. Thật nhi cũng đi theo hừ nhẹ một tiếng, nương nương nguyên bản là tính toán từ lần trước Thụy Vương phủ phòng ấm rượu thời điểm, liền dứt khoát lưu lại ở Thụy Vương phủ, dù sao cũng đã chiếm được bệ hạ đồng ý, hết thể mắt thấy đều phải nước chảy thành sông, nhưng ai biết, bị Lý Hương Lê như vậy một chỗ lẫn, ngược lại. Câu nói kế tiếp, thật nhi đột nhiên đình chỉ, có chút ngượng ngùng không dám nói. Bị Lý Hương Lê kia một chỗ lẫn, Nguyên Phi mặt mũi quét rác, cơ hồ là chạy chối chết, bị Quách Hàn cùng Lý Hương Lê vả mặt đánh đều phải sưng lên, người khác sau lưng không biết như thế nào chê cười nàng, nàng chỗ nào còn có mặt mũi mặt đưa ra muốn lưu tại chỗ đó trụ chuyện này. Nguyên Phi sắc mặt quả nhiên âm trầm vài phần, một tay đem trong tay cá thực đều ném đi ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này, bổn cung ngay từ đầu chính là nhân từ nương tay. Sớm hẳn là ở nàng hồi kinh phía trước liền diệt trừ, hiện giờ trơ mắt nhìn nàng một lần lại một lần kỵ đến bổn cung trên đầu tới. Không phải bởi vì nhân từ nương tay, mà là bởi vì quá mức khinh địch, nói trắng ra là, vẫn là ngu xuẩn. Bất quá Nguyên Phi tự nhiên sẽ không nguyện ý đi thừa nhận điểm này. Thật nhi vội vàng đi theo nói, tả hữu nữ nhân này là mất mạng cùng nương nương đấu, chờ ngày mai kia nữ nhân vừa chết, Thụy Vương phủ không có như vậy tai họa, nương nương cũng có thể yên tâm đưa ra đi Thụy Vương phủ tiểu trụ một thời gian. Tính dưỡng thân thể, nhân cơ hội cùng Thụy Vương Điện Hạ kéo gần một ít khoảng cách, đến lúc đó còn có thể cấp thẩm tiểu thư đắp tuyến, nữ nhân kia không có, Thụy Vương Điện Hạ lực chú ý luôn là muốn rời đi, thẩm tiểu thư nghe lời hiểu chuyện nhi, lại quang. Mang vạn trượng, Thụy Vương Điện Hạ một khi coi trọng, nương nương về sau nhật tử liền xuôi gió xuôi nước. Nguyên Phi nghe lời này rất là thư thái, thở phào nhẹ nhõm, hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút đắc ý. Vậy ngày mai chờ coi đi. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền bỏ dậy, đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, liền chuẩn bị ra cửa nhi. A Đức đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa ở bên ngoài chờ, Hương Lê mang theo Như Lan cùng Thu Thủy cùng nhau. Xe ngựa chạy tới rồi người môi giới cửa, sớm có một cái gã sai vật chờ ở chỗ đó, dù sao cũng là lớn như vậy diện tích đại sinh ý, người môi giới người tự nhiên ân cần. Vị này phu nhân, ngại nhưng xem như tới. Tiểu nhân đợi một hồi lâu, ngài mau chút bên trong thỉnh kia gã sai vật thảo hỉ cười nói. Hương Lê cũng lười đến xuống xe, trực tiếp đẩy ra mảnh nói, liền không bên trong ngồi, trực tiếp mang theo ta đi xem mà đi, cái này mà ta xem vừa lòng, lại cùng ta nói giá, bằng không mặt khác đều là hưởng phí. Kia gã sai vật sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hương Lê là như vậy cái sảng khoái người, liền vội vàng nói, kia hảo, tiểu nhân này liền làm người mang ngài qua đi. Bảo đảm ngài vừa lòng. Hương Lê gật đầu, liền buông xuống mảnh. Không một lát sau, liền thấy kia gã sai vật mang theo một cái tiểu tử ra tới, cung kính đối với trong xe Hương Lê nói, vị này chính là chuyên môn phụ trách ngài này đơn xin ý, gọi tới bảo, hắn cũng biết địa phương, hắn sẽ cho ngài dẫn đường, cũng có thể cho ngài giới thiệu một chút kia ruộng tốt chẳng huống, nếu là ngài cảm thấy vừa lòng, trực tiếp phái người tới cùng chúng ta nói một tiếng, này hợp đồng một thiêm. Ruộng tốt liền về ngài. Thu Thủy liền nói, thành, dẫn đường đi. Tới bảo hàm hậu cười một tiếng, ai, đến liền. Ngay sau đó nhảy lên xe ngựa, ngồi xuống A Đức bên cạnh, hai người cùng nhau vội vàng xe ngựa đi rồi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, Hương Lê Diêu đều có chút buồn ngủ, bên ngoài thời tiết có chút phơi, trong xe cũng có chút buồn, Như Lan cấp Hương Lê pha một ly đã sớm chuẩn bị tốt trà hoa. Hương Lê uống lên điểm nhi. Mới cảm thấy thoải mái vài phần, còn muốn bao lâu? Ngoài xe tới bảo liền lớn tiếng nói, không xa, chỉ nửa canh giờ nữa liền đến, trong chốc lát ra khỏi thành, liền không như vậy ở Mỹ, phu nhân hẳn là sẽ thoải mái điểm. Hiện tại còn ở kinh thành đâu, rộn ràng nhốn nháo đám người, xe ngựa đích sắc cũng đi tương đối chậm. Hương Lê lên tiếng, liền dựa vào bên trong xe sườn vách tường nghỉ ngơi, Như Lan cho nàng thêm cái gối mềm, nhưng là ở trên xe ngựa không có Quách Hàn làm bạn, Hương Lê thường thường khó có thể thật sự đi vào giấc ngủ, nhiều nhất cũng chỉ là nhắm hai mắt dưỡng thần thôi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài ầm ĩ thanh dần dần biến mất, Hương Lê biết, đại khái là ra khỏi thành, này thôn trang liền ở kinh thành phụ cận, hẳn là không lâu liền phải tới rồi. Hương Lê tùy ý đẩy ra cửa sổ xe mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, trong mắt lại bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống, lộ không đúng. 495 chương 495 đây là các ngươi theo như lời ngày chết. Nàng không phải như vậy không cẩn thận người, hôm qua Thu Thủy cùng nàng nói hôm nay muốn đi xem mà sự tình lúc sau, Hương Lê liền cố ý xem xét một chút thôn trang này địa chỉ. Liên ở kinh thành ngoại cách đó không xa, tuy rằng ra kinh thành sẽ tương đối yên lặng, nhưng là đi quan đạo hoàn toàn có thể đến, cũng là gần nhất lộ, nhưng lúc này xe ngựa đã bắt đầu hướng núi sâu rừng già quải. Trung quanh xanh um tươi tốt rừng cây, nghiễm nhiên là càng đi càng hoang vắng bộ dáng. Như Lan chú ý tới Hương Lê khác thường, mới hỏi, phu nhân làm sao vậy? Hương Lê che lại chính mình trong mắt lạnh lẽo, tùy ý hỏi, còn muốn bao lâu? Tới bảo vội vàng nói, nhanh nhanh, liền ở phía trước, phu nhân ngài mệt mỏi liền nghỉ một lát nhi. Tiểu nhân chờ lát nữa kêu ngài đó là. Hương Lê gợi lên một mạt cười lạnh, kêu nàng. Kêu nàng đi tìm chết sao. Như Lan từ Hương Lê quanh thân khí chàng liền nhìn ra không thích hợp, nhưng thật ra cũng cơ linh, đệ thấp thanh âm hỏi, phu nhân. Có vấn đề sao? Hương Lê hơi hơi gật gật đầu, chỉ sợ có chút kìm nén không được tưởng hướng về phía ta xuống tay, bên ngoài này tới bảo có vấn đề, cố ý đem chúng ta hướng hoang vắng địa phương mang. Đánh giá phía trước có mai phục người chờ chúng ta. Như Lan cả kinh, thấp giọng nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trước làm xe ngựa dừng lại, đem tới bảo chế trụ, chúng ta lập tức thay đổi xe đầu. Hương Lê lại hơi hơi lắc lắc đầu, không đổi, liền như vậy buông tha đám kia người rất đáng tiếc, ta nhưng thật ra muốn nhìn rõ ràng, rốt cuộc là ai dám to gan như vậy tử hướng về phía ta xuống tay. Huống hồ! Chúng ta hiện tại không biết chúng ta lúc này khoảng cách bọn họ mai phục còn có xa lắm không, nếu là không xa, cái này tới bảo phát hiện chúng ta đã biết kế hoạch của hắn, khẳng định sẽ kêu gọi đồng bạn, trước tiên chấp hành, chúng ta một mặt nghĩ chạy trốn, cũng không nhất định trốn rớt, còn không bằng đảo khách thành chủ. Như Lan lo lắng nói, nhưng chúng ta như vậy vài người. Hương Lê cong cong môi, có ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Lại nói, nàng có không gian nơi tay. Loại này thủ đoạn ở trong mắt nàng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tưởng dễ dàng sát nàng. Nam mơ. Nếu là không thể bắt được sau lưng người, cho hắn một chút giáo huấn, ngược lại liền như vậy tránh thoát đi, bọn họ khẳng định cho rằng nàng vận khí tốt, lần sau chờ nàng sẽ chỉ là càng ngoài ý liệu sát thủ, nàng không thể ngồi chờ chết, cần thiết đem quyền chủ động lấy về tới, nắm giữ ở chính mình trong tay, ai đánh bạo tới trêu chọc nàng, cũng nên làm cho bọn họ kiến thức nàng lợi hại. Bằng không những cái đó người đều đem nàng đương mềm quả hồng hảo đắn đo. Như Lan theo Hương Lê lâu như vậy, tự nhiên cũng là biết Hương Lê thân thủ, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút không yên tâm, nhưng là nhìn phu nhân như vậy có nắm chắc bộ dáng, nhưng thật ra cũng không có nói cái gì nữa. Xe ngựa tiếp tục lảo đảo lắc lư đi tới, Hương Lê một đường không nói chuyện, chỉ là âm thầm nhớ kỹ lộ. Không bao lâu công phu, liền cảm giác được xe ngựa dần dần dừng lại. Tới bảo ở bên ngoài hô một tiếng, vị này phu nhân, tới rồi. Như Lan trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, rõ ràng là thực khẩn trương. Hương Lê nhéo nhéo tay nàng tâm, thấp giọng nói, ngươi chờ lát nữa làm A Đức che chở ngươi cùng Thu Thủy. Bọn họ mục tiêu là ta bất tử, sẽ không lãng phí rất lớn lực lượng đi đối phó các ngươi. Nhưng phu nhân ngài, ta nếu là có thể làm này những nhãi danh động lông tơ. Ta nhiều năm như vậy cũng coi như là bạch lăn lộn. Hương Lê dứt lời, liền lập tức chọn màn xe đi ra ngoài. Bên ngoài tự nhiên không phải cái gọi là sơn thôn, ngược lại là hoang tàn vắng vẻ đất hoang. Hương Lê giả vờ kinh ngạc hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Thật sự tới rồi sao? Kia tới bảo cười một tiếng, lại hoàn toàn không thấy lúc trước hàm hậu bộ dáng, ngược lại mang theo một mạt tâm ngoan, tự nhiên là tới rồi, ngươi ngày chết, tới rồi. Tiếng nói vừa dứt. Liền thấy 7-8 cái cầm đao nam nhân từ chung quanh trong bụi cỏ ra tới, một đám đều bộ mặt dữ tợn. Hương Lê cười lạnh một tiếng, đây là các ngươi theo như lời ngày chết. Một đám bao cỏ, cho rằng lấy cái đao là có thể hù dọa người. Đối phó tầm thường nữ nhân nhưng thật ra dùng được, nhưng ở trong mắt nàng, bọn họ trong tay đao kiếm còn không bằng nàng lấy dao phay hảo xử. Có công phu người, tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể đại khái nhìn ra đối phương chi tiết. Hương Lê nguyên bản còn nghĩ có thể hay không là rất lợi hại sát thủ, hiện tại xem ra, bất quá một đám lưu manh đi. Bọn họ thật là một đám lưu manh, báo ca căn bản liền không đem Lý Hương Lê như vậy một cái tay trói gà không chặt nữ nhân để vào mắt, muốn giết chết nàng. Một người nam nhân đều có thể xoa xoa có thừa đối phó rồi đi, chân chính khó chính là giết nàng lúc sau như thế nào phủi sạch quan hệ, cho nên báo gỗ thiệp ý tìm chấn trên một đám lưu manh tới cấp tiền làm việc nhi. Gần nhất là bởi vì coi khinh Lý Hương Lê, thứ hai, cũng là tận lực không cho chính mình cùng nữ nhân này chết lây dính thượng quan hệ. Dù sao giết chết là được, như thế nào đơn giản như thế nào tới. Nhưng hắn cố tình không tính kế đến chính là, Hương Lê cùng bình thường nữ nhân khác biệt quá lớn. Những cái đó đám lưu manh vừa thấy Hương Lê hoàn toàn không có hoảng loạn bộ dáng, ngược lại còn bình tĩnh khinh thường bọn họ, trong lòng trong lúc nhất thời có chút không chắc, nữ nhân này tư thế không đúng a. Ít nói nhảm. Hôm nay chính là thế nào cũng phải làm ngươi đã chết không thể. Tới bảo hiển nhiên là này đàn lưu manh đầu đầu, lúc này dứt khoát giống lên một giọng nói cho chính mình các huynh đệ cổ vũ, giết nữ nhân này. Chúng ta có thể phát một bút đại tài, còn ma kỷ cái dám. Những cái đó đám lưu manh vừa nghe lời này, cũng đi theo hăng hái, ma đao soàn soạt đem hung ác ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người. Thậm chí có ham mê nữ sắc nhìn Hương Lê dung nhan, nhịn không được chảy nước miếng, tốt như vậy mặt hàng, trực tiếp đã chết rất đáng tiếc, nếu là có thể trước làm chúng ta các huynh đệ nhà ca một phen cũng thành công a. Tới bảo một chân đá qua đi, đừng cho ta chậm trễ chuyện này, nữ nhân này giảo hoạt thực. Quỷ kế đa đoan, ngươi nếu là hỏng rồi lao tử chuyện này, lao tử đánh gãy chân của ngươi, còn không chạy nhanh trực tiếp đem nữ nhân này giết chết đi, chúng ta không công phu hạt chậm trễ. Lời này vừa ra, những cái đó đám lưu manh cũng không dám lại lỗ mãng, minh bạch nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo, giơ đao liền phải hướng về phía Hương Lê múa may lại đây. Cách đó không xa 4-5 thất nguyên bản đang ở lên đường khoái mã, nghe được bên này động tĩnh lúc sau. Sớm liền lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Trừ bỏ đi tuốt đàng trước mặt con ngựa thượng lười nhác ngồi một cái tuấn mỹ nam tử ăn mặc thâm tử sắc áo choàng, những người khác đều là thống nhất màu đen kính trang. Kia tuấn mỹ nam tử trên người áo choàng thủ công cũng cực kỳ chú ý, tay áo biên đều là dùng tốt nhất tơ vàng làm vân vân, rõ ràng hắn là chủ tử. Một cái kính trang nam nhân ôm quyền nói, "Chủ tử, bên kia động tĩnh, muốn hay không ra tay giúp một phen?" Nam tử một đôi mị hoặc con ngươi hơi hơi nheo lại, rất có hứng thú nhìn bên kia tình hình, tình huống này, tựa hồ luôn không thượng chúng ta xen vào việc người khác. Vừa nói, liền đem ánh mắt dừng ở đạm nhiên đối mặt đám kia đám lưu manh Lý Hương Lê trên người, đánh giá vài lần. 496 chương 496 liền sợ quá gián giết. Một thân màu lam nhạt vân cẩm váy lụa, lại tầm thường bất quá búi tóc ngã ngựa, trên đầu cây châm đều tựa hồ là ở cố tình biểu hiện bình phàm. Nhưng kia toàn thân khí chất cùng tinh xảo mỹ mạo, lại là vô luận như thế nào cũng áp chế không được. Kinh thành khi nào cũng có bực này mỹ nhân. Thật đúng là hiếm lạ, lần này tựa hồ cũng không bạch trở về. Mỹ nhân là hảo, liền sợ quá rắn giết nam tử hơi hơi thở dài, trong giọng nói lại nhiễm một mạt hài hước trêu chọc. Thủ hạ của hắn thập phần khó hiểu, nhìn qua như vậy nhu nhu nhược nhược một nữ nhân, lớn lên như vậy đơn thuần một trương hoa hoa mặt, chỗ nào rắn giết. Nam tử liếc bên cạnh kính trang thủ hạ liếc mắt một cái, hiển nhiên là đối hắn loại này nông cạn ánh mắt thập phần bất mãn. Hắn long linh vũ tốt xấu cũng là thiên phàm quá tẫn, bùi hoa du tẩu nhiều năm người, cái gì nữ nhân hắn chưa thấy qua. Trước mắt nữ nhân này, hắn liền tính lại hạn, cũng có thể nhìn ra một chút không giống bình thường tới, không nói đến nàng đối mặt này đó lưu manh hoàn toàn một bộ phong khinh vân đạm tư thái, thậm chí ẩn ẩn có chút cao ngạo cùng khinh thường. Hắn có thể khẳng định chính là nữ nhân này loại này cảm xúc đều không phải là cường giả vờ, mà là từ trong ra ngoài, đột nhiên sinh ra, là nàng hồn nhiên thiên thành khí thế. Thú vị nữ nhân. Long linh vũ thủ hạ nguyên bản cũng không nháo minh bạch chủ tử ý tứ, nhưng là chủ tử không có nói đường đi thấy bất bình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện ra tay, trong lòng lại ở nghi hoặc, rõ ràng chủ tử trong mắt đối cái này mỹ nhân có một chút hứng thú. Thế nhưng thật sự liền mặc kệ nàng bị này nhóm người cấp giết chết đi. Không phải chủ tử phong cách ra. Ít nhất đến chơi chán rồi lại giết chết đi. Bất quá những cái đó thủ hạ còn không có kỳ quái bao lâu. liền chợt bị trước mắt một màn cấp kinh cầm đều hơi kém rơi xuống. Kia, kia, nữ nhân kia một cái người hầu mở to hai mắt nhìn nói lắp, quả thực không thể tin được hai mắt của mình giống nhau. Long Linh Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Liên ở đám kia đám lưu manh phát lại đây nháy mắt, Hương Lê liền một cái lắp mình, tốc độ mau những cái đó đám lưu manh cũng chưa xem đại thanh sở, trước mắt người liền như vậy ngạnh sinh sinh từ chính mình trước mặt biến mất. Đám lưu manh dơ đao đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút ốc, người đâu. Nhưng ngay sau đó, liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực đạo từ chính mình phía sau truyền đến, ngao một giọng nói còn không có tới kịp gào ra tới, liền bay đi ra ngoài. Nguyên lai là Hương Lê đã sớm ở bọn họ xông tới nháy mắt, lắc mình chuyển qua bọn họ phía sau, ngay sau đó bay lên một chân, mấy cái nghiêng người đá, liền đem hai cái lưu manh cấp đá bay đi ra ngoài 5 mét xa. Những cái đó đám lưu manh dọa choáng váng, trăm triệu không nghĩ tới chính là, nữ nhân này lại là như vậy có thể đánh. Nàng là nữ nhân sao? Khá vậy bất chấp kinh ngạc, tới bảo nhìn đến tình thế không đúng, vội vàng quát, cùng nhau thượng. Đem nàng cho ta giết. Mặt khác đám lưu manh lập tức một cái giật mình, toàn lực ứng phó giơ đao liền phải xông lên đi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó ba lượng hạ công phu, một đám lưu manh đều bị đánh ngã, ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, trong lòng hối ruột đều phải thanh. Quả nhiên liền không nên tin tưởng bầu trời có rất bánh, có nhân chuyện tốt nhi. Lúc trước có người tìm được bọn họ, nói chỉ cần giết một nữ nhân, là có thể bắt được 100 lượng bạc thù lao. Lúc ấy bọn họ còn nghĩ, này không khỏi cũng quá dễ dàng, nhưng ai biết, là như vậy cái nữ nhân. Tới bảo dọa mặt mũi trắng bệnh, nhìn như vậy cảnh tượng, hoàn toàn không rảnh lo chính mình các huynh đệ, xoay người nhanh chân liền chạy. Hương lên nơi nào tha quá hắn, nhặt lên một cái hòn đá nhỏ bay ra đi. Vừa lúc đánh trúng hắn đầu gối chỗ, tới bảo hai chân một loan, liền ngã trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cước, đang muốn sợ lên tiếp theo chạy, Hương Lê liền trực tiếp rút ra bên hông bội đao bay ra đi, thẳng tắp cắm ở tới bảo gương mặt một bên trên mặt đất. Tới bảo chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang nhoáng lên, thấy rõ mới biết được cắm ở chính mình mặt bên cạnh chính là một cây đao, dọa. Một tiếng gào ra tới, cả người sức lực cũng chưa, chỗ nào còn tưởng lên chạy. Quỳ dạp trên mặt đất chính là động cũng không dám nhúc nhích lập tức, sợ chính mình nhiều động một chút, tiếp theo thanh đao liền sẽ cắm ở hắn trên đầu. Hương Lê chậm rãi đi tới hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khóe môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười, ta ngày chết, ân. Tới bảo quỳ dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, nghe Hương Lê thanh âm như là âm phủ ma quỷ, càng là dọa cũng không dám dương mắt đi xem nàng đôi mắt, run run nói, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng à. Hương Lê lạnh lùng nói, ai phái các ngươi tới? Tới bảo cả người nhún ra, không, không, không biết. Hương Lê một chân liền giẫm lên hắn ngực, ánh mắt cũng tàn nhẫn vài phần, không biết. Ta hôm nay cũng có thể làm ngươi chết không biết. Tới bảo đều phải khóc, vội vàng nói, vị này phu nhân, ta là thật sự không biết ta, chúng ta chính là lấy tiền làm việc, căn bản không biết là ai, lúc ấy người nọ tới tìm chúng ta, còn che mặt, liền cho ta 50 lượng bạc. Nói là giết người, hắn xong việc lại cấp 50 lượng, ta cũng không biết ngài là cái gì thân phận, càng không biết hắn là cái gì thân phận, tiểu nhân thật sự oan uổng a. Hương Lê trên chân dùng vài phần lực đạo, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tiểu nhân thật sự không dám a. Tới bảo kêu khóc lên, đều lúc này, ta nếu là biết khẳng định gì đều nói cho ngươi, ta thật sự không như vậy không tiếc mệnh a. Nữ hiệp, ta biết đến liền nhiều như vậy, là ta nhìn nhầm, ngài liền đại nhân có đại lượng. Tha tiểu nhân một lần đi. Hương Lê nhìn tới bảo bộ dáng, tựa hồ thật là nói lời nói thật, nghĩ đến này sau lưng người cũng thật là đủ cẩn thận, nàng nguyên bản cho rằng đem những người này lấy trụ, là có thể bộ ra phía sau màn độc thủ, nhưng ai biết, này đó lưu manh cũng cái gì cũng không biết, cuối cùng vòng tới vòng lui, là cái tử cục. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, tới bảo trận to mắt nhìn nữ nhân này một chút ngồi xổm xuống. Tựa hồ đều đã ngửi được tử vong hơi thở, cả người run run đều phải rút gân, khí nhi đều sắp xuyễn không lên, tha, tha, tha mạng à, tha mạng à. Nữ hiệp buông tha ta à. Hương Lê bàn tay tới rồi cắm ở hắn đầu bên cạnh trên mặt đất loan đao thượng, tới bảo a một tiếng bế khẩn đôi mắt, túng cùng cái bánh bao dường như chờ chết. Hương Lê lại lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, rút ra cắm trên mặt đất loan đao, đứng dậy. Tới bảo đợi nửa ngày không động tĩnh, hơi hơi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình chuyện gì đều không có, một thân mồ hôi ra tới, cả người không chết đều cùng đã chết một đạo dường như. Như Lan đi tới Hương Lê bên cạnh, hỏi, phu nhân, những người này xử lý như thế nào? Hương Lê nhìn thoáng qua trên mặt đất này nhóm người, lạnh lùng nói, đều trói lại. Vừa dứt lời, Hương Lê liền bên thai khẽ nhúc nhích, đã nhận ra một chút không giống bình thường động tĩnh, một đôi mỹ lệ con ngươi nháy mắt cảnh giác lên, còn có người. Như Lan đang muốn nói chuyện, lại bị Hương Lê một ánh mắt cấp bước trở về, Hương Lê cẩn thận phân biệt rất nhỏ động tĩnh, đồng nhiên bay nhanh hướng về phía một phương hướng tiến lên, trong tay loan đao niết càng khẩn. 497 chương 497 người biết tan này dung mạo giá trị bao nhiêu tiền sao. Hương Lê ở tiến lên nháy mắt, liền đã bắt đầu phỏng đoán dấu ở bên kia cây cối một mặt người rốt cuộc là ai. Bên này rừng núi hoang vắng, trước nay dân cư thưa thớt, tới trên đường nàng cố ý lưu tâm quá, liền nhân ảnh tử đều không có, liền tính là thật sự muốn lên đường người qua đường, cũng đều là lựa chọn bên kia to rộng bình thản ống dẫn, tự nhiên sẽ không lựa chọn như vậy lộ. Huống hồ, nàng rõ ràng cảm giác được, bên kia người chú ý bên này nhất cử nhất động, một đạo ánh mắt thậm chí ở trên người nàng căn bản không có rời đi quá. Nếu không có là cùng cái này ám sát sự tình tương quan người, nói vậy cũng sẽ không như vậy chú ý nàng. Hương Lê thậm chí suy đoán, người này vô cùng có khả năng chính là sau lưng làm chủ người, hắn muốn chính mắt xác định nàng đã chết, cho nên hắn phái ra lưu manh giết chết nàng, chính mình tắc gần thân ở một bên khống chế hết thảy. Hắn chỉ là không dự đoán được nàng đều không phải là nhu nhược nữ tử, ngược lại rất lợi hại, có thể đem đám kia lưu manh cấp ngược lại lộng nằm sắp xuống. Hôm nay hắn kiến thức tới rồi nàng bản lĩnh, Hương Lê lại không có kiến thức đến hắn gương mặt thật, như vậy vẫn như cũng là địch trong tối ta ngoài sáng thế cục. Lần sau đối phương vô cùng có khả năng hạ lợi hại hơn sát thủ tiến đến, nàng lại căn bản cũng không biết như thế nào phòng bị. Nay tuyệt đối không phải Hương Lê có thể tiếp thu, nàng cố ý bị lừa, đi theo đi vào cái này địa phương chính là vì thấy rõ này phía sau mà người, sao có thể thiện bãi cam hưu. Hương Lê ánh mắt tàn nhẫn vài phần, thả người một cái nhảy lên, dẫm lên thân cây liền nhảy tới giữa không trung, ngay sau đó trong tay loan đao giơ tay chém xuống. Che ở nàng trước mặt một bụi tươi tốt thân cây chặn ngang mà đoạn, tầm mắt rốt cuộc nhìn không sót gì. Ngược lại Long Linh Vũ hoàn toàn không dự đoán được chính là, nữ nhân này thính giác như thế nhạy bén, có thể phát hiện hắn ở chỗ này xem náo nhiệt, càng không dự đoán được chính là, nữ nhân này tốc độ quả thực nhanh như tia chớp, từ nàng chạy tới, đến nàng chặt đứt trước mặt hắn sở hữu cái chán, gần dùng không đến 3 giây. Long Linh Vũ phát hiện nàng tới gần bước chân thời điểm, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền nhìn đến kia một đao bạch quang phá không hiện lên, ở hắn trước mắt ngạnh sinh sinh hoa khai, đem hắn dùng cho che đậy cái chắn vật một đao chặt đứt, trần trụi xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Long Linh Vũ nguyên bản hẳn là bản năng tính né tránh, cũng không biết là bởi vì nữ nhân này quá mức mị hoặc dung nhan, hoặc là quá mức thanh lành ánh mắt, càng hoặc là bệ nghệ thiên hạ khí thế, hắn sinh sôi sững sờ ở nơi đó. Nhìn chằm chằm trước mắt khó gặp mỹ nhân, trong lúc nhất thời thất thần. Hương Lê ở chặt đứt kia tùng Long Linh Vũ làm cái chắn nhánh cây lúc sau, lọt vào trong tầm mắt đó là như vậy một trường quyến rũ tuấn nhan, so nữ nhân còn tình xảo dung nhan, một đôi hẹp dài con ngươi so nữ nhân còn câu hồn, quả thực yêu vật. Theo thân cây ở nàng giơ tay chém xuống dưới rơi xuống xuống dưới, nàng giữa không trung thân hình cũng đi theo chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó ánh mắt chợt tàn nhẫn vài phần. Trước Long Linh Vũ một bước hoàn hồn, đầu tiên hướng về phía hắn ra chiêu, Hương Lê chiêu số từ trước đến nay đơn giản, chính là giết người mau chiêu, thường thường nhất chiêu chí mạng. Này một đao cực kỳ tàn nhẫn, Long Linh Vũ một lát thất thần, thẳng đến kia bạch quang vọt đến hắn trước mắt, hắn thủ hạ kinh hô một tiếng, chủ tử để ý. Long Linh Vũ mới cực kỳ nhanh chóng phản ứng lại đây, nghiêng người né tránh, kia sắc bén lưỡi đao nháy mắt xoa hắn sườn mặt xẹt qua, cắt ra nửa chỉ lớn lên nhợt nhạt miệng máu. Hương Lê hoàn toàn không cho Long Linh Vũ thở dốc cơ hội, ngay sau đó liền lại là một kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Long Linh Vũ thủ hạ kia bang nhân xem trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên chủ tử nói không sai a, nữ nhân này quả thực rắn giết không thể càng rắn giết. Long Linh Vũ hiện tại đã không có mới vừa rồi thất thần, càng là không hề khinh địch, thông dòng ứng đối Hương Lê chặt chẽ mà lại tàn nhẫn xuất kích, Long Linh Vũ kia giúp đỡ hạ tự nhiên cũng không thể tiếp tục nốc. Bọn họ chủ tử nhưng đều quải thải, này tựa hồ vẫn là lần đầu, thế nhưng bị một nữ nhân cấp bị thương. Nhưng Long Linh Vũ là có lòng tự trọng, đối phó một nữ nhân còn lấy nhiều khi ít. Hắn về sau đi ra ngoài còn có thấy hay không người. Một ánh mắt ném qua đi, kia giúp kính trang nam nhân liền một cử động cũng không dám bán. Mấy phen so chiêu xuống dưới, Hương Lê dần dần bắt đầu cảm giác được người nam nhân này thực lực, cũng bắt đầu cố hết sức, nàng công kích từ trước đến nay chỉ có thể tạm chấp nhận mau chuẩn tàn nhẫn, một khi bỏ lỡ tiên cơ, đối mặt loại này mạnh mẽ đối thủ, nàng liền không chiếm được hảo trái cây, dứt khoát tính toán thu tay lại. Nhưng Long Linh Vũ lại không buông tha nàng, nhân cơ hội một tay chế trụ nàng cầm đao tay, nhướng mày, cho ta một đao liền tưởng như vậy chạy. Thiểu ra ta tuấn nhan giá trị bao nhiêu tiền ngươi biết không? Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì nam nhân? Còn để ý mặt. Trở tay một phách, tránh thoát hắn kiềm chế. Long Linh Vũ phát hiện nữ nhân này thật là nửa điểm đều không thể thiếu cảnh giác, thoáng có chút thả lỏng công phu là có thể bị hắn lợi dụng sơ hở, mũi chân nhẹ điểm, cực nhanh lại lần nữa nhào hướng Hương Lê, một trường đẩy ra, hắn đoán được, nữ nhân này khẳng định sẽ bay nhanh né tránh. Hắn liền nhân cơ hội mau nàng một bước vọt đến nàng muốn né tránh một bên, dùng một cái cầm nã thủ đem nàng cấp hoàn toàn chế phục trụ. Hương Lê nhìn Long Linh Vũ kia một trưởng hướng về phía chính mình đánh lại đây, hai tròng mắt híp lại, nàng không đơn thuần chỉ là thính giác nhạy bén, liền thị giác cũng cực kỳ nhạy bén, nàng bắt giữ tới rồi Long Linh Vũ trong mắt chợt lóe mà qua rảo hoạt, tựa hồ ẩn ẩn nhìn ra hắn tiểu tâm tư, này nam nhân ở ý đồ nắm giữ nàng kịch bản. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Long Linh Vũ vì kế tiếp chiêu số, một trưởng này căn bản vô dụng cái gì công lực, nếu là nàng chịu hạ, hắn nói vậy sẽ bởi vậy đắc ý, còn tưởng rằng thật sự thương tàn nhẫn nàng, nàng xuất kỳ bất ý, lại nhất chiêu chế địch, chỉ cần bắt lấy cái này cái gọi là chủ tử, đám kia kính trang nam nhân cũng chỉ sẽ là bài trí, đến lúc đó cũng chỉ có thể hoàn toàn nghe lệnh với nàng. Hương Lê tâm tư nhất định, liền tại chỗ bất động, Long Linh Vũ hoàn toàn ngơ ngẩn, nữ nhân này lại chơi cái gì hoa chiêu. Nhưng một trưởng công lực đã đẩy ra đi, Long Linh Vũ tự nhiên là thu không trở lại, kia một trưởng liền ngạnh sinh sinh dừng ở Hương Lê ngực. Hương Lê kêu lên một tiếng, thuận thế ngã xuống trên mặt đất. Nếu là người bình thường, Long Linh Vũ thật sự phải tin trước mắt tình cảnh, nhưng cái này giả hoạt như hồ ly nữ nhân, sao có thể không né tránh? Chẳng lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi không còn kịp rồi? Đối với mỹ nhân, Long Linh Vũ là rất có che chở chi tâm, huống hồ, hắn vốn dĩ liền vô tâm thương nàng, đối nữ nhân động thủ, đây là lần đầu, hắn cùng nàng không oán không thù, nàng hướng về phía hắn xuống tay, chắc là hiểu lầm, hắn tiếp nàng chiêu, bởi vì cảm thấy thú vị, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng thật đúng là bị thương, một trưởng này tựa hồ vô dụng nhiều ít công lực a, sẽ không nữ nhân này thể chất nhược lập tức đánh treo đi. Nhìn ngã trên mặt đất Hương Lê, Long Linh Vũ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đến gần hỏi, ngươi như thế nào không né a? Vừa nói, còn làm bộ muốn đi đỡ nàng. Hương Lê trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi, này nam nhân cái gì thái độ? Hắn muốn giết nàng, vì sao còn làm ra như vậy như là ngộ thương rồi nàng bộ dáng tới? Làm bộ làm tịch. Hương Lê quyết đoán nhân cơ hội lấy ra giấu ở phía sau như trăng non cong tiểu đoàn đao, trực tiếp đặt tại túi người muốn tới dịu hắn Long Linh Vũ trên cổ. 498 chương 498 đang độ tử. Long Linh Vũ cung thân mình còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được cổ gian truyền đến một trận lạnh căm căm băng ý. Lại lần nữa cúi đầu xem chính là, liền đâm vào nữ nhân này giảo hoạt con ngươi, khóe môi ẩn ẩn gợi lên một mặt đắc ý cười. Long Linh Vũ đột nhiên rất muốn cười, hắn thế nhưng lại tài. Một bên kính trang các nam nhân tất cả đều hít hà một hơi, nữ nhân này nơi nào gần là rắn giết ta. Quả thực lòng dạ hiểm độc a. Trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, một cái kính trang nam nhân lập tức nhanh chóng rút ra bội kiếm, sôi nổi chỉ hướng về phía Hương Lê. Nhưng Hương Lê lại thản nhiên bình tĩnh nói, tới gần một bước, ta cắt vỡ cổ hắn. Lời này vừa ra, mọi người đều dọa mặt mũi trắng bệnh, liên tục lùi lại vài bước. Đám kia các nam nhân tất cả đều dọa trợn tròn mắt, lại cứ Long Linh Vũ hơi hơi gợi lên môi, quả nhiên là có ý tứ nữ nhân. Hương Lê nhìn này nam nhân cười liền cả người không thể hiểu được, ngươi cười cái gì? Long Linh Vũ chỉ đặt tại chính mình trên cổ đao, mới nói, vị cô nương này, chúng ta không oán không thù, ngươi đột nhiên xông tới phá ta tương liền thôi, còn tưởng cắt ta cổ, ngươi nói ngươi như vậy tạo nghiệt, sẽ không sợ kiếp sau biến thành xỉu bát quay a? Hương Lê lạnh lùng nói, không oán không thù. Ta nhưng không như vậy tưởng. Long Linh Vũ bất đắc dĩ nói, hảo đi. nếu ngươi nói ta thờ ơ lạnh nhạt cũng coi như là cùng ngươi kết thù nói. Hương Lê đem đao tới gần hắn làn da, tàn nhẫn nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Những người đó có phải hay không ngươi phải tới? Có phải hay không ngươi muốn giết ta? Mục đích ở đâu? Long Linh Vũ kinh ngạc chớp chớp mắt, nguyên lai chính mình là vô tội nằm cũng trúng đạn, khó trách nữ nhân này đột nhiên xông tới đối hắn như vậy hung. Long Linh Vũ bên người kia một đám thủ hạ lập tức nói, chúng ta chủ tử cùng đám kia lưu manh không có nửa điểm quan hệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chúng ta vội vàng đi kinh thành, chỗ nào nhận thức như vậy một ít bất nhập lưu đồ vật. Hương Lê lại không tin, lên đường. Lên đường đi này hoang sơn dã lĩnh nói nhi. Bên cạnh rộng mở ống dẫn không đi các ngươi bị mù sao. Long Linh Vũ buông tay, ta liền thích đi hoang sơn dã lĩnh lộ, hợp lại này lộ là nhà ngươi khai, ta còn không thể đi rồi. Ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vậy được rồi, ta muốn thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta thật là cái vô tội lại đáng thương người qua đường. Hương Lê nhìn trước mặt cái này yêu mị nam nhân làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, khóe miệng đều nhịn không được chịu vừa kéo. Hương Lê trong lòng kỳ thật là có điều hoài nghi, người nam nhân này mới vừa rồi cùng nàng so chiêu thời điểm, kỳ thật không có gì tàn nhẫn chiêu, ngay cả mới vừa rồi kia một trưởng, kỳ thật cũng không có gì lực đạo, ngược lại nhìn đến nàng bị thương, còn một bộ quan tâm nàng bộ dáng, biểu hiện như vậy, đích xác không giống như là thật sự muốn sát nàng. Nhưng là Hương Lê từ trước đến nay cẩn thận, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng Long Linh Vũ, rốt cuộc hắn hành vi quá khả nghi, nếu là hết thể chỉ là hắn cố ý làm bộ làm tịch, nàng chẳng phải là mệt quá độ. Kia muốn xem ngươi như thế nào làm ta tin. Hương Lê giơ giơ lên đầu. Một bên Hắc Y kính trang đại hán lập tức nói, ngươi cùng này nhóm người, hẳn là kinh thành bên trong ân oán, nhưng là chúng ta đều không phải là kinh thành người trong. Ngược lại là hôm nay vừa mới lên đường trở về, ta nơi này có chúng ta một đường đi tới các cửa thành thông quan công văn, mới nhất con dấu đều còn không có làm đâu. Như Lan các nàng nghe được động tĩnh tự nhiên cũng cùng lại đây, lúc này Hương Lê cấp Như Lan đệ cái ánh mắt, Như Lan liền gật gật đầu, tiến lên đi lấy quá công văn cẩn thận nhìn một lần, hướng về phía Hương Lê gật gật đầu, phu nhân, thật là. Kia đại hán hiển nhiên là sợ cực kỳ Hương Lê thật sự thương đến Long Linh Vũ. Vội vàng nói tiếp, cái này ngươi có thể tin chưa? Chúng ta đều không phải kinh thành người, liền một đường quá, vừa mới đến đâu, ngươi nói chúng ta cùng ngươi có thể có cái gì thù hận. Mới vừa rồi chúng ta chủ tử nhìn đến ngươi bị đám kia lưu manh vây công, nguyên bản còn tưởng cứu ngươi, nhưng là ai ngờ ngươi như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Hương Lê một cái dao nhỏ mắt bay qua đi. Kia đại hán vội vàng sửa miệng, A Phi. Không phải. Là ai ngờ vị này phu nhân ngài lợi hại như vậy, ba lượng hạ đem đám kia người cấp lực đổ, chúng ta lúc này mới ở một bên làm nhìn, không nghĩ tới thế nhưng làm ngươi hiểu lầm, nhà của chúng ta chủ tử thân phận tinh quý, còn thỉnh vị này nữ hiệp dơ cao đánh khẽ, chớ nên bị thương hắn. Sự tình giải thích rõ ràng, Hương Lê trong mắt đảo qua một mạt mất mát, không phải hắn, kia sau lưng người, liền vẫn như cũ nắm không ra. Hương Lê sảng khoái thu đao, ôm quyền nói. Xin lỗi. Long Linh Vũ ngạo kiều dơ dơ lên đầu, tiểu ra như vậy xinh đẹp một khuôn mặt bị ngươi hủy dung, một câu xin lỗi liền xong rồi. Hương Lê liếc liếc mắt một cái trên mặt hắn nhợt nhạt đau ngân, vô ngữ nói, ngươi này trên mặt thương một chút cũng không thâm, thượng điểm dược liền hảo toàn, yên tâm, không ảnh hưởng ngươi về sau bán tướng. Hương Lê đều phải hoài nghi này không phải là thanh lâu tiểu quan nhi đi. Long Linh Vũ hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại. Khóe môi gợi lên một mặt tà mị ý cười, nga. Dù sao cũng phải có tinh thần bồi thường đi. Hương Lê che lại chính mình ngực nói, ngươi cho ta một trường, ta cho ngươi một đao, chúng ta huề nhau. Hôm nay việc xem như ta mạng muội, không ai nợ ai, ta cáo tử. Dứt lời, liền dứt khoát quyết đoán xoay người rời đi. Hắc Y tráng hán nhìn Lý Hương Lê đi xa bóng dáng, nhịn không được nói, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị, như vậy không giống bình thường. Long Linh Vũ nhướng mày, ngươi cảm thấy hứng thú. Kia Hắc Y tráng hán phía sau lưng chính là một trận lạnh lẽo, vội vàng chắp tay nói, thuộc hạ không dám. Đi cho ta cha cha nàng, khó được hồi kinh, cuối cùng không như vậy không thú vị. Long Linh Vũ câu môi cười cười, giơ tay sờ sờ trên má nhợt nhạt đau thương, tựa hồ còn ở dư vị cái gì. Hắc Y tráng hán nhịn không được nói, thuộc hạ mới vừa nghe nàng nha hoàn xưng hô nàng vì phu nhân. Ân, nghe được. kia ngài còn như vậy cảm thấy hứng thú bộ dáng. Câu nói kế tiếp, đương thủ hạ cũng không dám nói. Long Linh Vũ lười biếng xoay người lên ngựa, tà tà con ngôi, hôm nay có tướng công, có lẽ ngày mai liền không có. Hắc Y Dị Tráng Hán nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói, đúng vậy. Hương Lê lên xe ngựa, Thu Thủy mới lo lắng nói, phu nhân, mới vừa rồi ngài nhưng hù chết nô tỳ, đám kia người công phu rõ ràng so ngài hảo, ngài nếu là lúc này ra chuyện gì, vương gia thế nào cũng phải không buông tha chúng ta. Hương Lê nhẹ giọng cười cười, yên tâm đi, ta không như vậy không tiền đồ. Như Lan nói, đám kia lưu manh ta đã trói lại, làm A Đức ở chỗ này nhìn, chúng ta trở về gọi người, đêm này đó đám lưu manh đều chảo trở về. Hương Lê gật gật đầu, hảo. Như Lan cùng Thu Thủy đi ra ngoài đánh xe, xe ngựa lúc này mới từ từ đi rồi. Hương Lê ngồi ở trong xe ngựa, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được đẩy ra mảnh nhìn thoáng qua mới vừa rồi cùng nàng đấu đám kia người qua đường, lại thấy Long Linh Vũ ở cách đó không xa cười ở cao đầu đại mã thượng, hướng về phía nàng ngả ngớn nhướng mày. Hương Lê hai mắt trừng, tức giận ngã xuống mảnh, đang đồ tử. 499 chương 499 dám động hắn nữ nhân. Hắc Y Dị Tráng Hán hướng về phía Long Linh Vũ ôm quyền nói, vương gia, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi kinh phục mệnh đi, ở trên đường trì hoãn trong chốc lát, khó tránh khỏi lại hội ngộ thượng khắc phiền toái. Cái này khắc phiền toái, tự nhiên không phải nói Hương Lê loại này, bọn họ phóng rộng mở ống dẫn không đi, cố tình phải đi này rừng núi hoang vắng, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Là một cái trưởng thành đích trưởng tôn, đối với hiện giờ hoàng hậu cùng Long Quân Liêu tới nói, không thể nghi ngờ là cái rất lớn uy hiếp, muốn diệt trừ người của hắn, cũng không ít, cho nên lúc này kinh một đường, hắn đều đi loại này đường vòng. Long Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, đi. Tâm tình lại hảo không ít, nguyên bản nghĩ lần này hồi kinh lại là một phen tra tấn, lại không nghĩ rằng còn có thể ngoài ý muốn gặp gỡ như vậy cái vưu vật, cũng coi như là đối chính mình nho nhỏ khao đi. Hương Lê trở lại Thụy Vương phủ thời điểm, sắc trời đã có chút ám trầm. A Văn canh giữ ở cửa, rất xa nhìn đến Hương Lê xe ngựa, liền vội vàng thấu đi lên xem, là Vương Phi đã trở lại sao. Hương Lê đẩy ra mảnh xuống xe tới, mới nói, ân, làm sao vậy? Còn cố ý ở cửa chờ. A Văn sốt ruột nói, ngại nhưng xem như đã trở lại, vương gia khắp nơi phái người đi tìm phu nhân, trong phủ từ trên xuống dưới đều lo lắng đề phòng, ngài lại không trở lại, vương gia có thể đem chúng ta Thủy Vương phủ cấp sốc. A Văn lời này nghe tuy rằng khoa trương, Hương lại vẫn là trong lòng đi theo khẩn căng thẳng, dưới chân bước chân cũng nhanh hơn, ân. Sớm có gã sai vặt tiến đến thông chi Quách Hàn, Hương Lê mới đi đến trong viện, Quách Hàn liền lao tới, một tay đem nàng mang vào trong lòng ngực, trong giọng nói đều mang theo nôn nóng, đi đâu vậy? Hương Lê khẽ cười một tiếng, không đi chỗ nào, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Quách Hàn ôm Hương Lê, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, ta thiếu chút nữa cho rằng muốn tìm không thấy ngươi, đời này cũng chưa như vậy sợ quá. Cơ hồ vận dụng thủ hạ sở hữu lực lượng đi tìm, kinh thành đều phiên biến, nhưng chính là không có nàng bóng dáng, hắn thậm chí có thể khẳng định, nàng nếu là lại không trở lại, hắn thật sự có thể nổi điên. Hương Lê trấn an tính ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta có thể có chuyện gì nhi a? Ngươi đừng hạt lo lắng. Quách Hàn cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nhân nhi ấm áp, lúc này mới rõ ràng chính xác cảm giác được nàng tồn tại, nguyên bản sợ hai tâm, cũng một chút yên ổn xuống dưới, buông lòng ra nàng, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Quách Hàn từ trước đến nay nhạy bén, tự nhiên là đã nhận ra không giống bình thường chỗ. Hương Lê cũng không tính toán gạt hắn, liền thản nhiên đem hôm nay những cái đó lưu manh chuyện này nói cho hắn, đến nỗi Long Linh Vũ cái kia người qua đường giáp nhạc đệm, nàng vẫn là không nói thêm cái gì. Không có gì sự tất yếu. Quách Hàn ngữ khí đều lạnh vài phần, những cái đó lưu manh ngươi mang về tới. Mang về tới, đều ở trong sân, ta để ra nghi vấn qua, bọn họ là lấy tiền làm việc, căn bản không biết sau lưng sai xử người là ai. Hương Lê nói. Quách Hàn hướng về phía Thủy Sinh xử cái ánh mắt, ngươi đi hỏi hỏi. Cái này hỏi một chút tự nhiên không phải đơn thuần hỏi một chút mà thôi, tự nhiên là nghiêm hình tra tấn ý tứ. Thủy Sinh ôm quyền nói, đúng vậy. Quách Hàn nói, về sau vẫn là không thể làm ngươi đơn độc ra cửa nhi, quá nguy hiểm, ta không yên tâm. Hương Lê liền sợ hắn nói cái này, ta đây cả ngày bị người nhìn, cùng ngồi tù có cái gì khác nhau. Quách Hàn bất đắc dĩ hừ nói, nhưng ta không thể tùy thời bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi vạn nhất xảy ra chuyện này, ta như thế nào an tâm? Ta chỗ nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện nhi? Ngươi cứ yên tâm đi. Hương Lê này tự tin cũng không phải trống rỗng tới, nàng một thân công phu không nói, tốt xấu còn có không gian nơi tay đâu, chỗ nào liền dễ dàng như vậy làm người cấp hại chết. Nhưng là lời này nàng cũng không hảo cùng Quách Hàn nói, hơn nữa nàng thật sự thực chán ghét bị người giám thị. Quách Hàn nghĩ nghĩ, mới nói, ta đây cho ngươi xứng một cái nữ thị vệ, nàng ngày thường chính là ngươi tầm thường sai sử nha hoàn, nhưng là công phu lợi hại, tất yếu thời điểm cũng có thể giúp được ngươi, như vậy như thế nào? Hương Lê biết, này đã là Quách Hàn cuối cùng điểm mấu chốt, nàng là không thể không đồng ý, đành phải bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, ngươi nói là chính là đi. Quách Hàn lúc này mới hơi hơi câu môi, vuốt nàng đầu nhỏ hống hài tử dường như, thật ngoan. Qua không một lát sau, liền thấy Thủy Sinh vào được. Quách Hàn trong mắt nhu tình chợt biến mất hầu như không còn, ngược lại nhiều vài phần lạnh lẽo, hỏi như thế nào. Thủy Sinh ôm quyền nói, đều là chút lưu manh, không có gì thật công phu, không vài cái công phu liền phải bị chỉnh không được, hơn nữa miệng cũng mềm, có thể nói đều nói, lan qua lộn lại liền kia vài câu. Bọn họ đích xác không biết tình. Quách Hàn lúc này mới nói, thôi, đi xuống đi. Đúng vậy. Hương Lê buông tay nói, bọn họ thật sự không biết sau lưng người là ai, sai xử người quá giảo hoạt, cứ như vậy, chúng ta đều không biết nên từ đâu phòng nổi lên. Không phải giảo hoạt, là cẩn thận. Quách Hàn lạnh lùng nói, người nọ nếu là thật sự đủ giảo hoạt, cũng sẽ không xuẩn đến phái một đám ngu xuẩn tới đối phó ngươi, hắn là sợ một không cẩn thận lộ ra dấu vết. Ta sẽ làm hắn không chết tử tế được, so với muốn ngươi mệnh, hắn càng yêu quý chính mình mệnh, nói như thế tới, sai sử này giúp lưu manh người, nói vậy cũng không phải là cuối cùng phía sau màn độc thủ, chân chính muốn cho ngươi chết người, tàng càng sâu. Nghe Quách Hàn như vậy một hồi phân tích, Hương Lê mới hiểu được một chút, thì ra là thế. Quách Hàn ánh mắt hung ác nham hiểm, nếu là làm ta điều tra ra là ai dở cho quỷ, liền làm hắn bầm thây vạn đoạn. Dám động hắn nữ nhân, tìm chết. Đen nhánh trong bóng đêm, thật nhi như cũ ăn mặc đại đại áo choàng, bảy con tám quải mới đến phía trước tới địa phương, nôn nóng chờ đợi người nào. Thẳng đến một hình bóng quen thuộc sợ hãi rụt rè đi tới, thật nhi mới vội vàng hỏi. Sự tình làm như thế nào? Báo ca có chút ngượng ngùng nói, không, không, chẳng ra gì. Thật nhi trừng mắt nói, ngươi nói cái gì? Một nữ nhân ngươi đều lộng bất tử. Ngươi làm cái gì ăn không biết? Báo ca cũng có chút sốt ruột nói, ta cũng không biết ta, nguyên bản đều đã phái người đem nàng dẫn tới vùng hoang vu dã ngoại đi, giết chết hẳn là không thành vấn đề, nhưng ai biết, ta phái đi kêu bang nhân đến bây giờ còn không có âm tín, ta còn nghĩ nàng có thể hay không cũng không âm tín, nhưng ai biết, ta vừa mới đi Thụy Vương phủ tìm hiểu tin tức người tới nói, Thụy Vương phi hồi phủ. Ta đây liền càng sợ không rõ đầu óc. Thật nhi thật mạnh rầm rầm chân. Ngươi xác định đem nàng dẫn tới vùng hoàng vu dã ngoại đi. Thiên chân vạn xác. Ta trơ mắt nhìn bọn họ ra khỏi cửa thành, hướng kia hoang vắng địa phương đi mới yên tâm. Bên người nàng liền mang theo cái gã sai vật còn có hai cái nha hoàn, nơi nào là kia bang nhân đối thủ. Nhưng ai biết, ai ngờ. Báo ca chính mình đều tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Thật nhi thất bại nói, chẳng lẽ là nửa đường thượng gặp gỡ người nào đem nàng cấp cứu tới. Nhưng con đường kia thượng cơ hồ không ai a, ai hướng kia hẻo lánh địa phương đi a. 500 chương 500 một cái tiểu dã miêu cào. Thật nhi khí chết khiếp, lúc này ngươi còn tới hỏi ta. Không tiền đồ đồ vật, điểm này nhi việc nhỏ đều làm không xong, giữa ngươi gì dùng. Nguyên phi nương nương nếu là đã biết, định không tha cho ngươi đi. Báo ca lúc này cũng bị dọa, vội vàng xin tha nói, hảo thật nhi à, thật nhi cô nương à. Ngươi nhưng ngàn vạn đến ở Nguyên Phi nương nương trước mặt nói cho ta nghe một chút đi tình a, ta này thật sự không biết chuyện gì vậy a. Thật nhi một phen ném ra hắn tay, lạnh lùng nói, thôi, ta không công phu ở chỗ này cùng ngươi dây dưa, ta đi trước trở về nương nương, lúc sau lại tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, oán hận rầm rầm chân, mới mang lên đại đại áo choàng ngũ, bay nhanh đi rồi. Báo ca tại chỗ cấp mồ hôi đầy đầu, như thế rất tốt, chuyện này làm tạm. Ngẫm lại Nguyên Phi kia tàn nhẫn thủ đoạn, đó là thật sự không thể dễ dàng buông tha hắn nha. Ngọc Minh trong điện. Thật nhi cơ hồ là run run giọng nói đem báo ca qua lại phục nói một lần. Cái gì? Nguyên Phi một cái tát vỗ vào một bên trên bàn, lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, không chết. Kia nữ nhân thế nhưng không chết. Thật nhi thanh âm cũng không dám thoáng cao một chút, quỳ trên mặt đất nằm bò thân mình nói, con báo nói, hắn cũng không lộng minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn phái đi người một cái không trở về, hắn cũng không biết cái gì tin tức, ngược lại liền biết Lý Hương Lê hồi Thụy Vương Phủ. Nguyên Phi khí hơi kém muốn sốc bàn, người đáng chết sống tốt lành, làm việc nhi người lại một cái bóng dáng cũng chưa, đám kia phế vật rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Nương nương bất giận, hiện tại chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, dễ dàng rút dây động rừng A. Nguyên Phi đột nhiên nói, không tốt, đám kia người biến mất, chẳng lẽ là rơi xuống Quách Hàn trên tay. Vạn nhất bại lộ. Nguyên Phi quả thực không dám tưởng cái này hậu quả. Thật nhi vội vàng nói, nương nương không cần lo lắng, con báo cô ý nói, đám kia phái đi hành thích người, căn bản liền sau lưng người là ai cũng không biết, thậm chí không biết thân phận của hắn, liền tính những người đó thật sự rơi xuống Thụy Vương Điện Hạ trên tay, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Nguyên Phi lúc này mới thoáng yên tâm, hơi hơi thư khẩu khí, nói, vậy là tốt rồi, chỉ là lần này không có thể đem Lý Hương Lê giết chết, đã tính nàng gặp may mắn. Thật không biết rốt cuộc là ai giúp nàng. Nguyên Phi tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Lý Hương Lê một giới nông nữ còn có tốt như vậy công phu, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là người nào giúp nàng. Thật nhi nhưng thật ra không nghĩ là Nguyên Phi tiếp tục ở cái này vấn đề thượng rồi dám, Nguyên Phi khẳng định sẽ bởi vậy hỏa khí càng thêm đại, nàng quá hiểu biết Nguyên Phi tính tình, Nguyên Phi phát giận, cuối cùng muốn xui xẻo còn không phải bọn họ này đó đương nô tài. Thật nhi liền đúng lúc rời đi Nguyên Phi lực chú ý, nương nương, lần này hành thích không thể thành công, Thụy Vương Điện Hạ bên kia khẳng định sẽ bởi vậy có điều cảnh giác, chúng ta sắp tới nội không nên lại hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thực dễ dàng trái lại dẫn lửa thiêu thân, cho nên, chúng ta vẫn là đến bình tĩnh chút mới hảo. Nguyên Phi tuy rằng tính tình đại, nhưng cũng không phải không lý trí người, lần này sự tình tất nhiên là kích thích Quách Hàn, nàng hiện tại không thể có bất luận cái gì dị thường. Nếu không hắn một khi hoài nghi đến nàng trên đầu tới, chỉ sợ thật sự liền xong rồi. Nguyên Phi đầy mình không cam lòng, nguyên bản cho rằng hôm nay là có thể chờ đến cái kia không chớp mắt nữ nhân đã chết, nàng thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi mặt sau lộ nên đi như thế nào, nhưng ai biết, thế nhưng là như vậy cái kết quả, Nguyên Phi này một hơi nghẹn ở trong lòng, lại cũng phát tiết không ra, thật sự sắp nôn ra máu. Thật nhi tự nhiên là nhìn ra Nguyên Phi tâm tư, liền nói, nương nương hiện tại cũng không cần như vậy động khí, kia nữ nhân lần này may mắn tránh được một kiếp, lần sau đã có thể không may mắn như vậy khí, bằng vào nương nương thủ đoạn, muốn diệt trừ nàng, căn bản không cần phí quá lớn sức lực. Nguyên Phi cắn răng nói, nhưng bổn cung đã cùng bệ hạ thỉnh chỉ, đi Thụy Vương phủ tĩnh dưỡng, chính là nghĩ trước diệt trừ nàng lại đi, nhưng hiện tại nàng ở kia Thụy Vương phủ tác oai tác phúc, bổn cung. Thật nhi liền nói, nương nương hà tất sợ nàng. Nàng hiện giờ tuy rằng là Thụy Vương phủ nữ chủ nhân, nhưng nương nương một khi đi Thụy Vương phủ tĩnh dưỡng, kia thân phận địa vị như thế nào cũng ở nàng phía trên, nàng còn dám đối nương nương như thế nào vô lễ kính không thành. Nương nương muốn đi trụ, đại có thể không thèm để ý nàng, thậm chí ngăn chặn nàng, liền tính hiện giờ kế hoạch có biến, cái kia chướng mắt nữ nhân vẫn là ở đằng kia, nương nương cũng hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng. Nói nữa, chúng ta không phải còn có Thẩm tiểu thư sao? Nguyên Phi con ngươi lúc này mới thoáng sáng lên, hơi hơi dơ dơ lên đầu, cũng là. Nguyên Phi trong tay háo tay hung hăng nhéo lên, Lý Hương Lê, ngươi về sau vận khí đã có thể không như vậy hảo. Ngày kế, Hoàng đế triệu kiến, Quách Hàn sáng sớm liền tiến cung đi. Thủy Sinh đi theo một bên nói, Điện Hạ, Thái Hậu tiệc mừng thọ hạ lễ đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài muốn hay không xem qua một chút. Không cần, ngươi xem làm liền hảo, Quách Hàn đạm thanh nói. Thái hậu tiệc mừng thọ gần, nói vậy nên trở về kinh cũng đều lục tục đã trở lại đi. Đúng vậy, bên ngoài đất phong vài vị các hoàng tử cơ hồ đều đã trở lại, ngay cả Sở Vương, cũng ở hôm qua buổi tối đuổi tới kinh thành. Quách Hàn bước chân hơi hơi một đốn, tối hôm qua. Có lẽ là tối hôm qua Hương Lê đã xảy ra không tốt sự, hiện tại hắn nghe thấy cái này thời gian liền mẫn cảm, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng đã trở lại. Quách Hàn nhướng mày. Còn có chút kinh ngạc, cho rằng hắn lại muốn các loại lý do không về, rốt cuộc nghe nói vị này Sở Vương đã 5 năm không có hồi kinh. Đích xác, tối hôm qua vừa mới thu được tin tức Thủy Sinh vừa dứt lời, dương mắt liền nhìn đến phía trước nên diện đi tới một cái cao dài thân ảnh. Không phải Long Linh Vũ lại là ai? Thủy Sinh nhìn Long Linh Vũ liếc mắt một cái, liền lui ra phía sau một bước, hành lễ, tham kiến Sở Vương. Quách Hàn chưa thấy qua Long Linh Vũ, hờ hững đánh giá trước mắt có chút tao bao nam nhân, thần sắc không có chút nào biến hóa. Long Linh Vũ nhìn Quách Hàn hơi hơi nhướng mày, hẹp dài con ngươi thoáng hiện một mạt khác thường thần thái, vị này, chính là ta thất lạc nhiều năm tiểu thúc thúc. Quách Hàn thần sắc trước sau như một lạnh lùng, không có chút nào phập phồng, chỉ là nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng không thể hiểu được một trận khó chịu. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, lần đầu thấy người, hắn khó chịu cái gì? Lâu nghe Sở Vương đại danh, hôm nay khó gặp. Quách Hàn mím môi, nhìn về phía Long Linh Vũ trên má dán một cái nho nhỏ băng gạc, mới nói, hạnh ngộ. Long Linh Vũ giơ tay sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương, câu môi, một cái tiểu dã miêu cào, không đáng ngại. Trong giọng nói còn mang theo một chút ái muội hương vị. Quách Hàn đã sớm nghe nói này Long Linh Vũ từ trước đến nay hảo nữ sắc, các loại mỹ nhân cái gì cần có đều có, chính là cái 10 phần ăn chơi chắc táng. Lúc này nghe xong hắn nói, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới phỏng chừng là cùng cái nào nữ nhân hoàn hảo khi lưu lại. Quách Hàn cũng không rất muốn tiếp theo cùng hắn tiếp tục đề tài, dứt khoát chắp tay, cáo tử. Ngay sau đó nên ngang mà đi. 501 chương 501 quả nhiên là tai họa, hôm qua bổ cảng canh một. Long Linh Vũ nhìn Quách Hàn quả quyết xoay người rời đi bóng dáng, không cấm hơi hơi nhướng mày, người này tính tình quả nhiên so trong truyền thuyết còn lãnh đạm nột. Long Linh Vũ bên cạnh dẫn đường tiểu thái giám cười nói, Thụy Vương Điện Hạ từ trước đến nay là tính tình này, ngài không cần để ở trong lòng. Long Linh Vũ tự nhiên là sẽ không để trong lòng, người này cái gì tính tình cái gì chi tiết, hắn nơi đó tình báo đều rõ ràng, chỉ là trong lòng không khỏi có chút tò mò. Thám tử tới tin tức nói, như thế lãnh đạm người, thế nhưng còn có một cái cực kỳ sủng ái thế tử, thật sự là khó được, hắn cho rằng, loại người này, liền xứng đáng cô độc sống quãng đời còn lại. Long Linh Vũ tấm tắc lắc lắc đầu, cũng không biết là cái gì nữ nhân. Không phải là Quách Hàn cố ý đặt ở chỗ đó mê hoặc người khác quân cờ đi. Hắn cũng không có gì hứng thú nghĩ nhiều, xoay người lung lay đi rồi, thôi, đi trước thấy Thái Hậu đi. Thái Hậu mấy năm nay nhưng cả ngày đều đang ép hắn trở về, hiện giờ thật vất vả đã trở lại, tự nhiên đến chạy nhanh tiến lên đi tỏ vẻ một chút hiếu kính. Bằng không kêu bà cố nội lại đến đoán hắn trong lòng không nàng cái này mãi mãi. Trong ngự thư phòng, tiểu thái giám thông báo quá, Thụy Vương Điện Hạ yết kiến. Tuyên. Hoàng đế tùy tay đem trên tay sổ con ném tới trên bàn. Quách Hàn đi vào tới, hoàng đế liền cũng từ án thư sau đứng dậy, cười làm Quách Hàn ngồi vào một bên ghế bành, chính mình cũng đi đến thượng đầu ngồi xuống. Quách Hàn hành qua lễ, lúc này mới ngồi xuống, nói. Không biết bệ hạ hôm nay đột nhiên triệu kiến, cái gọi là chuyện gì? Hay không là vì Lương Châu lũ lụt? Viên đại nhân lần này tự mình phụ trách cứu tế công việc, hết thảy đều gần có điều, hai nạn cũng khống chế thập phần thỏa đáng, nhi thần có thể thượng tấu trương tử cung bệ hạ tự mình xem qua. Hoàng đế cười nâng nâng tay, ngươi cùng viên đại nhân làm việc nhi, chấm yên tâm, không cần, chấm hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu cũng không phải vì cái này. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời kỳ thật cũng nghĩ không ra còn có cái gì chuyện khác đáng giá hoàng đế đột nhiên triệu hắn tiến cung. Kia bệ hạ là. Hoàng đế lúc này mới cười nói, là việc tư, ngươi cũng biết, ngươi mẫu phi hiện giờ thân mình có bệnh nhẹ, vẫn luôn cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, kỳ thật cũng là vì trong lòng đối với ngươi quá mức vướng bận, luôn là không yên lòng ngươi gây ra, ngươi đã trở lại, bởi vì thành niên duyên cớ, chỉ có thể ở ngoài cung ở, mẫu tử đoàn tụ cơ hội rất ít. Chấm biết ngươi trong lòng nói vậy cũng là nhớ nàng, chấm liền ban ân làm ngươi mẫu phi đi ngươi trong phủ tiểu trụ một đoạn nhật tử, nghỉ ngơi. Lấy lại sức, ngươi cũng có thể cùng ngươi mẫu phi tốt lành đoàn tụ một chút. Quách Hàn mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, nguyên phi lại là chơi cái gì hoa chiêu. Muốn trụ đến hắn trong phủ tới. Chỉ là này trong lòng cảm xúc Quách Hàn tự nhiên là không thể biểu hiện đến bên ngoài đi lên, chỉ là đạm thanh nói, nhi thần ngày thường bận về việc trong triều sự vụ. Vương phi thân thể lại gầy yếu, nhi thần tuy rằng muốn mẫu phi cùng chúng ta đoàn tụ, nhưng lại sợ đến lúc đó mẫu phi không thể bị tốt lành chiếu cô chu toàn, ngược lại chậm trễ bệnh thể. Lời này nói đường hoàng, liền hoàng đế đều có chút cảm động. Tuy rằng như thế, nhưng này hầu hạ chuyện này, giao cho hạ nhân là được, người mẫu phi bệnh chủ yếu là tâm bệnh, này trong lòng nhớ ngươi, lại thật lâu không được gặp nhau, tự nhiên bệnh trọng, nàng lần này đến ngươi trong phủ tĩnh dưỡng chút thời gian. Nàng có thể nhìn đến ngươi, nói vậy này trong lòng ngật đắp cũng sẽ hảo rất nhiều. Này bệnh à, cũng sớm hay muộn sẽ khỏi hẳn. Hoàng đế nhẹ giọng nói, lời nói chi gian, đều là từ phụ bộ dáng. Ở thời đại này, hiếu thuận đó là vấn đề lớn nhất. Hoàng đế không hiểu Quách Hàn trong lòng băn khoăn, hắn cho rằng máu mủ tình thâm thân tình là trí cao vô thượng, không nghĩ tới, không có bất luận cái gì thực tế tiếp xúc thân tình so với người xa lạ cũng thân không đến chạy đi đâu. Nhưng Bách Thiện hiếu vi tiên, hắn lúc này vô luận như thế nào cũng không thể đem bệ hạ ý tốt cấp chối từ đi, nếu không, đó là đại bất kính chi tội, hoàng đế như thế kiên trì, hắn còn có thể nói cái gì đó. Quách Hàn mím môi, mới nói, đúng vậy. Hoàng đế lúc này mới cười nói, người mẫu phi lúc này khẳng định cao hứng ngủ không yên, thôi, ngươi đi về trước đi, chấm trong chốc lát còn phải tiếp kiến biệt quốc tới sứ thần, hiện giờ thái hậu tiệc mừng thọ gần, cũng là vội không thể phân thân tới. Quách Hàn chắp tay hành lễ, nhi thần cáo lui. Hơi hơi rũ xuống đầu, xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm. Nguyên phi muốn trụ đến Thụy Vương phủ tới. Quách Hàn trong lúc nhất thời cũng không thể rất rõ ràng nàng tâm tư là cái gì, tiếp cận hắn. Vẫn là phải đối phó Hương Lê. Quách Hàn ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, xoài bước đi ra ngoài. Đi tới Long Viên Điện ngoài điện, lại vừa lúc nhìn đến Nguyên phi bộ liễn hướng bên này lại đây, Quách Hàn dừng bước chân. Nguyên phi từ bộ liễn trên dưới tới, cười phá lệ sán lạ, Hoàng Nhi nhìn đến mẫu phi, còn cố ý tại đây chờ bổn cung lại đây, bổn cung thật là khó được vui mừng a. Quách Hàn nhìn lướt qua Nguyên phi bên người các cung nhân, hiển nhiên là làm cho bọn họ thoái nhượng. Quách Hàn này ánh mắt nhìn liền thấm người thực, một chúng các cung nhân đều là nhịn không được một cái run run, theo bản năng liền phải trực tiếp lui ra, lại đột nhiên nghĩ đến còn phải được Nguyên phi cho phép. Cũng may Nguyên phi lúc này đảo cũng sảng khoái, nâng nâng tay, các ngươi đều lui ra đi. Là một chúng các cung nhân hành lễ, chạy so con thỏ còn nhanh. Nguyên phi giơ giơ lên đầu, Hoàng Nhi cô y ở chỗ này chờ, chính là có chuyện quan trọng muốn cùng bổn cung nói. Quách Hàn ánh mắt đều mang theo lạnh lẽo, ta muốn nói gì, Nguyên phi nương nương nói vậy trong lòng rất rõ ràng. Nguyên phi hơi hơi tránh đi hắn sắc bén ánh mắt, bổn cung không rõ ràng lắm. Trong lòng lại mạc danh nhiều một ít sợ hãi, Nguyên phi vẫn luôn tránh cho bên ngoài thượng cùng Quách Hàn phát sinh bất luận cái gì xung đột, lớn nhất nguyên nhân cũng ở chỗ này, người nam nhân này, thật sự là cường đại doa người, cũng máu lạnh doa người, liền tính chỉ là một cái lạnh lùng ánh mắt, liền có thể làm người tâm đi theo rớt vào ngàn năm hàng riêu. Quách Hàn đến gần vài bước, ánh mắt hơi trầm xuống, hơi hơi đẻ thấp thanh âm nói, ta biết đi ta trong phủ ở sự tình là ngươi cùng bệ hạ đề, ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn luôn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua nói, an phận chút, đừng mưu toan khống chế ta, càng đừng mưu toan nhúng tay chuyện của ta. Nguyên phi ngực hung hăng run lên, xả ra một mạt cứng đờ tươi cười, bổn cung nghe không lớn minh bạch đâu, là bệ hạ thông cảm bổn cung làm bổn cung đi Thụy Vương phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia cũng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Quách Hàn lạnh lùng nói, không rõ, ta hôm nay khiến cho ngươi minh bạch chút, ngươi nếu là vui, bất luận trong cung ngoài cung, Thụy Vương phủ hoặc là địa phương khác, ta đều tùy ngươi, nhưng chỉ cần một chút, nếu là ngươi trong lòng tính kế cái gì mặt khác tính toán, ta liền không dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Nguyên phi cắn cắn môi, nàng còn không có trụ đi vào, liền trước tới cảnh cáo khởi nàng tới, sợ nàng đối Lý Hương Lê làm ra cái gì tới sao. Nguyên phi hung hăng quăng ngã khăn, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân kia quả nhiên chính là cái tai họa, một ngày không trừ, bổn cung trong lòng liền một ngày không thể kiên định. 502 chương 502 cái gì mục đích? Thủy sinh đem cho Thái Hậu chuẩn bị tiệc mừng thọ hạ lễ đã dọn về tới, nghe nói là cái trời dáng kỳ thạch, Hương Lê có chút không thế nào yên tâm, còn cố ý đi nhìn liếc mắt một cái. Kỳ thật chính là một khối thiên thạch, nhưng là bị công nhân tu chỉnh một phen, mài rũa thành một cái thọ tự bộ dáng, nhìn liền có chút không giống bình thường. Vương Phi, ngài xem này cục đá, thật đúng là không bình thường a. Nô tỳ nhìn đều cảm thấy thần kỳ, này còn không phải là ông trời ở chúc Thái Hậu nương nương thọ so thiên tề sao. Nếu là Thái Hậu nương nương thấy cái này hạ lễ, khẳng định đến thích. Như Lan cười nói, Hương Lê cong cong môi, cười lắc lắc đầu, thôi, dù sao cổ nhân liền thích mấy thứ này, Thái Hậu loại này thân phận người, vàng bạc đối với nàng tới nói đều là thấy nhiều, kỳ chân dị bảo cũng là thấy nhiều không trách, loại này thân phận địa vị, lại là loại này tuổi. Nhất thích hợp liền đưa một cái thọ so thiên tề, thủy sinh tại đây phương diện nhưng thật ra rất sẽ hạ tâm tư. cũng không tệ lắm. Như Lan liền nói, Vương Phi cũng nên cho Thái Hậu nương nương chuẩn bị hạ lễ, Vương gia chuẩn bị này phân, tuy nói là đại biểu Thụy Vương phủ đưa, nhưng là Vương Phi đơn độc cho Thái Hậu chuẩn bị, là chính mình tâm ý. Hương Lê nghe cũng thật là có lý, đỡ cầm nghĩ nghĩ, ta đưa chút cái gì đâu. Từ nàng đi theo Quách Hàn hồi kinh tới nay, kinh thành những người này ánh mắt liền vẫn luôn dính ở trên người nàng chưa từng dịch khai nửa bước, liền tính lần này Thái Hậu ngày sinh, nói vậy cũng không ít người nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng cái này keo kiệt nông nữ có thể đưa ra cái gì cấp bậc đồ vật tới, tưởng tượng đến nơi đây, Hương Lê liền cảm thấy phiền phức. Như Lan lại nói, cho Thái Hậu hạ lễ, chia làm hai loại, một loại là trường hợp lễ, cũng chính là vương gia đưa loại này, bộ tịch đại, vật báu vô giá. Nhưng nếu là một ít thảo Thái Hậu nương nương niềm vui tiểu nữ nhi ra đưa đồ vật, phần lớn chính là biểu tâm ý, Thái Hậu nương nương từ ái, trong triều thiên kim danh viện, hoặc là hoàng tử hoàng nữ, đều mười phần kính yêu, mỗi khi Thái Hậu sinh nhật là lúc, liền sẽ có người cố ý đưa này đó biểu tâm ý đồ vật, nghe nói năm trước còn có cái tiểu. Công chúa tặng Thái Hậu một cái thân thủ dùng bùn nặn ra tới thu đông, Thái Hậu cao hưng đến không được đâu, Vương Phi hiện giờ vừa mới hồi kinh. Đưa quá rêu rao, khó tránh khỏi có người cố ý nói toan lời nói, phùng má giả làm người mập, chi bằng đưa chút biểu tâm ý. Hương Lê hít sâu một hơi, lời tuy như thế không sai, nhưng ta cũng không thể cùng Thái Hậu thân cháu gái so, chính mình tiểu cháu gái đưa cái bùn thu đông, ta một cái cháu dâu còn có thể cùng phong không thành. Nói ra đi cũng là chê cười, chỉ tiếc ta theo công cũng không tốt, bằng không lúc này đưa kiện theo phẩm đi ra ngoài, thật đúng là bất việc như nhiều. Nói tới đây, Hương Lê đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, bằng không, chính mình thân thủ làm vài đạo đồ ăn. Bất quá có thể hay không khó đăng nơi thanh nhã đâu. Xem ra vẫn là đến tốt lành cân nhắc mới là. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nhìn thấy Thu Thủy tiến vào thông báo, Vương Phi, Vương gia đã trở lại. Hương Lê nhướng mày, lúc này, Như Lan liền nói, không chuẩn là có chuyện gì nhi. Hương Lê ngẫm lại cũng liền cảm thấy là, liền đem hạ lễ chuyện này tạm thời đặt ở một bên, đi phía trước đường đi. Như thế nào lúc này đột nhiên đã trở lại? Chẳng lẽ là rơi xuống đồ vật? Hương Lê vừa đến sảnh ngoài, liền thấy Quách Hàn đã xoải bước vào được. Quách Hàn thần sắc lại có chút ngưng trọng, có sự tình, đến trước tiên làm người biết. Hương Lê nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cũng khó tránh khỏi lộ bột một chút, hồ nghi hỏi, làm sao vậy? Quách Hàn lôi kéo Hương Lê ngồi xuống, mới nói, Nguyên Phi cùng bệ hạ thỉnh chỉ, nói muốn tới Thụy Vương phủ tiểu trụ một đoạn nhật tử dưỡng bệnh. Hương Lê hung hăng nhăn nhăn mày, nàng tới dưỡng bệnh. Hoàng đế đã đồng ý, hôm nay cô ý triệu ta tiến cung chính là vì cho ta biết, ta không biết Nguyên Phi đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng là loại này yêu cầu, ta không hảo chối từ. Quách Hàn thập phần thản nhiên nói. Hương Lê tự nhiên là minh bạch, này bách thiện hiếu vi tiên, Quách Hàn hiện giờ lựa chọn hồi kinh. Lớn nhất tiền đề chính là cần thiết muốn bảo trì cùng Nguyên Phi bên ngoài thượng nhất trí trong hành động. Nếu là Quách Hàn cự tuyệt yêu cầu này, ở Hoàng đế trong mắt, đầu tiên liền khấu hạ một cái đại bất hiếu mũ, Hoàng đế cũng không biết Hoàng thất huyết thống thân tình lương bạc, càng không biết chỗ trống cả đời mẫu tử chi tình ở Quách Hàn, thậm chí Nguyên Phi trong mắt, kỳ thật cùng người xa lạ vô dị, dư lại chỉ là lẫn nhau lợi dụng. Hương Lê thở dài, mới nói, thôi. Loại chuyện này ngươi căn bản là không hảo cự tuyệt, nguyên bản cho rằng không ở trong cung là có thể tận khả năng tránh cho một ít như vậy phân tranh, nhưng không nghĩ tới kết quả là vẫn là như thế, Nguyên Phi là dễ dàng sẽ không buông tay. Quách Hàn nắm chặt Hương Lê tay nói, chỉ là ta lo lắng Nguyên Phi trụ tiến vào đối với ngươi bất lợi. Nguyên Phi đối với Hương Lê địch ý, Quách Hàn là thấy rõ, cũng đúng là bởi vậy, Quách Hàn mới đối việc này như vậy bài xích. Nàng không phải không đầu óc người. Ở Thụy Vương phủ tưởng đối ta như thế nào, kia cũng đến xem ngươi ý tứ, lại nói, nếu là nàng ở tại Thụy Vương phủ trong lúc, ta ra chuyện gì, đừng nói ngươi sẽ lòng nghi ngờ, chính là bệ hạ, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng không có hiểm nghi. Nguyên Phi lần này tới, nói vậy cũng liền hai cái tính toán, gần nhất, là kéo gần các ngươi mẫu tử quan hệ, ngươi đối nàng mới lạ lãnh đạo, nàng kỳ thật là bất an, rốt cuộc ngươi là nàng mẫu nghi thiên hạ duy nhất. Hy vọng. Thứ hai, nói vậy cũng là tưởng cho ta ra vai phủ đầu, làm ta nhận rõ chính mình vị trí, nhưng là khẳng định sẽ không đối ta làm ra cái gì thực chất tính thương tổn, nàng còn không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Hương Lê tinh tế phân tích xuống dưới. Quách Hàn nghe nhưng thật ra cảm thấy an tâm không ít, nàng nếu là cho ngươi ra vai phủ đầu, ngươi cũng không cần đặt ở để ý tới. Này Thụy Vương phủ đường gia chủ mẫu là ngươi, quyền to cũng ở ngươi trên tay, nàng tới tĩnh dưỡng mấy ngày nay, cũng không quyền lợi ở ngươi trước mặt xử vi phong, chờ nàng tiểu trụ một đoạn nhật tử, thái hậu tiệc mừng thọ vội xong rồi, ta liền hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, làm nàng hồi cung đi. Ân. Hương Lê cười nói, nàng nếu là tưởng cho ta ra vai phủ đầu, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy đâu, ngươi yên tâm đi. Trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an, nàng mới vừa nói những cái đó, kỳ thật quan trọng nhất chính là trấn an Quách Hàn, nàng hiểu biết Quách Hàn, hắn nếu là tổng cảm thấy không yên lòng, không chuẩn lúc này xoay người liền tiến cung hướng hoàng đế từ chối việc này, nhưng chuyện này vô luận như thế nào đều không thể từ chối, nếu không Quách Hàn về sau đến trên lưng cái gì đại bất hiếu tội danh. Hương Lê không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ làm Quách Hàn đã chịu cái gì nhục mạ, nhưng là chính mình trong lòng lại cũng là thật mạnh nghi ngờ, chính như chính mình suy nghĩ, Nguyên Phi lần này tới, đối với chuyện của nàng thượng, bên ngoài thượng là chiếm không đến cái gì chỗ tốt, liền tính một cái trưởng bối thân phận đệ nặng, nhưng là Thụy Vương phủ quyền to ở chính mình trên tay, Nguyên Phi có thể kiêu ngạo đến chỗ nào đi. Huống hồ, này tình ngay lý gian. Nguyên Phi ở tại Thụy Vương phủ trong lúc chính mình xảy ra chuyện nhi, kia Nguyên Phi cũng là thoát không sạch sẽ hiểm nghi, nàng lại như vậy lao lực tâm tư muốn trụ tiến vào, thật sự chỉ là đơn thuần muốn cùng Quách Hàn hòa hoãn quan hệ. 503 chương 503 dẫn sói vào nhà. Hương Lê mới không tin. Liên tính không thể biết rõ ràng Nguyên Phi ý đồ đến là cái gì, Hương Lê cũng tuyệt đối không thể sơ hốt đại ý đi, cái này điên nữ nhân, chuyện gì nhi làm không được. Nguyên Phi và ở Thụy Vương phủ tĩnh dưỡng sự tình một khi chứng thực xuống dưới, dọn lại đây tự nhiên cũng là mấy ngày nay công phu. Hương Lê cố ý làm như Lan đem Tây Huyền Ngưng Thúy các thu thập ra tới, chuyên môn cấp Nguyên Phi trụ. Kia địa phương xem như toàn bộ phủ đệ chỉ ở sau song tê các địa phương, huống hồ dựa hồ, phong cảnh cũng so với song tê các hảo quá nhiều, nhất thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức, mặt mũi công phu thượng, Hương Lê là nửa điểm đều sẽ không cho người mượn cớ. Từ bên trong bài trí đến trang hoàng bố trí, Hương Lê tất cả đều muốn nhất nhất xem qua, bên ngoài thượng nhìn là hiếu tâm đáng khen, kỳ thật là sợ Nguyên Phi đến lúc đó chọn cái gì sai lầm tới tìm nàng lập uy. Được đến tin tức là hôm nay đó là Nguyên Phi muốn dọn tiến vào nhật tử, Hương Lê sáng sớm lên liền cố ý trang điểm trải chuốt thỏa đáng chờ. Quách Hàn tự nhiên là không có khả năng vì chờ nàng liền lâm triều đều không đi. Cho nên Hương Lê tự nhiên là muốn đem Thụy Vương phủ đương ra chủ nhân cái giá cấp gánh lên. Thu Thủy lẩm bẩm nói, Vương Phi vì Nguyên Phi nương nương tới nơi này tiểu trụ một trận chuyện này, bận việc mấy ngày này công phu, thật là nửa điểm nhi nhàn rỗi đều không được, lúc này sáng sớm lên liền chờ, đợi nửa ngày công phu liền nhân ảnh tử đều không có, nô tỳ xem Nguyên Phi nương nương chính là cố ý. Như Lan nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cố ý không cố ý còn dùng ngươi ở chỗ này nói. Vương Phi lại không phải nhìn không ra tới, loại này thời điểm, thiếu kiên nhẫn mới thua. Hương Lê nhàn nhạt nhấp một miệng trà, mới nói, như Lan nói chính là, Nguyên Phi tự nhiên là cố ý, nàng muốn chú trọng bề ngoài, kéo dài một ít canh giờ cũng là hẳn là, ta nguyên bản liền không tính toán nàng có thể sáng sớm tới, chờ một lát cũng không uổng chuyện gì, ngươi nếu là thật sự không kiên nhẫn, không chuẩn nàng liền phóng một cái đại chiêu chờ ngươi đâu. Thu Thủy thè lưỡi. Nô tỳ đầu óc không như vậy minh bạch, chỉ là đau lòng Vương Phi sáng sớm công phu liền ở chỗ này chờ. Hương Lê nhẹ giọng cười, này có cái gì hảo tâm đau. Nguyên Phi mới là nên đau lòng, một gốc cây không có căn lục bình, còn dương nanh múa vớt. Trong giọng nói, lại tràn đầy trào phúng hương vị. Đúng là bởi vì là không có căn lục bình, mới có thể nóng lòng muốn tìm một cái dựa vào. Quách Hàn chính là nàng cuối cùng át chủ bài, nàng như thế nào cũng đến gắt gao bắt lấy đi. Nói nàng quyền quý, kỳ thật bất quá là hư vô, Nguyên Phi mới là người đáng thương, chỉ là người đáng thương có đáng giận chỗ, Hương Lê đó là như thế nào cũng đáng thương không đứng dậy. Vương Phi, Nguyên Phi nương nương xe ngựa tới rồi. A Văn vội vã tiến vào thông báo. Hương Lê sửa sang lại vạt áo, đứng dậy, mới ra bên ngoài đi, ân, ta đi nên đi. Hương Lê chờ ở Thụy Vương phủ cửa chính khẩu, một chúng nha hoàn các bà tử đi theo vây quanh ở một bên. Tinh trở Nguyên Phi đã đến. Xa hoa xe ngựa từ từ dừng lại, Hương Lê tiến lên một bước cung kính hành lễ, cung nên Nguyên Phi nương nương. Còn lại một chúng bà tử bọn nha hoàn vội vàng đi theo hành lễ. Mấy cái cung nhân từ xe ngựa mặt sau vây đi lên, cẩn thận dọn xong ghế nhỏ, kéo ra màn xe, Nguyên Phi lúc này mới chậm rãi từ bên trong xe ra tới. Lại không có kêu Hương Lê đứng dậy, Hương Lê cũng không đổi, an an tĩnh tĩnh chờ ở nơi đó. Nguyên Phi nguyên bản ngóng trông Lý Hương Lê thẹn quá thành giận, lại không nghĩ nữ nhân này như vậy lại trụ tính tình, một quyền đánh ra đi, hoàn toàn dừng ở đông thượng dường như, một chút phản kích đều không có, ngược lại làm Nguyên Phi trong lòng ẩn ẩn có loại an mệt cảm giác. Nguyên Phi tâm bất cam tình bất nguyện nói, đứng dậy đi. Nàng cũng không dám bên ngoài thượng đối Lý Hương Lê quá nhiều khó xử, đến lúc đó nàng nếu là truyền ra ác bà thanh danh, hoàng đế giống nhau đến ghét bỏ nàng. Lý Hương Lê nếu là bánh bao mềm giống nhau dễ khi dễ nàng nhưng thật ra dám không kiêng nể gì, nhưng lại cứ không phải cái dễ đối phó nhân vật, Nguyên Phi nơi nào còn dám tùy ý đối đãi. Hương Lê nhỏ đến không thể phát hiện con ngôi, mới ngồi dậy tới, tạ nương nương. Đã có thể ở ngước mắt trong nháy mắt, sắc mặt lại không thể ước chế hiện lên một mạt khói mù. Lúc này đứng ở Nguyên Phi người bên cạnh, thế nhưng là Thẩm Nhiêu. Thẩm Nhiêu thập phần thảo hỉ đỡ Nguyên Phi nương nương, xảo tiếu xinh đẹp cười nói, nương nương này sáng sớm công phu trên đường háo cũng mệt mỏi chứ, ta trước bồi ngài đi nghỉ tạm trong chốc lát đi. Hương Lê ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, Thẩm tiểu thư nhàn hạ thoải mái cố ý tới chúng ta trong phủ làm khách. Nguyên Phi đỡ Thẩm Nhiêu tay, dơ dơ lên đầu nói, bổn cung thân mình không khỏe, nguyên bản chính là muốn tới điều dưỡng thân thể. Nhưng Ngọc Nhi nói chính mình bận về việc triều chính chỉ sợ sẽ không có nhàn rỗi, còn nói ngươi thân mình cũng là ôm bệnh nhẹ, chỉ sợ chiếu cô không chu toàn, bổn cung khiến cho A Nhiêu cố ý tiến đến phụng dưỡng. Hương Lê cười có vài phần lạnh lẽo, A Nhiêu, kêu thật đúng là đủ thân thiết, Quách Hàn nói những cái đó bất quá là muốn chối từ Nguyên Phi tới Thụy Vương phủ trụ hạ chuyện này, nhưng Nguyên Phi lại dứt khoát lấy cớ cái này cớ đem Thẩm Nhiêu cấp làm ra. Thế nào cũng phải cách đứng chết nàng đúng không? Nguyên Phi tử Thẩm Nhiêu đỡ tiến vào bên trong phủ, giống một con chiến đấu gà trống giống nhau kiêu ngạo đắc ý. Hương Lê trên mặt cười đã có chút không nhịn được, Nguyên Phi tới liền thôi, Thẩm Nhiêu còn tận dụng mọi thứ. Các nàng hai là hoàn toàn không đem chính mình cái này nữ chủ nhân để vào mắt phải không? Liên tính là bình tĩnh nếu như Lan, lại cũng vẫn là không nín được nội tâm căm giận nhiên, Nguyên Phi nương nương khinh người quá đáng. Hương Lê nhìn nàng một cái, đi vào trước đi. Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu đã trực tiếp đi vào. Hiện giờ có Thẩm Nhiêu ở một bên hầu hạ, Hương Lê cũng không cần thiết thấu đi lên bị ghét bỏ. Lần trước tiếp phong yến sự tình cũng đã cùng Nguyên Phi xem như xé rách mặt, nàng hoàn toàn không cần thiết đối Nguyên Phi lấy lòng cái gì, dù sao Nguyên Phi cũng tuyệt đối sẽ không lanh nàng tình. Hương Lê phân phó quan gia tự mình đi chiêu đãi, chính mình liền dứt khoát hồi xong tê các. Này tiến phòng, không khí liền không hảo, như Lan nhữ mày nói. Vương Phi trực tiếp không đi hầu hạ, có thể hay không không được tốt. Thu Thủy căm giận nói, kia chẳng lẽ đi xem sắc mặt sao? Nguyên Phi trực tiếp đem Thẩm tiểu thư cấp mang đến, này còn không phải là nói rõ phải cho chúng ta Vương Phi đẹp sao? Lúc này thấu đi lên, đừng nói Nguyên Phi đến cấp sắc mặt, kia Thẩm tiểu thư còn phải ở một bên chế rêu đâu, chúng ta Vương Phi gì thời điểm chịu quá như vậy khí. Nhưng rốt cuộc đại cục quan trọng. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, đại cục. Nguyên Phi trụ tiến vào cũng không phải là cho ta lấy đại cục làm trọng cơ hội, nàng là ước gì đem ta một chân cấp đạp, thấu đi lên thảo người ngại đích xác không cần thiết, huống hồ nàng đều có thể đem Thẩm Nhiêu mang tiến vào ở, ngươi cho rằng nàng còn sẽ cô kỵ cùng ta mẹ chồng nàng dâu mặt mũi. Tự nhiên là tóm được cơ hội liền phải đem Hương Lê hướng chết chỉnh. Thẩm tiểu thư trụ tiến vào, đối với Vương Phi mà nói, thật sự là đại bất lợi a. Như Lan đều đi theo sốt ruột. Này quả thực là dẫn sói vào nhà A. Hương Lê lạnh lùng nói, nàng nếu là an phận lấy lòng Nguyên Phi liền tính, dám có cái gì mặt khác ai tâm tư, ta cũng không phải dễ trọc. 504 chương 504 đã tính toán dính trọc. Nhưng Thẩm tiểu thư tâm tư, là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, hiện giờ đều dám trực tiếp chui vào Vương Phi mí mắt phía dưới tới, này cùng cái thứ hai Hà Hương có cái gì khác nhau. Thu Thủy nói thẳng. Hương Lê lạnh lùng sốc sốc môi. Bất luận là cái thứ nhất vẫn là cái thứ hai Hà Hương, ta đều có thể đem nàng cấp ném văng ra. Ngưng Thủy Các. Nguyên Phi cơ hồ là tâm tình rất tốt, Thẩm Nhiêu ngoan ngoan cho nàng đổ ly trà nóng, thân thủ đệ đi lên, nương nương dùng trà. Nguyên Phi cười khẽ cong môi, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu chuyện nhì, tiểu thư khuê các chính là không giống nhau, không giống có chút không biết sâu cạn chấn đất, liền quy củ cũng không biết. Câu nói kế tiếp nói, ngữ khi đều cùng nghiến răng nghiến lợi. Lần này vào ở Thụy Vương Phủ, Nguyên Phi là ôm rất nhiều kỳ vọng tới, mang theo Thẩm Nhiêu tới, cũng là vì lưu lại Quách Hàn tâm, tưởng tượng đến Lý Hương Lê mới vừa rồi sắc mặt, nàng tâm tình tự nhiên mà vậy hảo, có thể tưởng tượng đến Lý Hương Lê đối với nàng thái độ, trong lòng lại khó tránh khỏi vẫn là có ngật đáp. Nguyên Phi tự nhiên không phải ngóng trông Lý Hương Lê tới hầu hạ nàng, nàng nếu là thật sự tới, Nguyên Phi tự nhiên là một hồi ghét bỏ vắng vẻ, nhưng cho dù là thấu đi lên cho chính mình ghét bỏ, cũng không thể không tới. Lý Hương Lê rốt cuộc là đem nàng đặt ở cái gì vị trí thượng. Thế nhưng là gan lớn đến thật sự hoàn toàn làm lơ nàng. Thẩm Nhiêu cảm giác được Nguyên Phi bất mãn, liền cũng thuận nước đẩy thuyền lửa cháy đổ thêm dầu. Thụy Vương Phi chỉ sợ là bởi vì từ nhỏ trong nhà giáo dưỡng không nhiều lắm, cho nên không biết tiến lên phụng dưỡng, nương nương cũng không cần như vậy so đo. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng, nàng bàng môn tả đạo nhưng thật ra biết đến nhiều. Bổn cung nơi này liền cái gì cũng không biết, gia đình bình dân nữ nhân chính là nội tâm nhiều. Ngay sau đó lôi kéo Thẩm Nhiêu tay lời nói thâm thiế nói, cũng chính là ngươi à, nhất hợp bổn cung tâm ý, chờ một ngày kia ngươi thành bổn cung danh chính ngôn thuận con dâu, bổn cung không biết muốn bớt lo nhiều ít. Thẩm Nhiêu có chút thẹn thùng túi thấp đầu xuống, nương nương quá khen. Bổn cung cố ý làm ngươi đi theo chủ tiến vào, tự nhiên có khác dạng dụng ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho bổn cung thất vọng. Này cùng tồn tại một cái mái hiên ở, tổng hội có tốt cơ hội, ngươi đến đúng lúc nắm chắc được, chỉ cần Thụy Vương nguyện ý ưu ái với ngươi, bổn cung tự nhiên là ước gì ngươi gả tiến vào. Nguyên Phi cười nói. Thẩm Nhiêu khẽ cười, nương nương yên tâm, ta biết đến. Liền tính Nguyên Phi không nhắc nhở, Thẩm Nhiêu cũng quá minh bạch lần này cơ hội đối với chính mình tới nói nhiều quan trọng, từ nhỏ đến lớn các loại nam nhân, không có một cái nàng thật sự có thể nhập mắt. Bởi vì không có một cái là nàng cho rằng có thể cường đại đến trở thành đế vương bá chủ, nhưng Quách Hàn bất đồng, hắn trời sinh liền mang theo đế vương khí phách, như vậy nam nhân, vạn dặm giang sơn sớm hay muộn sẽ dừng ở hắn trong tay, chỉ có như vậy nam nhân, mới có tư cách xứng thượng. Nàng, mà Lý Hương Lê cái loại này hương giã lớn lên nông nữ, có cái gì tư cách có được như vậy nam nhân? Nàng trước nay đều không xứng, cho dù có vài phần tư sắc, cũng nhiều nhất trở thành một người nam nhân chơi chơi mà thôi giã vật, chân chính xứng thượng Quách Hàn, có thể lâu dài đứng ở hắn bên người, chỉ có thể là nàng, cùng hắn giống nhau ưu tú thiên chi kiều nữ. Thẩm Nhiêu tự tin dơ dơ lên đầu, nhớ tới trước đây Lý Hương Lê đã cho chính mình nhục nhã, trong lòng căm giận nhiên nói, ngươi ngày lành tổng hội đến cùng. Sở Vương Phủ, hôm qua vừa mới hồi kinh, hôm nay liền phong cảnh rêu giao đại làm tiếp phong yến. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đích trưởng tôn có thể làm ra tới. Vũ cơ mỹ nhân, nhạc sư xanh tiêu, ca vũ bước lên, hoàn toàn nhất phái hỉ nhạc khí tượng, ồn ào náo động cách một cái phố đều có thể ẩn ẩn nghe được Sở Vương Phủ náo nhiệt ca vũ thanh. Long Linh Vũ lệnh qua chính mình chỗ ngồi, một tay đỡ chán, một tay cầm rượu ngon hướng trong miệng uy, nhìn trước mặt đám vũ nữ trưởng tụ thiện vũ, mảnh khảnh thân ảnh từ chính mình trước mắt vòng qua. Hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe môi gợi lên một mạt mị hoặc ý cười, lười biếng giống một con gợi cảm miêu nhi, lại không giống miêu nhi như vậy kiều nhu, ngược lại mang theo một cổ tà khí. Múa dẫn đầu vũ nữ thập phần ân cần bước vui sướng bước chân cho hắn dâng lên một ly rượu ngon, vương gia thỉnh. Long Linh Vũ cười, tùy tay tiếp nhận mỹ nhân trong tay ly, uống một hơi cạn sạch, không tồi. Mỹ nhân vứt cái mị nhãn, một cái xoay người liền lại lần nữa chuyển vào sân nhảy. Tiếp tục vũ mị khiêu vũ. Cho nên nói Sở Vương trong phủ yến hội, tới khẳng định không phải đến không, ít nhất có thể một nhìn đã mắt không phải. Tiến đến chúc mừng các triều thần lúc này nhìn sân nhảy đám vũ nữ, liền khen tặng lấy lòng đều đã quên, một đám mắt trông mong thấu những cái đó tuyệt sắc thiên hương mỹ nhân nhi, trong mắt đều không thể động đậy. Long Linh Vũ trong phủ vũ nữ ca cơ hồ đều là từ các quốc gia vơ vét tới tuyệt sắc, liền tính là trong cung những cái đó mặt hàng cũng so không được. Đông nhiên thấy một cái tùy tùng từ bên ngoài tiến vào, cố ý từ đám người mặt sau vòng qua đi, hướng Long Linh Vũ bên người đi qua đi. Long Linh Vũ giơ tay sờ sờ trên má nho nhỏ miệng vết thương, trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã, nhìn này đó mỹ diệm đám vũ nữ đều tựa hồ khó có thể nhắc tới cái gì hứng thú tới, ngược lại trong đầu luôn là hiện ra phía trước gặp mặt một lần nữ nhân. Long Linh Vũ khẽ cười một tiếng, thấp thấp nỉ non, thật là kỳ. Nhìn kia tùy tùng đi tới chính mình bên người, Long Linh Vũ nâng nâng mắt, tản mạn hỏi, thế nào? Ta làm ngươi cha sự tình đã điều tra xong. Kia tùy tùng tiến đến Long Linh Vũ bên hai, mới thấp giọng nói, đã điều tra xong, nữ nhân kia thân phận bất phàm. Long Linh Vũ nhướng mày, ngả ngớn ngữ khí, nhiều bất phàm. Tổng không phải là cha ta nữ nhân đi. Cái này đại bất kính nói, đánh giá cũng chỉ có Long Linh Vũ có nảy lá gan nói ra. Kia tùy tùng trên mặt một loạt hát tuyến, dừng một chút, mới nói, không phải, là Thụy Vương Phi. Long Linh Vũ thần sắc hơi hơi cứng lại, ngay sau đó a một tiếng cười khẽ ra tới, quả nhiên bất phàm, là ta thúc nữ nhân. Tùy tùng, chủ tử ngươi có thể đứng đắn điểm không? Long Linh Vũ ánh mắt hơi hơi trầm một ít, này đã có thể khó làm. Quách Hàn người này, chỉ sợ so hoàng đế lao tử còn khó đối phó. Long Linh Vũ lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, ta nghe nói Nguyên Phi giống như vừa ý không phải cái này con dâu tới. Đích xác, nữ nhân này thân phận thấp kém, là nông nữ xuất thân, lúc trước Thụy Vương Điện Hạ còn chưa bị xác định hoàng tử thân phận thời điểm kết tóc thế tử, nhưng là Thụy Vương Điện Hạ đem nàng mang về kinh thành, cũng thụ phong vì Thụy Vương Phi, nhưng là Nguyên Phi kỳ thật trong lòng vẫn luôn không mừng nàng, thuộc hạ thậm chí suy đoán. Lần trước chúng ta gặp phải ám sát nữ nhân kia đám người, không chuẩn chính là Nguyên Phi bút tích. Long Linh Vũ sốc sốc môi, chuyện này quả thực thú vị, ta nghe Hoàng Nãi Nãi nói, Nguyên Phi vừa ý chính là Thẩm Gia Nhị tiểu thư, cái kia cái gì danh mãn kinh thành đệ nhất tài nữ. Thụy Vương Phủ bên kia sự tình, kỳ thật chính là một cuộn chỉ rối, Vương gia ngài vừa mới hồi kinh, vũng nước đục này vẫn là thiếu dính trọc hảo. Long Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, khoe môi gợi lên một mặt tà mị cười. Nhưng bổn vương đã tính toán dính trọng. 505 chương 505 tới vừa lúc. Nhưng Thụy Vương cũng không phải hảo trêu chọc nhân vật, điện hạ lần này hồi kinh mục đích là cái gì, ngài trong lòng hẳn là minh bạch, nếu là vì một cái không quan hệ nặng nhẹ nữ nhân ảnh hưởng đại cục, thật sự là không đáng giá kia tùy tùng lời nói thâm thía khuyên nhủ. Long Linh Vũ liếc hắn liếc mắt một cái, toàn bộ kinh thành chính là một bãi nước đục, ngươi cho rằng có thể tránh ai? Tương phản, Quách Hàn, Nga Không, Long Quân Ngọc cái loại này nhân vật, trước mắt xem ra, ngươi cho rằng trừ bỏ nữ nhân chuyện này thượng, còn có cái gì chuyện khác có thể ở trên người hắn toàn đến cực nhỏ chỗ trống. Tùy Tùng trầm tư một lát, đích xác như thế. Phía trước ta chưa từng có đem cái này mất tích nhiều năm cửu hoàng tử để vào mắt, dù sao cũng là ở dân gian lớn lên, nói vậy cũng không có gì thế lực, tìm trở về hơn phân nửa cũng là cái mặc người sâu xé bao cỏ một cái, nhưng hiện thực lại cố tình là hắn. Này nhân vật trước mắt cùng chúng ta chi gian không có rất lớn xung đột, nhưng là tương lai sớm hay muộn sẽ trở thành bổn vương địch nhân lớn nhất. Long Linh Vũ sâu kín nói, trong tay ly tinh tế ma xa, mê ly ánh mắt che giấu hạ hẹp dài con. Ngươi, cũng đã là nhất phái thần sắc thanh minh, hoàn toàn bất đồng dĩ vãng bất cần đời, ngược lại mang theo một cổ lệ khí. Kia điện hạ tính toán như thế nào? Không tính toán như thế nào, hiện tại trò hay đều còn không có mở màn. Lại như thế nào biết mặt sau sẽ có chuyện gì? Chờ đó là, ta nghe nói Nguyên Phi cùng bệ hạ cầu ý chỉ, muốn trụ đến Thụy Vương Phủ đi. Này tin tức kỳ thật đã sớm truyền khai, Long Linh Vũ tự nhiên cũng có điều nghe thấy, nhưng là lại không có như thế nào để ở trong lòng. Long Quân Ngọc bên kia cùng hắn tạm thời không có chút nào ích lợi xung đột, cũng không có gì mâu thuẫn đang nói, hắn tự nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều. Nhưng hiện tại sao, lại tựa hồ có hứng thú. Kia Tùy Tùng cung kính nói, đích xác, Nguyên Phi hôm nay cũng đã đi Thụy Vương Phủ, thuộc hạ còn nghe nói, Nguyên Phi cố ý mang lên Thẩm Gia Nhị tiểu thư cùng nhau. Long Linh Vũ nhướng mày, này tư thế, là không đem nữ nhân này nhét vào Thụy Vương Phủ chính mình tuyệt đối sẽ không dọn ra tới. Hẳn là không ngừng, Nguyên Phi mục đích, hẳn là không đem hiện giờ Thụy Vương Phi đuổi xuống đài liền tuyệt không chạy lấy người tư thế. Long Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, chỉ tiếc hôm nay bổn vương tiếp phong yến. Thụy Vương cũng không có tới cổ động ý tứ, bằng không, hôm nay này tiếp phong yến cũng sẽ không như vậy không thú vị. Tùy Tùng, ngươi chính là muốn nhìn Thụy Vương Phi. Thôi, về sau gặp mặt cơ hội có rất nhiều. Long Linh Vũ hơi hơi câu môi cười, bưng lên vừa mới bị đảo mãn rượu ly uống một hơi cạn sạch. Nguyên Phi trụ tiến vào 3 ngày công phu, toàn bộ Thụy Vương phủ lại bình tĩnh không gợn sóng. Quách Hàn trong chiều công việc bận rộn, Lương Châu lũ lụt bên kia còn không có giải quyết hoàn toàn. Lập tức 3 năm một lần kỳ thi mùa thu cũng muốn bắt đầu rồi, biên quan lớn nhỏ sự vụ càng là vội hắn không thể phân thân tới, cơ hồ mỗi ngày đều là sắc trời sắt đen mới hồi phủ, trời còn chưa sáng liền ra cửa lâm chiều, kỳ thật những việc này đều không nhất định một hai phải hắn mọi chuyện tự mình làm, nhưng hắn cũng không rất muốn cấp Nguyên Phi rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Quách Hàn cả ngày nhìn không tới bóng dáng liền thôi, Lý Hương Lê cũng hoàn toàn sai sử bất động. Nguyên Phi ngày này so một ngày sắc mặt hắc, lúc này cơm trưa đều còn không có dùng, đều ở giận dỗi. Bổn cung trụ tiến vào mấy ngày này, Lý Hương Lê trừ bỏ ngày đầu tiên lộ cái mặt nhi, đến bây giờ liền cái bóng dáng đều không có. Nàng là đem bổn cung đương chết sao? Nguyên Phi một cái tắt chụp ở trên bàn, nàng tới chỗ này ở mấy ngày nay, tưởng tiếp cận Quách Hàn, kết quả Quách Hàn cơ bản không hề Thụy Vương phủ đặt chân, tưởng cấp Lý Hương Lê gây áp lực, nàng càng là hoàn toàn coi nàng vì không có gì, suốt ngày liền cái bóng dáng không thấy được, ít nhất thỉnh ăn đều sẽ không. Thật nhi run run nói, Thụy Vương điện hạ nói, Thụy Vương phi thân thể ôm bệnh nhẹ, thật sự là lao động không được, trước đây cũng cùng bệ hạ cố ý nói qua, Vương phi thân mình ôm bệnh nhẹ chỉ sợ khó có thể hầu hạ nương nương. Bệ hạ nói nương nương chỉ cần trụ tiến vào bồi Thụy Vương thì tốt rồi, cho nên Lý Hương Lê liền tính không lộ mặt, không đem nàng để vào mắt, đắc tội người cũng gần là Nguyên Phi thôi, liền hoàng đế đều sẽ thông cảm nàng. Nguyên Phi khí chết khiếp, chỉ cần trụ tiến vào thì tốt rồi, không cần nàng hầu hạ, kia bổn cung liền tới nơi này đương bài trí sao. Quách Hàn suốt ngày nhìn không tới bóng dáng, bổn cung liền tính là bồi Thụy Vương không cũng giống nhau là hư. Hợp lại liền như vậy chơi ta đúng không? Nương nương bất giận thật nhi kỳ thật đều cảm thấy khó xử, Nguyên Phi hiện giờ tình trạng kỳ thật chính là nhất xấu hổ, không chiếm một cái thân sinh mẫu thân thân phận, xem con dâu không vừa mắt, lại cứ liền nhi tử tâm ý đều không có đến, liền Lý Hương Lê sự tình thượng, phàm là Thụy Vương có một chút trung lập thái độ, đều sẽ có chỗ chống nhưng toàn, nhưng cố tình Thụy Vương hoàn toàn là thiên hướng Lý Hương Lê, liền tính Nguyên Phi hiện giờ thật sự trụ vào được, lại cũng hoàn toàn chen vào không lọt bọn họ sinh hoạt. Đi. Cho ta đem Lý Hương Lê gọi tới. Nguyên Phi buồn bực nói. Thật nhi kỳ thật do dự mà muốn hay không khuyên một chút, nhưng là nhìn Nguyên Phi lớn như vậy hỏa khí, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là xoay người làm người đi gọi người tới. Không một lát sau, người nọ liền đã trở lại, khó xử nói, song tê các người ta nói, Vương Phi chính nghỉ tạm đâu, bởi vì thân mình còn ôm bệnh nhẹ, căn bản khởi không tới giường. Nguyên Phi một cái chén trà liền tạp đi ra ngoài, này cũng kêu khởi không tới giường. Nàng phía trước như thế nào liền còn tốt lành đâu. Lần đầu bị người như vậy làm lơ, Nguyên Phi quả thực khí đều phải khí tạc hảo sao. Thẩm Nhiêu trong lòng đều kinh ngạc, Lý Hương Lê thế nhưng như thế không có sợ hãi, là quá ngu muội, vẫn là quá khôn khéo. Kia hảo, bổn cung vừa lúc đi nhìn một cái, nhưng thật ra làm bổn cung nhìn xem, nàng rốt cuộc là có cái gì nhưng kêu căng ngạo mạn. Nguyên Phi cuối cùng là nhẫn không xuống, nổi giận đùng đùng liền trực tiếp lao ra đi. Thẩm Nhiêu thấy vậy vui mừng, ở Thụy Vương phủ trụ mấy ngày nay công phu, nhận hết bỏ qua, cuối cùng nguyên do nơi còn không phải Lý Hương Lê. Nguyên Phi trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí, nàng trong lòng lại làm sao không phải. Chính là nàng hiện giờ thân phận, thúc đẩy nàng chỉ có chịu đựng cái này khí, đoan trụ cái giá, hiện giờ thật vất vả chờ Nguyên Phi bạo phát, nàng tự nhiên cao hứng, chờ chính là ngày này. Chỉ cần Lý Hương Lê tao hương, hết thể đều không thành vấn đề. Mượn tứ Nguyên Phi cái này thuốc nổ đem Lý Hương Lê quét dọn, không cần tốn nhiều sức. Thẩm Nhiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, liền vội vàng đuổi kịp Nguyên Phi bước chân. Song tê cát, Hương Lê còn loa ở đại ghế bành xem trên tay tạp thư, liền nhìn thấy Thu Thủy đẩy cửa tiến vào nói, Vương Phi, Nguyên Phi quả nhiên ngồi không yên. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng ngồi không yên, hướng về phía bên này. Tới. Bị mấy ngày nay vắng vẻ, trong lòng đánh giá nghẹn một đống hỏa khí đâu, chính là muốn xông tới giải hỏa tới. Tới cũng hảo, vừa lúc ta cũng ngại nàng ở chỗ này trụ trứng mắt, không cho nàng điểm nhi nhan sắc, nàng thật đúng là không biết đây là ai địa bàn. 506 chương 506 hạ nhân giáo huấn chủ tử. Vương Phi chẳng lẽ là muốn cùng Nguyên Phi cứng đối cứng? Kia chỉ sợ không lớn thỏa đáng đi, rốt cuộc nàng chiếm một cái trưởng bối tên tuổi, chúng ta nếu là thật sự làm như vậy. Đến lúc đó người ngoài khẳng định đến khua môi múa mép, nói ngài, nói ngài, nói ta không giáo dưỡng. Hương Lê cười một tiếng, ta hiện giờ đỉnh một cái nông nữ xuất thân bối cảnh, mặc kệ nói như thế nào đều đến có người nghị luận sôi nổi, bất quá ta cũng vô tâm tư đi bối như vậy đại ý hát qua, liền tính muốn nói không giáo dưỡng, cũng nên là nói Nguyên Phi. Hương Lê hử lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Thu Thủy liền còn có chút lăng. Như Lan cười nói, này còn không hiểu. Vương Phi liền chờ Nguyên Phi đã tìm tới cửa, tự nhiên cũng không sợ nàng như thế nào, ngược lại thông dong ứng đối, còn có thể có càng tốt hiệu quả, ai trước động khí, ai liền thua, Nguyên Phi hiện giờ lớn như vậy hỏa khí, nổi giận đùng đùng xông tới, tự nhiên là lý trí toàn vô, một mặt giải hỏa, loại này thời điểm, nhất thích hợp nhiều mấy cái người đứng xem. Hương Lê câu môi cười cười, hạ nhân miệng nhất nát, chúng ta trong phủ bọn hạ nhân bối cảnh nhưng đều lợi hại đâu, trong cung cái gì chủ tử đều hướng chúng ta trong phủ nhân cơ hội tắc hạ nhân tiến vào, hôm nay chuyện này một náo lên, đến lúc đó các ngươi cũng đừng ngăn đón. Làm những cái đó các cung chủ tử nhóm nhãn tuyến nhóm xem cái rõ ràng, Nguyên Phi lấy cơ dưỡng bệnh, kỳ thật ở Thụy Vương Phủ la lối khóc lóc, ức hiếp Thụy Vương Phi, tinh thần vô cùng hảo không nói, còn rất lợi hại đâu. Vương Phi thật đúng là anh minh. Nguyên Phi hôm nay nếu là bị chính mình cấp sống sờ sờ nhi tìm đường chết, xú danh thanh truyền ra đi, nàng chỗ nào còn có mặt mũi tại đây Thụy Vương Phủ tiếp tục ngốc đi xuống. Liên tính nàng có mặt, Hoàng đế cũng chưa mặt làm nàng tiếp tục ở ngoài cung mất mặt. Thu Thủy cười nói. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Nguyên Phi hôm nay dám đến la lối khóc lóc, kỳ thật cũng là liệu định ta khẳng định đem trong phủ người khác nhãn tuyến đều rửa sạch không còn một mảnh, nhưng kỳ thật trừ bỏ xử trí nàng thủ hạ người, còn lại người ta một cái cũng chưa xử trí, tất cả đều tại chỗ an trí đâu, chính là nghĩ đúng lúc phương tiện lộ ra tin tức đi ra ngoài, Nguyên Phi tử địch, nhưng không ngừng ta đâu. Kia hậu cung giai lệ 3000, cái nào nữ nhân thiệt tình xem qua ai. Hợp lý lợi dụng những người đó lực lượng, cũng coi như là cho chính mình phương tiện. Vương Phi nói chính là, những người đó tự cho là cao minh, tất cả đều đem Vương Phi đương người mù, đương ngốc tử, nhưng kết quả là, còn không phải một đám đều đến bị chúng ta trái lại lợi dụng, hôm nay liền từ Nguyên Phi bắt đầu, ngày sau một đám toàn thu thập qua đi. Thu Thủy căm giận nói, vừa dứt lời, liền nghe được ngoài phòng truyền đến thật nhi bén nhọn thanh âm, thật to gan, Nguyên Phi nương nương muốn bảo tới, còn từ các ngươi này đàn hạ tiện đồ vật ngăn trở. Hương Lê ánh mắt hơi hơi thêm vài phần lạnh lẽo, đem trong tay thư ném tới một bên, đạm thanh nói, tới. Trông coi đình viện tiểu nha hoàn thập phần khó xử nói, thật nhi cô nương, nhưng Vương Phi hiện giờ thân mình ôm bệnh nhẹ, đích sắc còn ở nghỉ ngơi, liền tính Nguyên Phi nương nương vội vã muốn gặp, cũng dùng đến nô tỳ đi thông báo một tiếng mới hảo a. Bằng không, này hỏng rồi quy củ không nói, còn phải đem bệnh chung Vương Phi xảo, Vương Phi nguyên nhân bệnh này tăng thêm, Vương gia đến lúc đó còn phải hướng về phía nô tỳ vấn tội, này. Thật nhi phủi tay liền một cái tắt dừng ở kia nha hoàng trên mặt, Vương Phi bị xảo chứ, Vương gia phải trách tội người, chúng ta đây nương nương làm Vương gia mẹ đẻ, còn có thể vì như vậy một cái hạ tiện ở nông thôn nữ nhân ở bên ngoài chờ không thành. Ngươi là da dày muốn tạo phản đi. Tiểu nha hoàn bị này một cái tát phiến nước mắt hạt châu thẳng rơi xuống, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Bên ngoài làm cái gì như vậy ầm ĩ? Như Lan đúng lúc ra tới, còn mang theo một chút trách cứ ngữ khí. Thật nhi nhìn ra đó là Lý Hương Lê bên người đi theo bên người đại nha hoàn, tức khắc liền đem đầu dương càng cao, cái gì ầm ĩ? Là Nguyên Phi nương nương tới, còn không chạy nhanh cho các ngươi Vương Phi ra tới tiếp giá. Như Lan thần sắc chưa biến, ngược lại đạm nhiên nói, Vương Phi thân mình ôm bệnh nhẹ, mới vừa rồi đại phu mới dặn dò muốn uống quá dược tốt lành ngủ một giấc mới hảo, hiện tại vừa mới ngủ hạ, Nguyên Phi nương nương nếu là có chuyện gì, trước nói cho nô tỳ, chờ Vương Phi thanh tỉnh, nô tỳ lại thông truyền đó là. Thật nhi giọng the thế nói, thật to gan, còn là Nguyên Phi nương nương chờ nàng không thành. Nguyên Phi nương nương thân phận tôn quý, tự nhiên là chờ không được. Nhưng là chúng ta Vương Phi đích xác thân thể ôm bệnh nhẹ, lúc này bị bừng tỉnh, sẽ chỉ làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó Vương gia trách tội xuống dưới, bọn nô tỳ đều gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Như Lan lời này tuy rằng nói thập phần khó xử bộ dáng, trong giọng nói lại không có chút nào hèn mọn chi sắc, ngược lại như có như không mang theo một tia khiêu khích. Mà loại này khiêu khích, cũng thành công chọc giận Nguyên Phi một phen đẩy ra trước mặt thật nhi. Trực tiếp chỉ vào Như Lan cái mũi mắng, chỗ nào tới bất nhập lưu đồ vật, cũng dám chắn bổn cung lộ. Bổn cung hôm nay nói muốn gặp nàng, liền không được các ngươi ngăn trở phần. Đều cút ngay cho ta. Lời này vừa ra, liền đã có không ít bọn hạ nhân lặng lẽ vây xem nổi lên trận này mạo hiểm tiết mục. Song tê các đại môn cuối cùng bị mở ra, Thu Thủy đỡ gầy yếu Hương Lê ra tới, Hương Lê thanh âm suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lại vẫn là cường chống thân mình đứng yên. Con dâu thân mình ôm bệnh nhẹ, thật sự không biết mẫu phi sẽ đột nhiên tìm tới, vạn phần không nên, còn thỉnh mẫu phi thứ lỗi. Nguyên Phi trợn to mắt nhìn Lý Hương Lê dáng vẻ này, thật sự không rõ này Lý Hương Lê rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì, như thế nào sẽ thật sự bệnh như vậy nghiêm trọng. Mấy ngày hôm trước nhìn còn tốt lành đâu. Nàng tự nhiên không phải quan tâm Lý Hương Lê, chỉ là nữ nhân này thủ đoạn nàng kiến thức quá một lần, rất xảo trá, nếu là một không cẩn thận, lại rơi vào rồi nàng bấy giờ, kia mới phiền toái. Nhưng là nếu là tầm thường, Nguyên Phi khẳng định đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhưng hôm nay, nàng nguyên bản chính là nghẹn 10 phần hỏa khí tới, lúc này chỗ nào còn có thể có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp đổ ập xuống chính là một đốn phá mạng, ngươi thiếu cho ta làm bộ làm tịch, bổn cung trụ tiến vào mấy ngày nay, ngươi liền cái bóng dáng đều không có, là như vậy không đem bổn cung để vào mắt có phải hay không? Hảo! Hôm nay bổn cung phải tốt lành quản giáo ngươi, làm ngươi biết bổn cung uy nghiêm ở đâu. Hương Lê trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, trên mặt lại vẫn là suy yếu thân mình nói, mẫu phi thứ tội, con dâu thật sự là bệnh nặng trên giường, bất lực, mẫu phi nếu là trách tội, ngày sau con dâu thường thường phụng dưỡng là được. Hiện tại mới biết được phụng dưỡng. Chậm! Thật nhi! Cho ta đi lên và miệng. Nguyên Phi lạnh lùng nói. Thụy Vương phủ âm thầm vây xem bọn hạ nhân đều là hít hà một hơi, Nguyên Phi quả thực đánh đá, thế nhưng làm một cái nô tài đi vả miệng Thụy Vương Phi, kia quả thực là đối Thụy Vương Phi lớn nhất nhục nhã, chuyện này nếu là truyền ra đi. Hương Lê tự nhiên là đã sớm liệu đến Nguyên Phi sẽ ở bạo nộ dưới làm ra bực này chuyện này tới, hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, liền tính toán làm nàng y kế hành sự, nhưng ai biết, đột nhiên liền nghe được đỉnh viện ngoại chuyện tới một cái thanh lũ giọng nam. Hạ nhân giao hấn chủ tử. Nạc đại Thụy Vương phủ, thế nhưng có thể như thế không quý củ. 507 chương 507 hắn ở giúp nàng. Hương Lê sửng sốt, này tự nhiên không có khả năng là Quách Hàn thanh âm, nhưng nghe, lại tựa hồ có chút mạc danh quen thuộc. Như vậy cái khẩn cấp đương lúc, như thế nào sẽ đột nhiên tới như vậy một người? Bực này đột phát tình huống, là giúp nàng. Liên như vậy ra tiếng ngắn ngủn vài giây thời gian. Hương Lê trong đầu liền suy nghĩ vô số loại tình huống, rốt cuộc cái này không thể hiểu được người xuất hiện đối với nàng toàn bộ kế hoạch tới nói, đều là một cái lớn nhất ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng xoay chuyển toàn bộ sự tình hướng đi, làm cho sự tình thoát ly nàng khống chế. Nhưng chờ người nọ bước vào song tê các bên trong vườn, Hương Lê nhìn kia trương tinh xảo quyến rũ dung nhan, mới bừng tỉnh đại ngộ cái này quen thuộc thanh âm rốt cuộc là ai? Là hắn. Nguyên Phi nguyên bản chính hỏa khí lớn đâu. Đang muốn xuất khẩu trách cứ là cái nào không nhãn lực thấy nhi người cũng dám nói ra loại này lời nói tới, nhưng dương mắt thế nhưng nhìn đến là Long Linh Vũ. Người tới làm gì? Nguyên Phi thanh âm có vài phần bé nhọn, không biết là bởi vì kinh ngạc, vẫn là bởi vì tức giận, cảm xúc đều có chút không chịu khống chế. Long Linh Vũ hẹp dài con ngươi hàm chứa khẽ cởi ý, không để ý tới Nguyên Phi nghi ngờ, ngược lại đem ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Mang theo một chút trêu chọc ngữ khí, mấy ngày nay không thấy, không nghĩ tới Thụy Vương Phi bệnh nặng lợi hại như vậy. Mặt sau mấy chữ rõ ràng cắn thực trọng, người khác nghe không hiểu, Hương Lê lại là nghe ra hắn trong đó ý tứ. Hương Lê hung hăng cắn chặt rằng, này nam nhân không phải là muốn báo lần trước thủ, lúc này tới cấp nàng nột ngạt đi. Người khác cho rằng Lý Hương Lê bệnh nặng lại mềm yếu, nhưng người nam nhân này thật là gặp qua nàng xích quả quả tàn nhẫn một mặt. Lý Hương Lê thậm chí lộng không rõ, người nam nhân này rốt cuộc như thế nào biết thân phận của nàng, hắn vì cái gì sẽ biết, nàng vì cái gì không biết. Nguyên Phi tựa hồ đều nhận thức người, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại này bị động cảm giác, thật sự là làm Hương Lê thực khó chịu. Nguyên bản Hương Lê còn ở lo lắng Long Linh Vũ nhân cơ hội quấy rối, hỏng rồi chuyện của nàng nhi, nếu là hắn lúc này vạch trần nàng, chỉ sợ chuyện này liền không hảo xong việc. Nhưng ai biết, Long Linh Vũ tiếp theo liền nói, ta nguyên bản chỉ là đi ngang qua Thụy Vương Phủ, liền nghĩ tới bái kiến một chút cửu hoàng thúc, cùng Nguyên Phi nương nương, lại không nghĩ rằng, vào phủ lại đụng phải như vậy vừa ra trò khôi hài. Nguyên Phi nương nương tuy rằng là Thụy Vương mẹ đẻ, nhưng này Thụy Vương Phủ đương ra quyền to tựa hồ cùng ngươi không quan hệ, liền tính muốn xử trí ai, cũng không tới phiên nương nương ngài, càng không cần để, còn là một cái hạ nhân tới giáo huấn. Bệnh nặng Thụy Vương Phi. Thụy Vương Phi liền tính tính tình mềm yếu, cũng không nên làm Nguyên Phi nương nương như vậy khinh nhục, dù sao cũng là chính mình con dâu, truyền ra đi, vứt không phải cũng là chính mình mặt mũi. Nguyên Phi khí chết khiếp, bổn cung muốn như thế nào còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Thụy Vương phủ ra trạch việc, không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Nguyên Phi là như thế nào đều không thể tưởng được cái này tổ tông sẽ tại đây loại thời điểm tới, còn một lòng cùng nàng đối nghịch. Ta tự nhiên là quản không được, chỉ là đi giang hồ người, đều chú ý một cái gặp chuyện bất bình, ta đường đường nam tử hán, nhìn đến ngươi như vậy khi dễ nhỏ yếu, ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Long Linh Vũ tựa hồ luôn có nói không xong ngụy biện. Nghe kia Long Linh Vũ trợn mắt nói dối nói Lý Hương Lê là nhỏ yếu, tuy là Lý Hương Lê có thể nhịn xuống, Thu Thủy đều nhịn không được khỏe miệng đi theo chịu vừa kéo, lúc trước Lý Hương Lê cùng hắn đánh như vậy hoan, còn dùng đao hoa bị thương hắn mặt, rõ ràng như vậy hung hãn, hắn nào con mắt nhìn ra tới Lý Hương Lê nhỏ yếu. Ngươi! Nguyên Phi chỉ vào Long Linh Vũ cả giận. Long Linh Vũ lại hoàn toàn không có sợ hay nói, ta nghĩ, nếu là Hoàng gia gia đã biết ta như vậy có tinh thần trọng nghĩa, nói vậy cũng sẽ ngợi khen với ta, vừa lúc, gần nhất ta coi trọng thuộc Tây kia khối bảo địa. Lần này vừa lúc hồi kinh muốn tìm Hoàng gia gia thảo mớn, hắn nguyên bản còn không thế nào vui, lúc này biết ta làm cái lớn như vậy việc thiện, không chuẩn một cao hứng liền đáp ứng rồi đâu. Nguyên Phi mặt đều đi theo thành, Long Linh Vũ quả thực chính là cố ý uy hiếp. Loại này hậu trạch dèm pha, một khi chuyển tới nam nhân trong thai, đó chính là thiên đại mũ. Huống hồ hôm nay tất cả đều là nàng sai, Lý Hương Lê hoàn toàn chính là một cái thụ hại tiểu bạch hoa. Đến lúc đó rủi ro tất cả đều muốn hướng về phía chính mình tới. Lý Hương Lê hồ nghi nhìn Long Linh Vũ, thằng ngãi này là ở giúp nàng. Như Lan bám vào Hương Lê bên thai thấp giọng nói, nghe người này nói Hoàng gia gia, đều sẽ hắn chính là mấy ngày trước vừa mới hồi kinh sở vương. Hương Lê trong lòng cũng đại khái là như vậy cái kết quả, a, này kinh thành cũng thật là đủ tiểu nhân. Chỉ là, này Long Linh Vũ không có việc gì giúp nàng làm gì. Bởi vì Quách Hàn quan hệ. Nhưng Hương Lê nhưng không nhớ rõ Quách Hàn cùng nàng nói qua cùng Long Linh Vũ có cái gì giao tình. Đó là bởi vì nàng quan hệ. Nàng lúc trước chính là không phân xanh đỏ đen trắng cho hắn một đao. Người này đầu không hư đi. Như vậy, có lẽ là hắn chính là cùng Nguyên Phi có thù oán. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn hôm nay giúp nàng, kỳ thật chính là giúp chính mình. Chỉ là không thăm dò đối phương dụng ý phía trước. Hương Lê là như thế nào đều không thể thiếu cảnh giác, chỉ là nếu Long Linh Vũ mâu thuẫn không biết nhằm vào nàng, nàng tự nhiên cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, dùng sức chớp mắt vài cái, một đôi linh động con ngươi nháy mắt đỏ bừng, trong suốt nước mắt đều đi theo đi xuống lan. Mẫu Phi trách móc nặng nề với ta cũng là hẳn là, thật là ta không tốt, làm Mẫu Phi như vậy động khí, ta này bệnh tuy rằng cũng có chút nhật tử, nhưng ta cũng không nên bởi vậy sơ suất đối Mẫu Phi phụng dưỡng. Còn thỉnh Mẫu Phi không cần giận chó đánh mèo với người khác, ta liền tính kéo bệnh thể, cũng sẽ tốt lành phụng dưỡng Mẫu Phi. Hương Lê vừa nói, còn thống khổ ho nhẹ vài tiếng, một bộ bi thương tiểu bạch hoa hình tượng. Diễn tự nhiên vẫn là đến diễn đi xuống, đã có người nguyện ý phối hợp, quản hắn là cái gì mục đích, trước hợp tác rồi lại nói. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê nhướng mày, nữ nhân này thật đúng là có chút tài năng. Nguyên Phi như vậy cuồng vọng. Chẳng lẽ không biết Thủy Vương Phi tốt xấu là bệ hạ thân phong, cũng không phải do như vậy dày xéo đi, Hoàng gia gia ghét nhất nảy sinh sự tình nữ nhân, Nguyên Phi như vậy phẩm hạnh, cũng không biết Hoàng gia gia có biết hay không tình huống như thế nào đâu. Long Linh Vũ sâu kín nói, Nguyên Phi phẫn hận cắn chặt răng, thật muốn trực tiếp xông lên đi xé nảy hai người miệng, thật nhi rốt cuộc còn có chút lý trí, vội vàng kéo lại Nguyên Phi, nương nương, vẫn là không cần sang bậy, tốt xấu sở vương tới. Chuyện này nếu là thật sự truyền ra đi, nương nương rốt cuộc không chiếm lý à. Nguyên Phi buồn bực nói, bổn cung không chiếm lý. Bổn cung tiến Thụy Vương phủ mấy ngày nay đều. Nhưng này đó đều là Thụy Vương trước tiên cùng bệ hạ đều công đạo quá thật nhi vội vàng nói, thật sợ Nguyên Phi lại nhất thời xúc động làm ra chuyện gì nhi tới. Nguyên Phi hơi kém ninh nát khăn, lúc này mới đem một bụng hỏa khí cấp nuốt trở về, căm giận xoay người đi rồi. Thẩm Nhiêu không cam lòng. Nhưng là lại cũng may mắn chính mình vẫn luôn không có xuất đầu, bằng không hơi có để lộ tiếng gió, chính mình thanh danh chỉ sợ khó giữ được, chỉ là kia trong lòng trong mắt lại là tàng không được quán nghiệm. 508 chương 508 hắn mặt là người thương. Chờ Nguyên Phi đám người cuối cùng là ra xong tê các, Hương Lê mới đưa hổ nghi ánh mắt dừng lại ở Long Linh Vũ trên người, hiển nhiên còn mang theo một chút phòng bị. Đều lui ra đi Hương Lê đối như Lan nói, là muốn thanh bãi tính toán. Không đem bãi cấp thanh ra tới, nàng như thế nào thu thập tiếp theo cái. Song tê các trong ngoài đều vô số đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, lúc này nhìn Nguyên Phi đều đi rồi, Vương Phi thét ra lệnh mọi người lui ra chính mình về phòng nghỉ tạm cũng là hẳn là, rốt cuộc nghĩ mặt sau hẳn là cũng không có gì quan trọng xem đầu, cho nên Như Lan ra lệnh một tiếng, đều đi xuống đi, Vương Phi muốn thanh tĩnh chút nghỉ tạm. Đó là ai cũng chưa này lá gan lại ngốc. Song tê cắt trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, Hương Lê khuôn mặt nhỏ còn có chút bạch, chỉ là đây là dùng một ít dược thảo lúc sau xuất hiện kịp thời phản ánh, căn bản không có gì ảnh hưởng. Nguyên bản mảnh mai như lâm muội muội khí chất, nháy mắt sắc bén vài phần, ngay cả nhìn Long Linh Vũ ánh mắt, đều mang theo một cổ sắc bén phân tích. So với Hương Lê cảnh giác, Long Linh Vũ lại là cũng không như vậy khẩn trương, ngược lại sân vắng tản bộ giống nhau nhàn nhã tự tại, phảng phất đây là hắn địa bàn. Bổn vương sắc đẹp như vậy mê người. Long Linh Vũ ngả ngớn câu môi. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì giúp ta? Trường kiếm đi giang hồ người. Giúp ai còn phải có đạo lý sao? Ngươi còn này phó sắc mặt đối ta Long Linh Vũ bất đắc dĩ buông tay. Hương Lê nhưng không tốt như vậy lừa gạt. Lúc trước ngươi hồi kinh ta còn bị thương ngươi. Ta nhưng không tin ngươi sẽ đối ta lòng tốt như vậy. Trồn cấp gà chúc Tết. Không chuẩn chính là thằng nhãi này ở phía sau cất giấu một cái lớn hơn nữa hố chờ nàng hướng trong rất đâu. Ngươi lần trước bị thương ta. Ta hôm nay lấy ơn báo oán. Ngươi không cảm ơn còn ở chỗ này nghi ngờ ta. Long Linh Vũ nhướng mày nói, lý là như vậy lý lẽ, người lại như thế nào nhìn đều không giống thiện cha nhi. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, hung ác trừng mắt hắn, nếu là ta biết ngươi ngoạn nhi cái gì miêu nị, ta lần sau ở ngươi trên mặt họa cái vương bát. Tuy ý đối mặt như vậy hung ác cảnh cáo, Long Linh Vũ tựa hồ cũng hoàn toàn không ngại dường như, ngược lại trong mắt ý cười càng sâu, nếu thị phi muốn nói ta cái gì mục đích, ít nhất ngươi phải nhớ ta một phần tình. Hắn hôm nay cũng là không nín được trong lòng tò mò, mới nghĩ lấy cơ tới Thụy Vương phủ làm khách, gặp một lần nàng, nhưng không nghĩ tới, gần nhất liền đụng phải như vậy vừa ra trò hay. Lý Hương Lê kỳ thật không có đoán sai, hắn loại người này, khó được băng nhân, nhưng là một khi rút, đều là muốn đại giới, chỉ là cái này đại giới, nàng chỉ sợ đời này đều không thể tưởng được. Hương Lê liếc hắn, người giang hồ trường kiếm đi giang hồ, làm chuyện tốt nhi còn muốn người khác phát tiểu hoa hồng. Người khác không cần, ngươi đến yêu cầu, ngươi so người khác không lương tâm. Long Linh Vũ câu môi cười. Hương Lê nhíu mày, này nam nhân như thế nào sẽ như vậy hiểu biết nàng. Bọn họ phía trước cũng bất quá liền thấy một mặt, cái gì thám tử có thể đem nàng cha như vậy rõ ràng. Hương Lê còn không có tới kịp hỏi, liền thấy Thu Thủy đi vào vườn, Vương Phi, Vương gia đã trở lại. Hương Lê ngẩn người, nói vậy Quách Hàn là nghe nói trong phủ sự tình mới gấp trở về. Quách Hàn thực mau vào vườn, nghe nói trong phủ nháo ra chuyện này, hắn liền tính đoán được Lý Hương Lê chỉ sợ là cố ý mà làm chi, sẽ không thật sự xảy ra chuyện nhi, nhưng là trong lòng rốt cuộc vẫn là không yên lòng, Nguyên Phi người này luôn luôn không có chút nào nặng nhẹ, nếu là sự tình thoát ly khống chế, đối Hương Lê chỉ sợ phiền toái. Quách Hàn nhìn đến Long Linh Vũ nháy mắt, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục ngày xưa thanh lãnh, hoàn toàn bỏ qua hắn. Lướt qua hắn đi đến Hương Lê bên người, không xảy ra việc gì đi. Hương Lê cười cười, có thể có chuyện gì nhi? Ngươi cố ý gấp trở về làm gì? Còn sợ ta bị khi dễ không thành? Sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Quách Hàn nhíu mày nói. Hương Lê sờ sờ mặt, không có việc gì, gió thổi đi, chúng ta vào nhà đi. Đột nhiên nhớ tới Long Linh Vũ tồn tại tới, Hương Lê vội vàng nói, đúng rồi, hắn. Quách Hàn ngước mắt quét Long Linh Vũ liếc mắt một cái, Sở Vương vào nhà nói chuyện đi. Long Linh Vũ câu môi, hảo. Tiểu Nha hoàn nhóm bưng trà nóng tiến vào, vài người lúc này mới ngồi xuống. Hương Lê đại khái nói sự tình trải qua, Quách Hàn nhìn Long Linh Vũ ánh mắt ngược lại nhiều một mạt hồ nghi, giống như tùy ý hỏi, Sở Vương hôm nay đột nhiên tới cửa đến thăm, cũng không biết là vì chuyện gì. Long Linh Vũ cười nói, không có gì đại sự. Chỉ là mấy ngày trước ta trong phủ làm tiếp phong yến, cũng không gặp Thụy Vương thân ảnh, hôm nay cô ý mộ danh tiền đến, muốn tự mình bái kiến, lại không ngờ, gặp gỡ như vậy chuyện này. Lời này nói đường hoàng, Quách Hàn là như thế nào cũng không tin, nhưng là trường hợp lời nói đều đã nói như thế nghiêm cẩn, Quách Hàn tự nhiên cũng sẽ không lại hỏi nhiều cái gì, chỉ là đạm thanh nói, hôm nay đa tạ Sở Vương ra tay tương trợ. Chỉ là đấy lòng lại vẫn như cũ mặc danh bài xích người này. Tựa hồ có loại trời sinh đối địch cảm. Không có gì, hẳn là Long Linh Vũ câu môi cười, đem ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, tốt xấu là lão người quen, giúp một phen cũng theo lý thường hẳn là. người quen. Long Linh Vũ lại ra vẻ thần bí hơi hơi sốc sốc môi, đứng dậy nói, không còn sớm, bổn vương cũng không ở lại lâu, lần sau có cơ hội lại tới cửa bái phòng. Dứt lời, liền đã nhàn tản đi dạo bước chân ra cửa. Không thể hiểu được, Quách Hàn đối với Long Linh Vũ loại thái độ này thập phần khó chịu, từ nội tâm không vui. Hắn từ trước đối với loại này cố tình nhử sự tình là hoàn toàn bỏ qua, nhưng tựa hồ chính là bởi vì hắn mới vừa rồi đi thời điểm, ánh mắt một lát dừng ở Hương Lê trên người, Quách Hàn liền không thể tùy ý đem hắn làm lơ. Ngươi nhận thức hắn? Quách Hàn hỏi Hương Lê. Hương Lê ngơ ngác nói, cũng coi như không thượng nhận thức, chính là phía trước gặp qua một lần, bất quá lúc ấy tình huống vội vàng, ta căn bản không biết người này là ai, lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều, cho nên không để ở trong lòng. Quách Hàn nhíu mày, gặp qua. Hắn đã nhiều ngày mới trở lại kinh thành. Chính là mấy ngày trước ta thiếu chút nữa bị người ám sát lần đó, hẳn là vừa lúc đụng phải hắn hồi kinh lộ. Hắn cứu ngươi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, không, hắn ở một bên xem náo nhiệt, ta đem những cái đó đám lưu manh đều cấp giải quyết, mới phát hiện chỗ tối hắn, cho rằng hắn là phía sau màn sai xử người, còn cùng hắn đánh một trận, không cẩn thận bị thương hắn mặt. Quách Hàn quanh thân đi hơi thở chợt liền âm trầm, thanh âm đều là ngăn không được lạnh lẽo, lại vẫn là cưỡng chế áp chế hạ đáy lòng lan tràn lên tức giận, trên mặt hắn thương là ngươi làm cho. Hương Lê hoàn toàn không có cảnh giác, cũng không chú ý Quách Hàn biến hóa, tùy ý nói, đúng vậy, ta kỳ thật cũng không nghĩ ra, người này vừa thấy liền không phải cái gì thiện lương tính tình, lần đầu tiên liền đối ta thấy chết không cứu, ta còn lộng bị thương hắn, hắn hẳn là ghi hận ta mới đúng, không nghĩ tới lần này gặp mặt, hắn còn giúp ta một phen, nói cái gì người trong giang hồ rút đao tương trợ, ta mới không tin, ta nghĩ, có phải hay không bởi vì hắn cùng Nguyên Phi có cái gì thù hận. Hôm nay vì cho chính mình hết giận thuận tay giúp ta một lần. Hương Lê nói, liền cảm thấy không khí tựa hồ càng ngày càng không thích hợp, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn phía Quách Hàn dần dần sâm sâm nhiên trong mắt, ngươi sao? 509 chương 509 ngươi chỉ có thể là ta. Quách Hàn một đôi mắt ưng phiếm thượng sâm hàn quan mang, nhớ tới trước đây ở trong cung gặp gỡ Long Linh Vũ khi, lời hắn nói. Bị một con tiểu dã miêu cào, không đáng ngại. Quách Hàn trên tay hơi hơi dùng một chút lực, cái bàn đều đi theo run run lên, Hương Lê hoảng sợ, vội vàng đỡ cái bàn, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì Quách Hàn cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ như vậy mấy chữ, nếu không có là Long Linh Vũ hiện tại đã đi rồi, hắn khả năng thật sự sẽ nhịn không được một trưởng chụp chết cái này không biết trời cao đất dày đồ vật. Hương Lê ngơ ngác nhìn hắn, này nhưng không giống như là không có việc gì bộ dáng A. Chỉ là mới vừa rồi còn nói hảo hảo nhi, một lát sau như thế nào cứ như vậy. Quách Hàn nhìn Hương Lê ngốc ngốc lăng lăng vô chi tiểu bộ dáng, trong lòng bốc cháy lên lại đại hỏa khí đều phát tiết không ra, nàng tự nhiên là cái gì cũng không biết, thậm chí còn nghi hoặc Long Linh Vũ vì cái gì sẽ giúp nàng, này không muốn sống đồ vật đều dám minh lá gan mơ ước đến hắn nữ nhân trên đầu tới. Rõ ràng cái gì cũng không phát sinh, chỉ là chính mình tiểu kiểu thê chỉ là bị nhớ thương thượng, Quách Hàn trong lòng đều một vạn cái không thoải mái. Hương Lê để sát vào Quách Hàn, chớp chớp mắt, tướng công, ngươi có phải hay không bởi vì Sở Vương chuyện này ở sinh khí? Quách Hàn bàn tay to duỗi ra, đem Hương Lê mang vào trong lòng ngực, trừng phạt tính cắn cắn nàng ngôi, mới chống cái chán của nàng thấp giọng nói, cho ta cách hắn xa một chút. Hương Lê càng sửng sốt, ngươi cùng hắn có thủ án. Ngươi phía trước còn cùng ta nói cùng người này không thân. Quách Hàn ẩn ẩn tựa hồ nghiến răng nói, từ giờ trở đi có thủ án. Hương Lê kỳ thật trong đầu vẫn là một đoàn hồ nhão, hoàn toàn không rõ này đột biến phong cách là vì sao. Quách Hàn từ trước đến nay lý trí, cảm xúc càng là khó có gợn sóng. Cái này Sở Vương hồi kinh cùng hắn hẳn là cũng không như thế nào tiếp xúc quá, thế nhưng có thể làm hắn lớn như vậy hỏa khí, vì cái gì? Bất quá nhìn Quách Hàn hiện tại này âm trầm trầm ánh mắt, Hương Lê nhịn không được cả người một cái run run, vẫn là không hỏi nhiều cái gì. Quách Hàn đè thấp thân thể, Hương Lê nhịn không được tưởng sau này lui, lại bị hắn hữu lực cánh tay cấp dễ như trở bàn tay cố định ở thân hình, nhìn cặp kia mắt ưng lúc này mang theo một chút âm trầm trầm hương vị, Hương Lê thật là có chút thận đến hoảng. Thật muốn đem ngươi giấu đi, ai đều không thể gặp. Ân. Hương Lê ngốc ngốc nói. Quách Hàn ngay sau đó bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem vùi đầu vào Hương Lê cổ chỗ, cánh tay lực đạo lại ngược lại lớn hơn nữa, như là muốn đem nàng khảm nhập chính mình trong xương cốt giống nhau. Ngươi đời này, đều chỉ có thể là của ta. Hương Lê buồn cười nói, là ngươi chính là ngươi, ai nói không phải của ngươi. Quách Hàn trong lòng lúc này mới thoáng an ổn một chút, quanh thân khí thế cũng ôn hòa rất nhiều. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi chứ, đi trước nghỉ ngơi đi, sắc mặt như vậy bạch, chắc là ở bên ngoài trúng gió thổi lâu rồi. Hương Lê cũng không dám nói cho hắn đó là bởi vì dược vật tác dụng, bằng không hắn thế nào cũng phải lại tạc mao một lần không thể, vội vàng ngoan ngoan nói, hảo. Chờ đến Hương Lê chân trước đi ra ngoài, Quách Hàn một đôi con ngươi hoàn toàn lạnh băng thấu xương, giống như vạn dặm hàn băng, thủy sinh tiến vào thời điểm, đều hơi kém bắp chân mềm nhũn. Chẳng lẽ là cùng Vương Phi cãi nhau? Nhưng mới vừa rồi Vương Phi đi ra ngoài thời điểm rõ ràng cảm xúc bình thường thực a. Nhưng trừ bỏ Vương Phi, ai còn có thể làm chính mình chủ tử lớn như vậy cảm xúc dao động? Thủy Sinh nuốt nuốt nước miếng, chắp tay nói, Vương gia, đại lý tự bên kia án tử còn không có xử lý xong, chúng ta lâm thời gấp trở về. Quách Hàn hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Thủy Sinh câu nói kế tiếp liền chính là tạp ở cổ họng nhi như thế nào đều ra không được khẩu, ngượng ngùng nhìn Quách Hàn, chẳng lẽ là hắn nơi nào nói sai rồi. Quách Hàn lạnh lùng nói, đi tra một tra Long Linh Vũ, ta phải biết rằng hắn hết thể trong tối ngoài sáng tư liệu. Thủy Sinh tức khắc sững sờ ở nơi đó, Long Linh Vũ, Sở Vương. Bọn họ cùng Sở Vương tựa hồ vẫn luôn không có gì xung đột, nghe nói chính là một cái thích lưu lạc thiên nhai hoa hoa công tử. 6 năm không hồi kinh, đối với trong triều việc càng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Lần này hắn hồi kinh, Quách Hàn đều hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, lúc này như thế nào lại đột nhiên. Thủy Sinh cũng không kịp tưởng quá nhiều, sợ chính mình chậm một bước đã bị một trưởng cấp bay ra đi, giận cực trạng thái hạ chủ tử, chuyện gì nhi làm không được. Vội vàng đồng ý, là, thuộc hạ này liền đi tra. Còn có, tìm người cho ta nhìn chằm chằm khẩn Sở Vương phủ. Bên kia hết thể động tĩnh đều không thể bỏ lỡ, đặc biệt là cùng Vương Phi tiếp xúc tình huống Quách Hàn trong giọng nói đều mang theo làm người không rét mà run áp bách tính. Thủy Sinh ở nghe được Vương Phi hai chữ thời điểm, tựa hồ liền minh bạch cái gì, chẳng lẽ là lúc trước hành thích Vương Phi người là Sở Vương người. Nhưng Sở Vương theo chân bọn họ luôn luôn không có gì giao thoa, như thế nào sẽ đột nhiên hạ này tàn nhẫn tay đâu. Thủy Sinh như thế nào cũng không nghĩ ra, dứt khoát cũng cái gì đều không nghĩ. Thành thật làm việc nhi quan trọng là Quách Hàn môi mỏng gắt gao nhấp khởi, một đôi mắt ưng càng là gió nổi mây phun, Long Linh Vũ, dám đối với hắn nữ nhân động tâm tư, vậy nên biết cái gì là đại giới. Như Lan bưng trà nóng tiến vào, mới nói, Vương gia lúc này đã ra cửa, làm nô tỳ hảo sinh chiếu cố hảo Vương Phi. Hương Lê tưởng cũng biết, hắn hẳn là lâm thời gấp trở về, trên tay sự tình khẳng định còn không có xong đâu. Chỉ là hắn hôm nay như thế nào có chút kỳ quái, hắn cùng Long Linh Vũ chi gian có cái gì xung đột sao? Hương Lê nghi hoặc nói. Như Lan lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, nhưng là Sở Vương xưa nay không ngốc tại kinh thành, cùng trong triều việc càng là liên hệ rất ít, thậm chí cùng Vương gia hẳn là cũng là gần đây mới đánh quá đối mặt, hẳn là không thế nào quen thuộc mới đúng. Hương Lê trong lòng cảm thấy kỳ quái thực, nhưng là cũng lười đến nghĩ nhiều, ngược lại hỏi, Nguyên Phi bên kia thế nào? Nguyên Phi nương nương khí chết khiếp, hiện tại còn ở trong phòng quăng ngã đồ vật đâu, cái kia Thẩm Nhiêu cũng là nhân tình, từ Nguyên Phi nương nương đương tấm mộc, chính mình một câu đều không ra, bằng không lần này còn có thể kéo nàng xuống nước như Lan nói. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, dễ dàng như vậy liền chịu không nổi khí, đến lúc đó chúng ta Thụy Vương phủ đám kia lắm mồm bọn nô tài quay đầu lại cùng chính mình các chủ tử một hội báo hôm nay việc, nói vậy càng xuất sắc, đến lúc đó nàng còn không được khí hộp máu a. Như Lan cũng đi theo cười nói, phỏng chứng nhanh, Nguyên Phi hôm nay cử chỉ tất nhiên sẽ kinh hậu cung những cái đó lắm mồm nữ nhân tuyên dương mở ra, đến lúc đó Nguyên Phi đến như thế nào xì hơi, chúng ta chỉ lo xem kịch vui là được. Quả thực, ngày kế sáng sớm, Nguyên Phi ở Thụy Vương phủ ước hiếp thành thật mềm yếu Thụy Vương Phi hành động đống nhiên liền như một trận xuân phong truyền khai, trong cung ngoài cung đều là nghị luận sôi nổi thanh âm. Nguyên Phi cũng thật là đủ tàn nhẫn. Đối Thụy Vương Phi xuống tay như vậy nhanh nhẹn, quả thực cùng đối phó cái nô tài dường như, cũng khó trách Thụy Vương Phi gần nhất kinh thành liền bệnh thành kia phó đức hạnh, đánh giá hơn phân nửa cũng là bị Nguyên Phi cấp dọa. A, không phải nói nàng trụ đến Thụy Vương Phủ đi dưỡng bệnh sao? Như thế nào? Như vậy hung hãn thủ đoạn, còn có này sức lực kéo bệnh nặng chung Thụy Vương Phi ra tay tàn nhẫn, xem ra này dưỡng bệnh gì đó, cũng là ngụy trang. 510 chương 510 đồn đãi bay lầy trời. Bất quá này tin tức rốt cuộc là chỗ nào tới? Nguyên Phi như vậy cẩn thận người, thế nhưng có thể từ đối nàng như vậy bất lợi tin tức truyền ra tới. Lời này vừa hỏi ra tới, không ít người trong lòng đều ở trong tối tự đắc ý, Nguyên Phi cẩn thận không giả, Thụy Vương Phi không phải ngốc sao. Còn không phải chính mình khôn khéo, ở Thụy Vương phủ xếp vào nhân thủ. Bên ngoài các loại đồn đãi bay lầy trời, Nguyên Phi còn ở hôm qua sự tình giận dỗi đến bây giờ không ra cửa một bước. Thật nhi hoang mang rối loạn chạy vào, hô to, nương nương, nương nương không hảo, không hảo. Nguyên Phi vốn dĩ liền hỏa khí đại, lúc này càng không kiên nhẫn, buồn bực nói, hạt ồn ào cái gì. Không nhẹ không nặng đồ vật. Bổn cung vốn dĩ liền đau đầu, hiện tại còn bị ngươi nói nhao nhao đầu đều đau. Thật nhi vội vàng thình thịch một tiếng quỳ xuống, cũng quýt nói, nương nương việc lớn không tốt, hôm qua ngài đối Thụy Vương Phi sự tình. Ngươi còn cùng ta để cái kia tiện nhân. Bổn cung hiện tại hận không thể xé nàng. Nguyên Phi giọng the thé nói. Thật nhi dọa cũng không dám nói chuyện, nhưng là ngẫm lại bên ngoài đồn đãi, rốt cuộc vẫn là căng ra đầu nói, nhưng hôm qua sự tình, không biết vì sao, thế nhưng bị truyền ra đi, hiện tại bên ngoài người đều ở nghị luận sôi nổi, nói nương nương bệnh nặng và ở Thụy Vương phủ dưỡng bệnh là giả, ước hiếp mềm yếu Thụy Vương Phi là thật, này, này, này nhưng nên làm thế nào cho phải a? Nguyên Phi mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Nô tỳ nói hôm qua sự tình, không biết như thế nào, truyền ra đi, hiện tại trong cung ngoài cung đều ở nghị luận, ảnh hưởng nương nương danh dự là một chuyện, đến lúc đó lời này nếu là truyền tới bệ hạ trong thai, này nhưng nên làm thế nào cho phải a? Thật nhi cơ hồ là run run nói. Nguyên Phi thân hình hư hoảng một chút, hơi kém không đứng vững quăng ngã, may mắn vội vàng đỡ trong tầm tay cái bàn, trong tay háo tay dần dần nắm chặt thành quyền, giữ tợn giống lên, rốt cuộc là ai truyền ra đi. Cái nào không biết trời cao đất dày đồ vật, cũng dám. Nô tỳ cũng không biết ta, chuyện này thật sự là kỳ quặc thực, chẳng lẽ nói là Sở Vương Điện Hạ đi ra ngoài nói bậy. Nguyên Phi giọng the thé nói, hắn một người nam nhân, sao có thể đi ra ngoài loạn khua môi múa mép. Nay tiên triều hậu cung từ trước đến nay là ranh giới rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có chút nào liên lụy, chuyện này khẳng định có khác một thân. Đó là Vương Phi. Nguyên Phi hoảng hốt lắc lắc đầu. Nàng giải rác đi ra ngoài, quá rõ ràng, nàng hẳn là không ngốc đến này một bước, là ai? Nguyên Phi quả thực giống cái phát cuồng sư tử giống nhau, gào giống lên. Nương nương bất giận, chuyện này chúng ta tốt lành cha cha đó là. Cha cha, bây giờ còn có công phu đi cha. Này tin tức truyền nhanh như vậy, còn không biết có thể hay không bị cái nào miệng tiện nữ nhân truyền tới bệ hạ trong thai đi. Đến lúc đó bổn cung ra tới dưỡng bệnh việc làm cái gì giải thích. Thật nhi cũng là khó xử, chỉ có thể rũ đầu tùy ý mắng. Trong lòng không cấm có chút lo sợ không yên, ngày gần đây tới nay, Nguyên Phi tính tình càng thêm táo bạo, tựa hồ luôn là một kiện tiếp một kiện không hài lòng sự tình tìm tới muôn tới. Không lo sơ Nguyên Phi dốc sức muốn tìm Thụy Vương hồi kinh, bởi vì nhận định đây là nàng nửa đời sau nhất bền chắc dựa vào, tìm 20 năm cũng chưa từ bỏ, sau lại tìm được rồi Thụy Vương. Nguyên Phi cơ hồ mừng rỡ như điên, bởi vì biết, chính mình dựa vào tìm được rồi, chính mình tuổi già vinh hoa phú quý cũng tìm được rồi, chờ Quách Hàn hồi kinh, Nguyên Phi càng là càng thêm chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Nhưng hiện giờ, lại phát hiện sự tình chẳng những không có biến hảo, lại tổng ở không thể hiểu được càng ngày càng tao. Điểm này, không nói cái khác, chỉ cần từ Nguyên Phi càng thêm táo bạo cảm xúc thượng là có thể đã nhìn ra. Là cái gì thúc đẩy này hết thảy? Lý Hương Lê. Nhưng nàng một giới nông nữ, chỉ sợ liền tự đều không nhận biết, sao có thể có bổn sự này. Nhưng càng nghĩ càng thấy ớn, thật nhi lại khó có thể nghĩ đến trừ bỏ nàng ở ngoài còn có cái gì người khác có thể thật sự thao tác này hết thể phát triển. Nguyên Phi đột nhiên nói, bổn cung một hai phải tự mình đi hỏi một chút Lý Hương Lê cái kia tiện nhân không thể. Thật nhi vội vàng muốn ngăn trở, lại thấy Nguyên Phi này một bộ khí điên rồi bộ dáng. Chỉ sợ chính mình hiện tại nhiều lời một câu không thuận theo nàng lời nói đều đến tránh không khỏi một đốn đòn hiểm. Thật nhi rốt cuộc là sợ hãi, chỉ có khẽ cắn môi đổi kịp. Hương Lê Hoa ở giường nệm thượng nghỉ ngơi, tính toán ngủ một lát liền đi tiểu lầu nhìn xem, không nghĩ tới mới vừa nằm xuống liền thấy Như Lan trọn mảnh tiến vào, Nguyên Phi nương nương tới. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này hiện tại là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, ba lượng hạ là có thể bị chọc tức nguyên hình tất lộ. thật không biết mấy năm nay nàng ở trong cung rốt cuộc là như thế nào hôn xuống dưới. Vương Phi nếu là không muốn thấy, nô tỳ đi ra ngoài đuổi rồi, lần này vương gia cố ý ở song tê các cửa xứng thị vệ, thật muốn ngăn lại Nguyên Phi, cũng là dễ như trở bàn tay chuyện này. Như là nói, Hương Lê vẫy vẫy tay, cười, thấy, vì sao không muốn thấy, coi như làm, là một cái bại giả chiều bái. Nguyên Phi lần này vọt tới song tê các cửa, lại phá lệ không ai ngăn trở, Như Lan thậm chí tự mình đứng ở cửa đón. Cung nên Nguyên Phi nương nương Như Lan cung kính hành lễ, nếu là muốn gặp Vương Phi, nô tỳ cho ngài dẫn đường đó là. Nguyên Phi thật mạnh hừ lạnh một tiếng, còn không chạy nhanh. Như Lan không tiêu ngạo không xiểm định, hiền hòa xoay người đi ở phía trước dẫn đường. Hương Lê đã chờ ở bên trong, nhìn thấy Nguyên Phi tiến vào, liền cười khanh khách nói, Mẫu Phi hôm nay lại cố ý đến thăm ta sao? Thật sự là thụ sủng nhược kinh, mau chút bên trong thỉnh. Nguyên Phi hồ nghi nhìn nàng một cái, này tinh thần bộ tịch, rõ ràng hết sức bình thường, hôm qua còn một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, nữ nhân này rốt cuộc là chơi cái gì đa dạng. Hương Lê lúc này cung kính, Nguyên Phi bộ tịch tự nhiên cũng liền lên đây, Nguyên Phi thật mạnh hừ lạnh một tiếng, bổn cung hôm nay vì sao mà đến, ngươi trong lòng rõ ràng. Hương Lê nhẹ giọng cười, Mẫu Phi nói cái gì? Ta không thế nào minh bạch. Trong cung ngoài cung đều truyền khắp hôm qua sự tình, ngươi như thế nào giải thích? Nguyên Phi một phách cái bàn, trên bàn nước trà đều đi theo bắn một bán. Hương Lê lại không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, ngược lại cười, nguyên lai là chuyện này, Mẫu Phi như thế nào muốn ta giải thích? Ta đang bệnh, từ hôm qua đến hôm nay, nửa bước cũng chưa ra quá Thủy Vương Phủ, lại đi chỗ nào truyền này đó tiểu đạo tin tức, ta hôm nay nghe xong này tin tức, nguyên bản còn kỳ quái đâu, nghĩ, chẳng lẽ là cái nào lắm mồm hạ nhân nói ra đi. Nguyên Phi buồn bực nói, hạ nhân nói ra đi. Này trong phủ từ trên xuống dưới nô tài người cũng chưa một chút quản chế sao. Thế nhưng có thể làm trong phủ hạ nhân tùy ý đi bên ngoài đối trong phủ sự tình nói ra nói vào. Hương Lê hơi hơi câu môi, ta dù sao cũng là nhà nghèo nhân gia nữ nhi, căn bản liền không hiểu đến cái gì quản gia chi đạo. Nhà này hạ nhân cũng đều là làm quản gia ở giúp ta quản, ta căn bản là không như thế nào nhúng tay quá, tự nhiên cũng không biết bọn họ thế nhưng có thể con ta làm ra bực này chuyện này tới. 511 chương 511 là cảnh cáo. Nguyên Phi một hơi ngạnh trong lòng, cơ hồ không nghẹn chết qua đi. Lý Hương Lê hiện tại là lấy chính mình khinh thường nàng địa phương bắt đầu phản kích nàng sao. Cái gì kêu không hiểu quản gia chi đạo, cho nên dứt khoát liền không quản quá. Nàng xếp vào ở Thụy Vương phủ người, tất cả đều bị rút. Ngươi nói năng bậy bạ. Nguyên Phi giọng the thế nói, bổn cung ở Thụy Vương phủ người ngươi đều đã toàn bộ rửa sạch, hiện tại ngươi cùng ta nói. Người khác ngươi một cái cũng chưa đọc quá. Thụy Vương phủ khẳng định bị rất nhiều người xếp vào nhãn tuyến tiến vào. Lúc trước Lý Hương Lê quả quyết đem Nguyên Phi người đều rửa sạch rớt. Nguyên Phi liền bản năng cảm thấy nàng hẳn là đem trong phủ những người khác nhãn tuyến cũng cùng nhau rút ra. Nhưng ai biết, nàng thế nhưng một cái cũng chưa quét. Còn ở chỗ này đảo lớn như vậy một cái hố chờ nàng nhảy. Hương Lê kinh ngạc nói, những người đó là Mẫu Phi người sao? Ta rửa sạch rớt những cái đó. Đều là ham ăn miếng làm, không làm việc đàng hoàng người, ai biết vừa lúc chính là Mẫu Phi. Ngươi, Hương Lê bất đắc dĩ nói, sớm biết rằng những cái đó hạ nhân miệng như vậy thoái, ta khẳng định sẽ không lưu trữ bọn họ, hiện tại khen ngược lại đem nhà chúng ta chạch rèm pha cấp truyền ra đi, ai. Nguyên Phi khí thẳng run run, Lý Hương Lê này nhất phái nói bậy, quả thực là nói dối đều hoàn toàn không muốn tốn nhiều tâm tư ngẫm lại, hoàn toàn chính là đối nàng trần trụi vũ nhục. Lý Hương Lê nói tự nhiên là hoàn toàn không thể tin, nàng rõ ràng chính là cố ý lưu trữ những người đó, hôm qua sự tình, hiện tại xem ra, cũng khẳng định là nàng đã sớm chuẩn bị tốt một vở diễn, nương như vậy nhiều người miệng đem sự tình cấp truyền ra đi, hảo tàn nhẫn nhất chiêu. Nữ nhân này như vậy lòng dạ, Nguyên Phi lúc này duy nhất hối hận chính là lúc trước xem thường nàng, cái gì gia đình bình dân chi nữ liền dễ đối phó. Nguyên Phi ở trong cung sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, liền hoàng hậu đều không có để vào mắt quá, hiện tại lại thua tại như vậy cái nữ nhân trong tay, nàng như thế nào cam tâm. Hương Lê cấp Nguyên Phi tặng một ly trà qua đi, Mẫu Phi nếu là sinh khí, ngày khác ta tự mình ra mặt làm sáng tỏ đó là, hà tất lớn như vậy nổi giận. Này ly trà, coi như là ta cấp Mẫu Phi bồi tội. Nguyên Phi hung hăng trừng mắt nàng, nhìn Lý Hương Lê này vẻ mặt ý cười, tựa hồ liền mang theo chế nhạo trào phúng giống nhau. lúc này liền tính Lý Hương Lê đi ra ngoài làm sáng tỏ, cũng là càng bôi càng đen, người khác khẳng định đến nói Lý Hương Lê là bách với nàng dâm uy mới bất đắc dĩ đi nhận tội, Nguyên Phi mới không như vậy ngốc, Lý Hương Lê loại này khôn khéo người, tự nhiên cũng sẽ không ngu như vậy, nàng lúc này cố ý nói như vậy, đơn giản là muốn kích thích nàng thôi. Nguyên Phi khí một cái tắt liền tưởng vỗ rất Lý Hương Lê đưa lại đây trà, lại thấy Lý Hương Lê bỗng nhiên ý cười lương bạc vài phần, mẫu phi mà khi tâm chút, ta này trong phủ bọn hạ nhân còn không có đổi đâu, không chuẩn này trong phòng ngoài phòng nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, hôm nay mẫu phi cố ý tiến đến vấn an ta, là tích đức làm việc thiện chuyện tốt nhi, nếu là truyền ra cái gì đến không được động tĩnh, rơi vào rồi người có tâm trong thai, này truyền ra đi, chỉ sợ lại đến bị người hiểu lầm. Nguyên Phi treo ở không trung tay, lại cấp ngạnh sinh sinh cấp thu trở về, Lý Hương Lê này tự nhiên không phải thiện ý nhắc nhở, ngược lại là một loại cảnh cáo, hiện giờ mãn phủ nhà người khác nhạn tuyến, Nguyên Phi nhất cử nhất động đều không thể nghi ngờ là ở giám thị bên trong, nếu là ở tại Thụy Vương phủ nhật tử không thể an phận điểm nhi, bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí liền một ngày cũng sẽ không ngừng lại. Nói cách khác, Nguyên Phi hiện giờ liền tính là lại xem không tới Lý Hương Lê, cũng là nửa điểm ra vai phủ đầu đều cấp đến không được, nếu không tin tức một khi truyền ra đi, chỉ biết đem nàng thanh danh càng truyền càng hắc, thanh danh đối với nàng mà nói, tầm quan trọng trước mắt chỉ sợ còn không phải rất lớn, chân chính quan trọng, là vạn nhất truyền tới hoàng đế trong thai. Hoàng đế nghe một lần, có lẽ bán tín bán nghi, nhiều nghe vài lần, kia đã có thể giả cũng muốn trở thành sự thật, Nguyên Phi hiện giờ còn không có hoàn toàn mượn sức đến Quách Hàn, một khi làm hoàng đế rét lạnh tâm, mất đi sủng ái, đời này phỏng chừng cũng liền hủy. Hương Lê con cong môi, nếu là mẫu phi cảm thấy Thụy Vương phủ ở nghẹn quất, cũng đại có thể hồi cung đi. Mẫu phi là gia đình giàu có ra tới khuê tú, nói vậy đối với quản giáo hạ nhân rất có một bộ. Ngọc Minh điện bọn nô tài hẳn là nửa câu toé miệng nói đều sẽ không nói, ngài trở về như thế nào phát giận, đều sẽ không ra nửa điểm nhi tiếng gió. Nguyên Phi cả người đều khí run run, chỉ vào Lý Hương Lê oán hận cười lạnh. Ngươi muốn cho ta đi. Buồn cung không lớn mục đích, liền một ngày không ra này Thụy Vương phủ. Ngươi liền nằm mơ đi thôi. Hương Lê tươi cười nhiều một mạt nhẹ chào, mẫu phi trách oan ta, ta tự nhiên là tùy ý mẫu phi ở bao lâu, thậm chí hy vọng mẫu phi có thể nhiều trụ chút thời gian, chỉ là sợ mẫu phi ở chúng ta Thụy Vương phủ ở khó tránh khỏi nghẹn quất, mới hảo tâm nhắc nhở, mẫu phi tốt xấu là tới dưỡng bệnh, này cả ngày giận dỗi, liền phát tiết ra tới đều không thành. Ngày sau tích lúc thành tận, khó tránh khỏi bệnh tình càng trọng, đừng êm đẹp tới, ngược lại bệnh ưởng ưởng trở về, đến lúc đó người khác còn. Phải nói, là Thụy Vương phủ chiếu cố không chu toàn. Nguyên Phi cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ như vậy mấy chữ, Lý Hương Lê, chúng ta chờ xem. Hương Lê hành lễ, mẫu Phi đi thong thả không tiễn. Nguyên Phi hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, mới căm giận xoay người đi ra ngoài. Như Lan nhìn Nguyên Phi đi thân ảnh. Hư nhẹ một tiếng, nàng còn có thể trụ đi xuống. Nô tỷ còn tưởng rằng lần này một hơi, Nguyên Phi liền như thế nào cũng đến hồi cung đâu. Hương Lê nhàn tản ngồi xuống, nâng chung trà lên cho chính mình uy một ngụm, trụ không được đi xuống cũng không cần phải chúng ta tới nói cái gì, nàng nguyện ý chịu cái này khí, chúng ta ngăn đón làm gì. Làm nàng ở chỗ này nghẹn khuất một thời gian đi, dù sao cũng không cùng chúng ta ngủ, mắt không thấy tâm không phiền, sợ cái gì. Nhưng Nguyên Phi tiếp tục ở Thụy Vương phủ trụ đi xuống, cũng không phải chuyện này nhi à, Vương Phi có rất nhiều sự tình cũng không thể làm Nguyên Phi phát hiện nghe đoan, hành sự thực không có phương tiện, này vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là, cái kia thẩm nhiêu chính là cái không an phận chủ nhân, nô tỳ xem nàng đã muốn ngồi không yên, chỉ sợ cũng ngóng trông câu dẫn vương ra đâu, lại như vậy đi xuống, vạn nhất bị kia nữ nhân cấp. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, ta tự nhiên biết trong đó lợi hại, Nguyên Phi tưởng vẫn luôn ở chỗ này trụ đi xuống, ta còn không vui đâu. Yên tâm đi, nàng nhịn không được bao lâu, nếu là nàng đến lúc đó thật sự ngao đi xuống, ta nhưng thật ra cũng không ngại nhiều cho nàng một liều mánh dược. Như Lan vừa nghe lời này, liền biết Hương Lê đã có tính toán, lúc này mới yên tâm. Nhưng thật ra cái kia thầm nhiều, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn điểm nhi, ta không yên tâm nàng. Hương Lê lạnh lùng nói. Đúng vậy. Nguyên Phi về tới Ngưng Thúy Các, giơ lên trong tay bình hoa muốn tạp, lại đột nhiên nhớ tới Lý Hương Lê nói, ngạnh sinh sinh lại đem bình hoa cấp buông xuống. Căm giận mắng, bổn cung tuyệt không khinh tha nữ nhân này. Thật nhi vội vàng nói, nương nương, nô tỳ mới vừa rồi làm người đi tra xét một chút, này Thụy Vương phủ từ trên xuống dưới một nửa đều là trong cung người xếp vào lại đây nhạn tuyến, bên trong gió thổi cỏ lay đều có thể bị người nhìn đến, chúng ta tiếp tục trụ đi xuống, cũng thật sự là không ổn a. 512 chương 512 đến Bắc Thượng một lần. Đây đều là Lý Hương Lê cố ý bố cục, nàng hiện tại liền ước gì bổn cung chạy lấy người. Mới vừa rồi còn cố ý dùng cái này cảnh cáo bổn cung, nếu là bổn cung thật sự liền như vậy đi rồi, chẳng phải chính là vừa lúc hợp nàng ý. Nguyên Phi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nương nương, chúng ta hiện giờ ở chỗ này cũng thật là thực không có phương tiện a. Lý Hương Lê người này giảo hoạt đa đoan, tuy nói lần này là cố ý hô tới rồi nương nương không tồi. Nhưng chúng ta liền thoái nhượng một lần, này mãn trong phủ nhãn tuyến, chúng ta nhất cử nhất động đều bị người giám thị, hơi không chú ý phải bị người theo dõi, thật sự là bước đi duy gian, như vậy đi xuống, một khi một không cẩn thận lại có cái gì không tốt chuyện này phát sinh, truyền đi ra ngoài, chỉ sợ. Thật nhi lo lắng nói. Nguyên Phi lạnh lùng nói, vậy làm bổn cung đem đối nữ nhân kia thần phục sao? Làm cái kia tiện nhân đắc ý nhìn đến bổn cung ở nàng trước mặt đi bước một thối lui đến góc chết. Nương nương cũng không cần như vậy tưởng a, bất quá liền như vậy một lần, chúng ta lần sau khẳng định làm nàng. Lần sau, Nguyên Phi thanh âm đều đi theo nổi bật vài phần, ngươi còn cùng ta nói cái gì lần sau? Kia Lý Hương Lê từ tới kinh thành, mấy ngày này tới nay, bổn cung nơi trốn an mệt, nơi nào còn có cái gì lần sau? Thật nhi ngạnh sinh sinh cấp nghẹn không lời gì để nói, chỉ có thể rũ đầu. Nguyên Phi oán hận chụp một chút cái bàn, mới nói, bổn cung lúc trước chính là quá coi thường nàng, nàng nữ nhân tâm kế rất nặng, đem bổn cung ngoạn nhi nhiều như vậy thứ, bổn cung còn có thể từ nàng đi không thành. Nàng vội vã đuổi bổn cung đi, chắc là cũng nhìn không thuận mắt bổn cung ở tại nơi này, nhưng bổn cung càng không có thể như nàng ý, làm nàng trướng mắt. Huống hồ, bổn cung đây là nhiều khó được mới hướng bệ hạ thảo tới trụ tiến Thụy Vương phủ cơ hội. Dễ dàng như vậy liền đi rồi. Về sau chỗ nào còn có cơ hội đi tiếp cận Hoàng Nhi? Thật nhi ngẫm lại cũng cảm thấy như thế, trong lúc nhất thời càng vì khó khăn, Thụy Vương Điện Hạ thường thường không ở trong phủ đặt chân, này căn bản là chạm vào không mặt trên A, như thế nào tiếp cận đâu? Này Quách Hàn cũng thật là đáng giận, như thế làm lơ bổn cung, hắn chẳng lẽ cho rằng bằng vào sức của một người, là có thể đoạt được ngôi vị Hoàng đế sao? Không có bổn cung cái này mẫu phi ở trong cung cho hắn nội ứng ngoại hợp, hắn như thế nào có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi? Hắn thế nhưng còn lần lượt làm lơ ta. Liên vị như vậy một nữ nhân. Kia Lý Hương Lê quả thật là cái yêu vật. Nguyên Phi chỉ là nghĩ Quách Hàn đáng giận, nghĩ Quách Hàn vô tri, lại trước nay không nghiêm túc ngẫm lại Quách Hàn chân chính tâm tư. Nếu là thật sự có tâm đoạt ngôi vị hoàng đế, kia thật là thực yêu cầu Nguyên Phi trợ giúp cùng chi viện. Rốt cuộc chư quân việc rốt cuộc là đại sự, không đơn giản là tiền triều, hậu cung cũng là tuồng. Quách Hàn chỉ bằng tiền triều lực lượng, không có cách nào bắt được chữ quân chi vị, nhưng là Quách Hàn trong lòng hoàn toàn không có đoạt đích tâm tư, Nguyên Phi này nhân vật, tự nhiên chính là có thể không. Chỉ là điểm này, Nguyên Phi loại này tại hậu cung cái loại này đại trảo nhuộm nhuộm dần cả đời người là như thế nào đều tưởng không rõ, ai không nghĩ hướng lên trên bò đâu, ai không mơ ước này vạn dặm giang sơn đâu, ai mà không ba ba ngóng trông hướng lên trên bò đâu. Nguyên Phi mắng về mắng, nhưng chính mình ích lợi nàng luôn luôn nhất rõ ràng, ngay sau đó liền lạnh lùng nói, liền tính Quách Hàn như thế, bổn cung cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, hắn rốt cuộc là bổn cung Hoàng Nhi, nếu là không thể cùng hắn thân cận lên, bổn cung cái này dựa vào hoàn toàn chính là thùng rông kêu to. Bổn cung trụ tiến Thụy Vương phủ hai cái mục đích, cho tới bây giờ một cái đều không có bóng dáng, liền như vậy xám xịt trở về. Đối với bổn cung ngày sau kế hoạch không có nửa điểm tiến triển, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, trước mắt tuyệt không có thể dễ dàng đi rồi. Càng không thể lãng phí này ở tại cùng dưới mái hiên rất tốt cơ hội. Thật nhi vội vàng nói, thật là nô tỳ hết ngồi đáy giếng, vẫn là nương nương tưởng chu toàn. Một khi đã như vậy, ngày sau chúng ta cẩn thận hành sự, nhất định phải đem nương nương tâm nguyện đạt thành. Chỉ là này Lý Hương Lê thật sự là giả hoạt thực, lại như vậy khó đối phó. Thụy Vương Điện Hạ lại rõ ràng thiên hướng nàng, nô tỳ sợ. Nguyên Phi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vấn đề vẫn là ra ở Lý Hương Lê trên người, chỉ cần nữ nhân này trừ bỏ, bổn cung cùng Hoàng Nhi quan hệ cũng tự nhiên mà vậy là có thể có điều tiến triển. Hiện giờ loại này hoàn cảnh, Hoàng Nhi bị nữ nhân kia xúi dục hoàn toàn làm lơ bổn cung, cho nên này vấn đề lớn nhất vẫn là nàng, nếu là không thể diệt trừ nàng, cũng nan giải bổn cung trong lòng chi hoạn. Nhưng hiện tại lại tiến hành một lần ám sát khẳng định là không ổn, trải qua sự tình lần trước, Thụy Vương Điện Hạ khẳng định đã có điều cảnh giác, nương nương lại ở tại Thụy Vương Phủ, này tình ngay lý gian, cực có hiểm nghi. Thật nhi nói, Nguyên Phi lạnh lùng nói, bổn cung tự nhiên là sẽ không ngốc đến nước này, hà tất một hai phải đối với nữ nhân kia xuống tay, nếu là có thể làm Thụy Vương tự giác rời đi lực chú ý, càng dễ dàng. Nương nương là nói Thẩm tiểu thư. Ngươi cho rằng bổn cung mang nàng tới làm gì? Bồi bổn cung. Nếu là nàng lần này có thể bắt lấy Ngọc Nhi Tâm, bổn cung cũng coi như là không nhìn lầm. Nhưng này có thể có cái gì cơ hội đi tiếp cận đâu? Này Quách Hàn mỗi ngày sắc trời sắt đen mới trở về, sáng sớm công phu liền ra cửa nhi, căn bản thiếu ở trong phủ nốc, Thẩm Nhiêu nhưng thật ra có tâm cầu dẫn, này cũng chưa cơ hội xuống tay a. Ngươi đi nói cho nàng, lúc này ngày cũng không nhiều lắm, nếu là lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ khó có cơ hội tốt, làm nàng chính mình nhìn làm, điểm này nhi bản lĩnh đều không có, bổn cung muốn nàng gì dùng. Nguyên Phi hiện tại trong lòng hỏa khí rất lớn, căn bản vô tâm tư đi quan tâm Thẩm Nhiêu gì đó. Thật nhi đành phải ngượng ngùng nói, đúng vậy. Thẩm Nhiêu bên này được Nguyên Phi mệnh lệnh, tức khác trong lòng cũng là một trận hoảng loạn, Nguyên Phi này rõ ràng là ở Lý Hương lên nơi đó chịu khí không châu ngồi phát, liền hướng nàng trên đầu tới. Nguyên bản Thẩm Nhiêu cũng là trăm ngàn sùng ái tại một thân lớn lên, chịu loại này khí trong lòng cũng nghẹn quất, nhưng trước mắt rõ ràng cũng không phải so đo này đó thời điểm, nàng quá hướng tới quyền cao chức trọng, trở thành hậu cung chủ mẫu chính là nàng cả đời theo đuổi cùng chức trách, hiện giờ chúng hoàng tử chung, Thụy Vương rõ ràng chính là nhất có ưu thế một cái, nàng cũng nhận định, chỉ có người nam nhân này, có tư cách xứng thượng cái kia vị trí, nàng cần thiết trở thành hắn nữ. Nhân. Trước mắt Quách Hàn bị Lý Hương lê mê năm mê ba đạo, nàng nếu là lại mất đi Nguyên Phi tín nhiệm, kia chính mình liền thật tới rồi không có bất luận cái gì lợi thế, cho nên lần này, vô luận như thế nào, đều đến bác thượng một lần. Mắt thấy sắc trời gần hoàng hôn, nhật mộ Tây Sơn hết sức, đầy trời màu đỏ nhuộm đấm thập phần xinh đẹp, Hương lê lệnh qua cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy yên lặng. Như Lan đẩy cửa tiến vào, nhìn nàng chống khuỷu tay chi ở cửa sổ thượng. Một đôi linh động con ngươi trầm tĩnh xuống dưới, liền tính không có bất luận cái gì thần sắc, lại cũng có loại khác thần thái, hoàng hôn vầng sáng vượng nhiễm nàng trắng non gương mặt, ửng đỏ, tinh xảo tiếu lệ khuôn mặt nhỏ lúc này sấn càng thêm minh diễm động lòng người. Đối mặt như vậy một bức cảnh tượng, Như Lan lại có một kia không đành lòng đánh vỡ. Thẳng đến Hương Lê chú ý tới động tĩnh, quay đầu tới, làm sao vậy? 513 chương 513 hợp hoan hương. Như Lan lúc này mới cười nói, nô tỳ mới vừa rồi đều không đành lòng ra tiếng quấy rầy. Ta nhàn rỗi phát ngốc đâu, có cái gì không hảo quấy rầy? Hương Lê khẽ cười một tiếng. Như Lan nhưng thật ra không xả khác, nghiêm mặt nói, nô tỳ làm A Văn nhìn chằm chằm Thẩm tiểu thư bên kia động tĩnh đâu. Lúc này A Văn đột nhiên truyền lời trở về, quả nhiên không ra phu nhân sở liệu, nàng hiện tại hẳn là kìm nén không được. Hương Lê nhúng mày, nga, có cái gì động tác? Nàng thu mua trong phủ mấy cái ngoại viện thô sử nha hoàn, làm các nàng tùy thời ở phủ cửa nhìn chằm chằm, nhìn thấy vương gia khi nào đã trở lại, lập tức đi thông chi nàng, đến nỗi nàng có tính toán gì không, nô tỳ cùng một lát cũng không thế nào rõ ràng. Như là nói, thật đúng là không an phận nột, trong phủ lưu trữ như vậy một nữ nhân, ta như thế nào có thể an tâm xuống dưới. Vương phi kỳ thật cũng không cần như vậy sầu lo, vương gia đối vương phi tâm ý nô tỳ là thấy rõ. Nếu là phải đối nữ nhân kia động tâm, sớm động tâm, cần gì nàng đại sứ thủ đoạn. Hương Lê lại lắc đầu, ngươi vĩnh viễn không hiểu một cái sử thủ đoạn nữ nhân sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ta chưa bao giờ tin tưởng một người nam nhân tâm ý có thể phòng trụ bên ngoài hết thể nữ nhân. Như Lan Hồ Nghi nói, Thẩm tiểu thư tốt xấu là tiểu thư khuê các, sẽ không dùng như vậy thượng không được mặt bàn thủ đoạn đi. Hương Lê nhướng mày, liếc Như Lan, ai biết được. Cầu bức nóng này quá nhảy tường. Ta người này càng không tin cái gọi là tiểu thư khuê các phát điên tới có thể hay không so lão Quách gia những người đó ác hơn. Như Lan nghe đều cả người run run, vội vàng nói, kia nô tỳ này liền đi làm kêu báo tin nhi nha hoàn giấu trụ vương gia tin tức. Không cần, ngươi khiến cho kia nha đầu trực tiếp đi báo tin nhi, liền nói vương gia đã trở lại, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng ngoạn nhi cái gì đa dạng. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Như Lan ngốc ngốc nói, vương gia nếu là thật sự đã trở lại đâu. Hôm nay bị Nguyên Phi như vậy náo loạn một hồi, hắn lâm thời từ đại lý tự gấp trở về một chuyến, bên kia sự tình sắc trời sát hắc đều cũng chưa về, phía trước đi thời điểm còn cùng ta nói cơm chiều không cần chờ hắn, ngươi nói lúc này có thể hồi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, liền đứng dậy ra cửa, đi trước nhìn xem đi. Như Lan lúc này mới nói, đúng vậy. Lúc trước Nguyên Phi muốn trụ tiến vào, Hương Lê liền tính là trong lòng không vui, lại cũng tận lực có thể bảo trì trấn tĩnh. Mà khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nguyên Phi thế nhưng mang theo Thẩm Nhiêu muốn cùng nhau trụ tiến vào thời điểm, Hương Lê cơ hồ cả người đều không tốt, một cái tâm tâm niệm niệm muốn câu dẫn chính mình tướng công nữ nhân, trụ vào chính mình trong nhà, ai có thể an tâm. Lần này nhìn đến Thẩm Nhiêu thế nhưng lại như vậy chẳng biết xấu hổ bắt đầu dùng ra thủ đoạn, Hương Lê như thế nào có thể nhẹ tha quá khứ. Như vậy trắng trợn táo bạo nữ nhân, hoàn toàn không đem nàng cái này chính thê để vào mắt sao. Vương gia đã trở lại, trong chốc lát phỏng chừng là muốn trực tiếp hồi xong tê các, hẳn là sẽ đi ngang qua Tây Huyển bên hồ một cái nha đầu thành thật đối với Thẩm Nhiêu nói. Thẩm Nhiêu gật gật đầu, tống cổ trà hoa cho nàng một ít bạc, liền làm nàng lui xuống. Trà hoa vội vàng nói, tiểu thư, trong chốc lát vương gia muốn đi ngang qua đỉnh giữa hồ, đến lúc đó tiểu thư chỉ lo ở đỉnh giữa hồ chờ là được, lúc này vừa lúc cũng sắp nhật mộ Tây Sơn, sắc trời sắt hắc thời điểm. Chuyện gì nhi không dễ làm. Thẩm Nhiêu mím môi, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt, tiểu thư ngài trực tiếp đi đó là, hết thể có nô tỳ cấp chuẩn bị đâu. Cha Hoa nói, Thẩm Nhiêu lúc này mới gật gật đầu, lòng bàn tay đều không cấm hơi hơi có chút ra mồ hôi, nhấc chân liền đi ra ngoài. Đình giữa hồ trung ương, Cha Hoa cấp Thẩm Nhiêu đem tùy thân mang theo cầm bảy biện hảo, trái cây điểm tâm đầy đủ mọi thứ bày ở một bên trên bàn đá. Còn cố ý điểm lư hương, Thẩm Nhiêu chậm rãi ngồi xuống, nhỏ dài 10 ngón ở cầm huyền thượng thoáng một đợt lộng, đó là liên tiếp lưu sướng dễ nghe tiếng đàn. Trà Hoa nhẹ giọng nói, nô tỳ đi ngoài đỉnh mặt thủ. Gần nhất, có thể trước tiên nhìn đến Thủy Vương đã đến, thứ hai, cũng là không nghĩ làm chính mình đến lúc đó trở thành trướng mắt, tự nhiên đến rất xa đứng. Thẩm Nhiêu trong lòng có chút thấp thỏm, lòng bàn tay đều đi theo đổ mồ hôi, nhưng ngẫm lại chính mình tương lai. Rốt cuộc vẫn là khẽ cắn môi quyết định nhất định phải rất đi xuống. Hương Lê đi tới bên hồ phụ cận cách đó không xa, liền đã nghe được tiếng đàn, từ ẩn nấp chỗ xem qua đi, liền nhìn đến Thẩm Nhiêu ở đâu đánh đàn. A, như vậy bất nhập lưu kỹ xảo. Hương Lê hử lạnh một tiếng. Vương Phi liền như vậy qua đi sao? Như Lan hỏi. Không đổi, ta muốn nhìn nàng rốt cuộc chơi cái gì xiếc, ngươi nhìn đến bên kia đứng trà hoa không có. Ngươi làm A Văn trộm quá khứ. Dùng khăn lấp kín nàng miệng thần không biết quỷ không hay cấp kéo đến một bên đi Hương Lê nói. Như Lan tựa hồ minh bạch Hương Lê ý tưởng, vội vàng gật đầu, liền làm A Văn đi làm. Trà Hoa còn xa xa ngắm nhìn, nhìn Quách Hàn khi nào tới, cũng hảo trước tiên thông chi tiểu thư, làm nàng hảo có cái chuẩn bị. Nhưng ai biết, đột nhiên bị người từ phía sau ngăn chặn miệng kéo dài tới một bên đi, Trà Hoa kinh hoàng dưới đang muốn ra tiếng kêu, cũng đã bị ngăn chặn miệng, còn không có phục hồi tinh thần lại. Cũng đã bị trói gô ném tới một bên trong bụi cỏ, miệng còn bị đổ gắt gao. Như Lan hướng về phía Hương Lê gật gật đầu. Hương Lê lúc này mới đi dạo bước chân chậm rãi từ đưa lưng về phía Thẩm Nhiêu một cái đi thông đỉnh giữa hồ đường đi qua đi. Hương Lê cố ý đem bước chân phóng thực trọng, Thẩm Nhiêu nghe tiếng bước chân, liền cho rằng là Quách Hàn tới, trong lòng tức khắc vui vẻ, đạn càng ra sức, tựa hồ muốn đem suốt đời sở học cầm nghệ đều lấy ra tới khoe khoang một phen, nàng trong lòng tưởng thực minh bạch. Lý Hương Lê rốt cuộc là cái nông nữ, tục vật thôi, nàng muốn hấp dẫn Quách Hàn ánh mắt, tự nhiên đến biểu hiện ra không giống bình thường một mặt, lấy ra hoàn toàn áp quá Lý Hương Lê tu dưỡng cùng tình cảm, mới có thể làm hắn chân chính minh bạch, cái gì là thật sự mỹ nhân. Trước mắt Quách Hàn tới, Thẩm Nhiêu trong lòng là hơi hơi mừng thầm, này thuyết minh hắn đối nàng vẫn là có vài phần đẹp. Một khúc từ bỏ, Thẩm Nhiêu mới nhẹ giọng nói, điện hạ vì sao sẽ tại đây nghỉ chân. Vừa nói, liền xoay người lại, nhưng lọt vào trong tầm mắt lại không phải cái kia thân hình vĩ ngạn khí chất xuất trần nam nhân, mà là nàng. Nhìn đến Lý Hương Lê kia một khắc, Thẩm Nhiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến trắng bệnh, ngươi. Hương Lê hơi hơi cong cong môi, là ta, ngươi còn tưởng rằng là ai. Thẩm Nhiêu có chút hoảng loạn mọi nơi nhìn xung quanh một chút, tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có thể biết rõ ràng tình huống, nếu là Lý Hương Lê tới, trà hoa như thế nào sẽ không đề cập tới tiến đến thông chi. Trà hoa đâu? Thẩm Nhiêu có chút buồn bực nói. Hương Lê lại sâu kín cười nói, Thẩm tiểu thư hảo tình cảm a, đại buổi tối, ở cái này địa phương đánh đàn, quả thật là tiếng đàn liêu nhân a. Thẩm Nhiêu lúc này mới nhận thấy được chính mình bị chơi, căm giận nói, không liên quan ngươi sự. Ta ái như thế nào còn dùng ngươi tới nói sao? Hương Lê tùy ý dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay đẩy ra một bên lư hương cái nắp, thanh âm lại hơi hơi có chút lạnh lẽo. Ta tự nhiên là không có tâm tư muốn đi quản chuyện của ngươi, chỉ là nguyên lai tiểu thư khuê các đánh đàn, còn phải dùng hợp hoan hương đương hương liệu hôn đúc. 514 chương 514 đừng tự cho là đúng. Hương Lê khinh phiêu phiêu nói, lại mang theo ẩn ẩn cười nhạt, kia khịt mũi coi thường trào phúng ngữ khí, dừng ở Thẩm Nhiêu trong thai, lại là tràn đầy nhục nhã. Thẩm Nhiêu sắc mặt nháy mắt nghẹn đỏ bừng, con ngươi nguyên bản bốc cháy lên lửa giận cũng bị hoảng không biết làm sao lo sợ không yên che giấu. Một phen chụp bay Hương Lê tay, ngươi nói bậy gì đó. Chỉ là Thẩm Nhiêu động tác quá lớn, một không cẩn thận liền đem kia lư hương cũng đi theo quét tới rồi trên mặt đất, bên trong hương liệu rải đầy đất. Hương Lê ngón tay giữa tiêm dính vào một chút hương liệu đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, cười nhạo một tiếng, hảo không khéo, ta đối này dược lý vẫn là hiểu một ít, nơi này mang theo dày đặc, ngươi cho rằng lừa qua ai. Này hương liệu đích xác thêm hợp hoan hương, Thẩm Nhiêu này nhất chiêu, hoàn toàn là hạ sách. Phía trước kế hoạch vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, liền ngóng trông Quách Hàn bởi vậy đối nàng nhất kiến trung tình, nhưng ai biết, hắn từ đầu tới đuôi xem cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, xong việc còn hoàn toàn đã quên nàng là ai. Chu Tiến Thụy Vương Phủ mấy ngày này, nàng không có lúc nào là không ở tìm cơ hội tiếp cận Quách Hàn, nhưng hắn đối với nàng tồn tại càng là không hề hứng thú, nàng đã nhìn ra, Quách Hàn bị Lý Hương Lê nữ nhân này mê năm mê ba đạo. Hoàn toàn không đem mặt khác bất luận cái gì nữ nhân để vào mắt, nàng nếu là muốn khiến cho hắn lực chú ý, thật sự là khó càng thêm khó. Loại này thời điểm, lại cứ Nguyên Phi còn đối với nàng bắt đầu tạo áp lực, trừ bỏ này một cái lộ, nàng lại không thể tưởng được mặt khác bất luận cái gì so này càng tốt biện pháp tới. Chỉ cần này hợp hoan hương nổi lên tác dụng, hôm nay sự thành, gạo nấu thành cơm, Quách Hàn đó là tưởng lại cũng lại không xong, vô luận như thế nào đều đến cưới nàng. Đến lúc đó chỉ cần gả vào Thụy Vương Phủ, bằng vào nàng mỹ mạo, còn có cường đại nhà mẹ đẻ thế lực, thậm chí Nguyên Phi duy trì, sớm hay muộn cũng có thể đem Lý Hương Lê từ đương gia chủ mẫu vị trí thượng đá xuống dưới. Thẩm Nhiêu tính lại hảo, lại không tính đến Hương Lê sớm đã sớm nàng một bước theo dõi nàng, lúc này nhìn đến trước mắt tình cảnh, chỉ sợ Thụy Vương trở về là giả, Lý Hương Lê muốn cố ý trêu đùa nàng mới là thật sự. Thẩm Nhiêu nguyên bản khí chết khiếp, lúc này thấy Hương Lê gần nhất liền chọn phá nàng tâm tư, lòng tự trọng tựa hồ chịu không nổi kịch liệt công kích, đời này lần đầu làm như vậy cảm thấy thẹn sự tình, lại cố tình bị nàng đánh vỡ. Thẩm Nhiêu khi phát run, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta sao có thể dùng mấy thứ này? Khẳng định là ngươi cố ý đặt ở bên trong, là ngươi làm hạ nhân trộm đặt ở ta lư hương, lúc này tới vu ham ta. Hương Lê cười lạnh một tiếng, Thẩm Nhiêu, nơi này liền chúng ta hai người. Ngươi còn trang cái gì đâu? Trong truyền thuyết dự mãn kinh đô danh môn đệ nhất khuê tú, dùng loại này thanh lâu nữ tử dùng thủ đoạn đi câu dẫn nam nhân, ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách ở trước mặt ta bày ra thân phận cái giá diêu võ dương oai? Ngươi câm miệng. Thẩm Nhiêu thanh âm đều đi theo bén nhọn lên, ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Hương Lê tới gần Thẩm Nhiêu, ánh mắt sắc bén, nói bậy. Lừa mình dối người đến loại tình trạng này sao? Thẩm Nhiêu, ngươi ra mặt dày đến loại tình trạng này. Thẩm Nhiêu ánh mắt đều như là tôi độc dường như, Lý Hương Lê, ngươi thế nhưng như vậy trêu chọc ta, còn chọc thủng nàng rèm pha. Hương Lê giơ giơ lên đầu, thanh âm trong sáng, ta chơi ngươi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách nói ta? Đây là ta phủ đệ, ta là nơi này đương gia chủ mẫu, mà ngươi, bất quá là cái sống nhờ người ngoài, ta muốn như thế nào? Đó là tùy tâm sở dụng, mà ngươi, tính cái gì? Ta đảo muốn nhìn ngươi Thụy Vương Phi có thể ổn ngồi vào bao lâu. Vô quyền vô thế một giới nông nữ, phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm nên sớm lăn. Hương Lê cười nhạo một tiếng, ta không xứng với. Kìa ai xứng thượng? Ngươi sao? Một cái thủ đoạn cùng thanh lâu nữ tử không khác nhau cái gọi là danh môn khuê tú. Ngươi, Thẩm Nhiêu kích thích tàn nhẫn, thế nhưng hoàn toàn không màng chính mình hình tượng. Dơ lên bàn tay liền phải một cái tắt liền phải phiến qua đi, lại bị Hương Lê dễ như trở bàn tay chế trụ. Hương Lê hung hăng vung, Thẩm Nhiêu kia yếu đuối mong manh thân mình liền theo trên cổ tay một cổ lực đạo cấp ngã ở trên mặt đất. Thẩm Nhiêu lần đầu bị người như vậy đối đãi, hoán độc trừng mắt Hương Lê, ngươi cũng dám. Hương Lê đem dưới chân lư hương cấp đá đến một bên, trên cao nhìn xuống nhìn ngã trên mặt đất Thẩm Nhiêu, thanh âm thanh lãnh, ta đương nhiên dám. Ngươi nếu là tiếp tục khiêu khích, ngày sau ngươi sẽ phát hiện, ta dám sự tình còn rất nhiều, nhiều đến ngươi không thể tưởng được, không dám tưởng. Giống như nữ vương khí thế cường đại, đem Thẩm Nhiêu sinh sôi cấp kinh sợ ở nơi đó, nàng tựa hồ chưa từng có nghiêm túc đi đánh giá quá trước mặt nữ nhân này. Nàng đối nàng duy nhất nhận chi là nàng thân phận hèn mọn, là cái không chấp mắt nông nữ, cho nên nàng đương nhiên coi khinh nàng, đương nhiên làm lơ nàng, thậm chí không đem nàng để vào mắt. Nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, cái này nguyên bản hẳn là tự ti, nguyên bản hẳn là nhút nhát vô năng nữ nhân, lại có như vậy khí thế cường đại, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình từ trước hết thể nhận chi đều là sai lầm, nữ nhân này có nàng độc đáo cường đại chỗ, càng có làm người kinh sợ lực lượng, nàng là một cái nông nữ, lại càng giống một cái nữ vương. Tựa như giờ này khắc này, đối mặt nàng thanh lãnh ánh mắt, Thẩm Nhiêu trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Hương Lê lạnh lùng nói, ta sợ ngươi tiếp tục làm mộng tưởng háo huyền, cho nên trước tiên nói cho ngươi, ta sẽ không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân gả tiến Thụy Vương Phủ, ngươi cho rằng ngươi dây dưa có thể có cái gì kết quả. Có ta ở đây một ngày, ngươi đời này đều đừng nghĩ. Thẩm Nhiêu hung hăng cắn cắn môi, dựa vào cái gì? Hương Lê như là xem thấu nàng tâm tư dường như, lạnh lùng cong cong môi, đừng quá tự cho là đúng, ở trong mắt ta. Ngươi cùng thanh lâu câu dẫn nam nhân ký nữ không có gì khác nhau, hôm nay cũng vừa lúc nghiệm chứng ta phỏng đoán, ở tại Thụy Vương Phủ tốt nhất vẫn là an phận chút đi, nếu không, lần sau đã có thể không phải chơi chơi ngươi đơn giản như vậy chuyện này. Dứt lời, liền lạnh lùng xoay người rời đi, lưu lại Thẩm Nhiêu tại chỗ khí thẳng run run, nhìn đầy đất hương liệu, khí một tay đem chúng nó cấp quét khai. Trà Hoa lúc này mới bị thả, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Nhìn ngã trên mặt đất Thẩm Nhiêu liền khiếp sợ, sốt ruột liền phải đi đỡ, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy tiểu thư? Thẩm Nhiêu điên rồi dường như một phen chụp bay tay nàng, giọng the thế nói, cút ngay. Tiểu thư, Trà Hoa thanh âm đều mang lên khóc nức nở, tựa hồ lần đầu nhìn đến như vậy thất thố Thẩm Nhiêu. Nàng như thế nào sẽ biết, loại này rèm pha bị trần trụi kéo ra, còn bị như vậy nhục nhã. Đối với Thẩm Nhiêu loại này tự xưng là thanh cao người tới nói, quả thực là chí mạng đả kích. Hương Lê từ đỉnh giữa hồ ra tới, Như Lan đã chờ ở nơi đó. Vương Phi Như Lan hành lễ. Hương Lê khẽ gật đầu, liền lập tức hướng song tê cắp đi, vừa đi vừa nói, về sau Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu toàn bộ nhìn chằm chằm khẩn điểm, nửa điểm động tĩnh đều không thể buông tha, ở địa bàn của ta còn có thể từ những người này làm vậy. Hương Lê ngẫm lại liền cảm thấy tới khí. Thẩm Nhiêu vì đắc thủ, liền loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều có thể xử ra tới, về sau còn chuyện gì làm không được. Lưu trữ loại người này ở nhà, nàng sao có thể an tâm. Thế nào cũng phải buộc các nàng cút đi không thể. Hương Lê hử lạnh một tiếng. 515 chương 515 không phải đơn giản như vậy. Hôm nay cũng may mắn Vương Phi sớm có chuẩn bị, làm người trước tiên nhìn thẳng kia nữ nhân, bằng không từ nàng như vậy sang bậy. Này vạn nhất thật ra chuyện gì nhi Như Lan nói, cũng không dám đi xuống tưởng này trong đó hậu quả, Vương Phi tính toán như thế nào đem các nàng cấp đuổi ra đi. Thẩm Nhiêu duy nhất có thể ở lại ở chỗ này lý do đơn giản chính là Nguyên Phi, muốn đuổi ra đi còn phải đến từ Nguyên Phi xuống tay, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, trước mắt Thái Hậu tiệc mừng thọ gần, chuẩn bị hạ lễ một chuyện liền chậm trễ không được, hơn nữa Hương Giật Lâu bên kia, cũng đích sắc nên thượng điểm nhi tâm. Các lộ quý nhân đều lục tục vào kinh thành, hiện giờ này phồn vinh thời điểm, các đại tiểu lâu đều ở tranh nhau mời chào khách nhân, chúng ta bỏ lỡ lần này cơ hội, cũng sẽ trở thành tiếc nuối. Trước đêm này một trận nhi vội qua đi rồi nói sau, Hương Lê nói. Như Lan nghĩ cũng là, chuyện gì nhi còn không được có cái nặng nhẹ nhanh chậm chi phân đâu, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không yên tâm nói, nhưng cho dù như thế, nô tỳ cũng sợ Nguyên Phi cùng Thẩm Nhiêu kìm nén không được. Lại nảy sinh sự tình. Hương Lê nhăn nhăn mày, lại vẫn là hừ lạnh một tiếng, các nàng cũng không phải ngốc tử, ở Thụy Vương phủ quá, liền tương đương với là ở tầm mắt mọi người quá, trong phủ từ trên xuống dưới nhiều ít nhà người khác nhãn tuyến, còn dám sang bậy. Làm người nhìn chằm chằm khẩn điểm nhi là được. Đúng vậy. Sở Vương phủ. Một thân kính trang đại hán đẩy cửa tiến vào, liền cung kính hành lễ, vương gia, Thụy Vương phủ bên kia lại có động tĩnh. Luôn luôn ngả ngớn Long Linh Vũ lúc này nghe thấy cái này tin tức, đều khó tránh khỏi có chút hồ nghi, lấy Thụy Vương cẩn thận, Thụy Vương phủ tin tức thế nhưng có thể 3 ngày 2 đầu truyền ra các loại tin tức, còn có thể làm tất cả mọi người đi theo nghị luận sôi nổi, này không khỏi có chút kỳ quặc đi. Kia đại hán chắp tay nói, Thụy Vương phủ hiện tại nô tài, một nửa đều là trong cung người khác xếp vào quá khứ nhãn tuyến, các loại tin tức truyền ra tới cũng là bình thường. Long Linh Vũ hơi hơi có chút líu lưỡi, hắn đều không rửa sạch sao. Từ chính mình trong phủ một đống ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lại cứ vẫn là ở Quách Hàn loại người này trong phủ, Long Linh Vũ như thế nào đều không tin đâu. Thụy Vương đối với trong phủ việc từ trước đến nay bất quá hỏi, đều là toàn quyền giao cho Thụy Vương Phi ở xử lý, đại khái là Thụy Vương Phi vô năng đi kia đại hán nói, trong lòng đều cảm thấy không tin, lúc trước hắn chính là kiến thức quá kia nữ nhân thủ đoạn, nhà mình chủ tử khi nào bị một nữ nhân cấp đánh bại quá. Như vậy một nữ nhân, thế nhưng liền chính mình ra trạch nô tài đều quản không được. Long Linh Vũ đột nhiên liền cười, thì ra là thế, kia nữ nhân cũng thật đủ giảo hoạt, nếu là nàng không vô năng chút, như thế nào đắn đo trụ Nguyên Phi. Kia đại hán cũng tức khắc minh bạch, quả nhiên là đủ phúc hắc. Bên ngoài những cái đó xếp vào nhãn tuyến người, tự cho là thông minh cảm thấy chính mình lấy ở Thụy Vương Phi, giám thị trong phủ hết thảy, không nghĩ tới chính mình đã sớm thành nhân ra trên tay thương cầm. Ta xem chờ nàng xử lý xong rồi Nguyên Phi, tiếp theo phải hướng về phía những người đó xuống tay. Long Linh Vũ cong cong môi, không hổ là ta coi trọng nữ nhân, có thủ đoạn. Đại hán vẻ mặt hát tuyến, ra, nữ nhân này ta có thể đừng trêu chọc sao. Ta xem nàng liền không phải thiện tra. Bổn vương cũng không phải thiện tra, tuyệt phối. Thụy Vương tựa hồ đã bắt đầu điều tra chúng ta chi tiết, hán thủ hạ ám vệ cùng tình báo tổ chức không thể so tầm thường. Nghiêm túc cha vô cùng có khả năng sẽ bại lộ chúng ta, nhiều như vậy cái đối thủ, chúng ta tình cảnh khẳng định không hảo. Bổn vương nếu là dễ dàng như vậy là có thể bị người cha ra chi tiết tới, mấy năm nay cũng bạch lăn lộn, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, khó được gặp gỡ một cái tuyệt sắc, bởi vì này đó việc vặt bỏ lỡ rất đáng tiếc. Long Linh Vũ ngả ngớn nói, đại hán xấu hổ, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải ôm quyền nói. Thuộc hạ ngày gần đây kỹ càng tỉ mỉ tra xét Thụy Vương Phi một ít chi tiết, lại phát hiện tựa hồ không giống như là nông nữ đơn giản như vậy. Long Linh Vũ tức khắc tới hứng thú, không phải đơn giản như vậy. Nàng tựa hồ cùng rất nhiều nhân vật khác hoặc là sự tình có điều liên hệ, liền nói này gần nhất, trong kinh thành hứng khởi một nhà tử lầu, hương giật lâu, tựa hồ liền cùng nàng có cái gì quan hệ, chỉ là thuộc hạ muốn tỉ mỉ xác thực tra thời điểm. Lại luôn có manh mối đột nhiên đoạn rất hoặc là người khác trở ngại, chắc là Thụy Vương kia phương diện có điều an bài, không nghĩ làm người khác biết quá nhiều thôi. Có ý tứ, hương giật lâu. Đúng là, Thụy Vương Phi hôm nay tựa hồ liền phải ra cửa một chuyến, thuộc hạ làm người trộm nhìn chằm chằm một chút, xem phương hướng hẳn là chính là hướng hương giật lâu đi. Đại hán giọng nói còn chưa lạc, Long Linh Vũ liền đã lưu loát đứng dậy, trực tiếp ra cửa nhi đi. Ngay kế khó được có nhàn rỗi. Hương Lê sáng sớm liền ra phủ, hướng hương giật lâu đi. Phu nhân chạy đường gã sai vật vừa thấy Hương Lê liền cười chào đón, ngại nhưng đã lâu không có tới. Hương Lê gật gật đầu, gần nhất tiểu lầu sinh ý như thế nào. Hết thể cũng khỏe, Tạ công tử cố ý phân phó, một khi phu nhân đã tới liền đi thông chi hắn một tiếng, hắn tự mình tới cấp phu nhân thuyết minh tình huống gã sai vật cười nói. Ân, ta cũng có việc nhi tìm hắn. Làm hắn trong chốc lát sau bếp chuyện này bận việc không sai biệt lắm liền đi mặt trên nhã gian tìm ta. Hào liệt. Hương Lê đang muốn đi quậy nhìn xem Hương Thảo có ở đây không, thuận tiện làm phòng thu chi bên kia đem sổ sách đưa cho nàng xem xét một phen. Ai ngờ một cái xoay người liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc chắn chính mình trước người, trước sau như một ngả ngớn tươi cười, quyến rũ dung nhan. Hào xảo, Thụy Vương Phi như vậy nhàn hạ thoải mái. Long Linh Vũ một thân màu lục đậm trương bào. Thân hình cao dài, một tay cầm quạt xếp, rõ ràng một cái nhẹ nhàng công tử lại cứ mang theo yêu nghiệt khí chất. Hương Lê thoáng sửng sốt, lui ra phía sau một bước, sở vương có lễ. Ngươi đột nhiên như vậy thức lễ nghĩa, ta cũng là thụ sủng nhược kinh A. Long Linh Vũ câu môi cười. Hương Lê trong lòng âm thầm liễu lưới, này nam nhân quả thật là cái yêu nghiệt A, cái gọi là nữ nhân nhất tiếu khuynh thành, hắn này cười, lại tựa hồ có thể so sánh nữ nhân còn Mỹ. lại cố tình quyến rũ bên trong lại mất đi âm nhu hương vị, nếu không nàng thật sự sẽ cảm thấy này nam nhân là cái đoạn tụ. Nếu Sở Vương khó được nhàn hạ thoải mái, ta đây vẫn là không quấy rầy. Hương Lê còn chưa có nói xong, Long Linh Vũ liền thập phần tự giác nói tiếp, kia không ngại cùng nhau tiểu uống một ly, nghe nói nơi này rượu và thức ăn không tồi, bổn vương lần đầu tới, cũng không biết cái gì thái sắc hảo. Nếu là dựa vào Hương Lê tính tình, người này phía trước giúp quá chính mình, điểm này mời nàng sẽ không nói gì đó, nhưng là nhớ tới Quách Hàn phía trước nói qua nói, không cần cùng người nam nhân này tiếp cận, trong lòng liền vẫn là có phòng bị tâm tư, thập phần quả quyết nói, này tiểu lầu ta cũng là lần đầu tới, đối với nó thái sắc ta cũng không phải rất rõ ràng, nếu là Sở Vương muốn nếm thử, không ngại hỏi một chút nơi này gã sai vặt, hẳn là sẽ nhấm nháp đến này trong tiệm tốt nhất chiêu bài. Đồ ăn, ta là tới tìm người, không ăn cơm, cho nên, thứ không phụng bồi. Hương Lê dứt lời, liền trực tiếp xoay người đi rồi. 516 chương 516 ứng đối biện pháp. Long Linh Vũ thập phần không chính hành cười, tốt xấu cũng là ta tiểu thẩm thẩm, nhìn đến chất nhi liền như vậy lãnh đạm. Hương Lê một ngụm nước miếng hơi kém sặc chết qua đi, thế nhưng đã quên còn có như vậy một tầng bối phận. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không ngươi như vậy cái chất nhi. Ngay sau đó tức giận đi rồi. Xem ra Quách Hàn nói vẫn là không sai, loại này không ấn lẽ thường ra bài yêu nghiệt đích sắc đến tránh xa một chút nhi. Long Linh Vũ nhìn Hương Lê đi xa thân ảnh, bất đắc dĩ nói, xem ra là có người cố ý cảnh cáo, nàng nhìn ta đều cùng nhìn đến lang dường như, đáng tiếc ta này cố ý tới một chuyến, liền thấy như vậy một mặt. Lời tuy nói như vậy, ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo Hương Lê thân ảnh, liền tính nàng đã ẩn ở tiểu lầu rộn ràng nhốn nháo trong đám người, Long Linh Vũ lại vẫn là có thể thập phần nhạy bén bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Nói muốn tới Hương Giật Lâu tìm người. Đống nhiên liền thấy Hương Lê trực tiếp vào lầu 2 một cái nhã gian, này ngựa quen đường cũ tư thế, nơi nào là lần đầu tiên tới. Long Linh Vũ cong cong môi, nữ nhân này nói dối chưa bao giờ mặt đỏ. Nhưng thật ra theo sau đi theo đi vào một người nam nhân, nhưng thật ra làm Long Linh Vũ hơi hơi nhướng mày. Nam nhân kia là ai? Tuy Tung thấp giọng nói, người nọ hình như là này tiểu lầu bên ngoài thượng chủ nhân, người khác đều tôn xưng một tiếng Tạ công tử. Đảo cũng là cái có thủ đoạn người, một tay đem này Hương Giật Lâu xử lý lên, còn phát triển tốt như vậy. Lý Hương Lê cùng hắn thủ. Xem ra này Hương Giật Lâu cùng nàng quan hệ cũng không cạn, ngày sau thường tới ngồi ngồi Long Linh Vũ câu môi cười. Tạ Trương Quân vào nhã gian, liền nói, mới vừa rồi người nọ là ai? Hương Lê tức giận nói, một cái quản giáo vô phương chất nhi tử, không cần quản hắn. Tạ Trương Quân đầu góc linh hoạt, lập tức liền phản ứng lại đây. Ngươi nói không phải là Sở Vương đi. Người này danh khí lớn như vậy. Ngươi cũng biết. Hương Lê tiếp nhận Như Lan đưa tới nước trà, tùy ý đặt ở một bên. Tự nhiên biết đến, người này không ở kinh thành thời điểm cũng rất nhiều nghe đồn. Hiện giờ khi cách 6 năm khó được hồi kinh, kinh thành không biết nhiều ít nghị luận sôi nổi. Bất quá so với ngươi tướng công vẫn là kém một chút nhì, dù sao cũng là cái công tử phóng đãng. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, thôi, không nói hắn. Mấy ngày này hẳn là sẽ rất bận, rốt cuộc Thái Hậu tiệc mừng thọ buông xuống, các quốc gia sứ thần đều phải tới, kinh thành nói vậy sẽ náo nhiệt rất nhiều, chúng ta đến nhân cơ hội bắt được sinh ý mới là. Nay cũng thật là ta ở suy xét, chỉ là mấy ngày này ngươi vẫn luôn không công phu tới, ta cũng không biết ngươi bên kia tình huống như thế nào, không hảo tùy tiện làm ra động tác tới. Tạ trưởng quân nói kinh thành mấy đại tiểu lâu so với chúng ta có ưu thế. Bọn họ sau lưng đều có bối cảnh cường thế quý nhân chống lưng, này các quốc gia sứ thần tiến đến, giống nhau đều sẽ mở tiệc chiêu đãi đến nhà mình tiểu lâu đi, những cái đó ngoại quốc sứ thần, đối với kinh thành giá thị trường đều không thế. Nào rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không cố tình đi hỏi thăm cái gì, chúng ta tiểu lâu không có người dẫn tiến, rất khó cướp được này đó sinh ý. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, tựa hồ bất luận ở đâu một hàng. Nhân mạch đều cần phải sẽ trở thành thứ quan trọng nhất. Chỉ là Hương Lê rốt cuộc vẫn là không thế nào muốn động chính mình thân phận, nàng hiện giờ thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng là đích sắc cũng không có gì nhân mạch, càng là cùng những cái đó dị quốc sứ thần đắp không tiền nhiệm gì quan hệ, ngược lại nàng hiện giờ danh không chính luôn không thuận, hoàn toàn không được ưa chuộng, tất cả mọi người ba ba ngóng trông đem nàng cái này Thụy Vương Phi cấp đá xuống đài đi. Cái này thân phận đối với hiện tại thế cục mà nói, kỳ thật không có nửa điểm tác dụng, nếu là bại lộ, không chuẩn ngược lại làm càng nhiều người bởi vậy đem Hương Giật Lâu coi như bia. Cho nên, ở Hương Giật Lâu không có hoàn toàn ở kinh thành đứng vững góp chân phía trước, Hương Lê là sẽ không làm ra loại này bí quá hóa liều sự tình. Nói đến nhân mạch, chúng ta hiện tại là không đường có thể đi, nhưng là cũng có thể thông qua tuyên truyền thủ đoạn tới giải quyết, có nhân mạch dễ làm sự đích xác không giả, nhưng chúng ta nguyên liệu thật, cũng không nhất định đấu không lại những cái đó hư đồ vật, những cái đó biệt quốc sứ thần kỳ thật cũng không biết chúng ta tiểu lầu thanh danh, nếu là đã biết, chỉ sợ lòng hiếu kỳ cho phép cũng đến tới nếm thử xem. Hương Lê cười nói. Tạ Trường Quân cùng Hương Lê tiếp xúc nhiều, đối với miệng nàng này đó tân tử là một chút đều không xa lạ, hơn nữa bởi vì đầu óc linh hoạt, kinh thương phương diện cũng có 10 phần thiên phú, đối với Hương Lê lời nói, cũng là hoàn toàn có thể cùng thượng bước chân. Vậy ngươi ý tứ là, chúng ta tuyên truyền đúng chỗ, chuyện khác nên không thành vấn đề. Tạ Trường Quân vội vàng nói. Đối. Loại này thời điểm đâu, dùng một ít không giống bình thường thủ pháp, có lẽ còn có thể có chút hiệu quả. Thì như, Tạ Trường Quân tâm tình đều đi theo ẩn ẩn có một chút hưng phấn, Hương Lê tựa hồ luôn coi ùn ùn không dứt hảo điểm tử. Từ trước tổng cảm thấy chỉ có dốc sức làm cấp dưới với chính mình tiểu lầu mới tính có thành tựu cảm, nhưng chân chính đi tới Hương Giật Lâu lúc sau, đi theo Hương Lê bước chân, ngược lại càng cảm thấy đến kích thích kinh hỉ, loại cảm giác này, so với từ trước, thật là hảo quá nhiều. Tỷ như tuyên truyền đơn, chúng ta có thể chính mình làm một ít tuyên truyền đơn, chính là đối với chúng ta tiểu lầu tuyên truyền giới thiệu, bắt được trên đường cái đi phân phát, tốt nhất chính là đi những cái đó ngoại quốc sứ thần nhóm trụ đoạn đường đi phát, làm cho bọn họ biết, có như vậy cái địa phương, đến nỗi có thể hay không hấp dẫn đến bọn họ, còn phải xem này tuyên truyền đơn làm có được không, chúng ta có thể ấn khai trương thời điểm làm cái kia to lớn tuốt sở tơ hình thức tới làm, quan. Trọng nhất chính là đem nhà chúng ta chiêu bài đồ ăn viết đi lên, mỗi người đều sẽ có một viên lòng hiếu kỳ, ta không tin bọn họ ở kinh thành nhàn hốt hoảng còn không nghĩ tới đi dạo. Tạ Trường Quân nhưng thật ra lần đầu nghe nói tuyên truyền đơn loại đồ vật này, nhưng là nghe Hương Lê như vậy giải thích một hồi, nhưng thật ra cũng cảm thấy thập phần được không, liên tục gật đầu, cái này nhưng thật ra không tồi. Chỉ sợ có người không thích tiếp loại này tuyên truyền đơn, cho nên vẫn là đến có chút mánh lưới ra tới, đoạt người trong mắt đồ vật. Thứ gì? Hương Lê chớp chớp mắt, ngươi nói, là một người phát tuyên truyền đơn mới lạ chút đâu. Vẫn là một cái bút bê vải phát tuyên truyền đơn mới lạ. Tạ Trường Quân ngẩn người, đương nhiên là bút bê vải, kia không phải yêu quái sao. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngẩng đầu liền đối với Như Lan nói, đem giấy bút cho ta lấy lại đây. Đúng vậy. Như Lan bưng bút mực tới. Hương Lê cuốn lên tay háo liền bắt đầu ở đại đại giấy tuyên thành thượng vẽ cái len ken miêu hình người đại bút bê vải, đưa cho Tạ Trường Quân xem, ngươi nhìn xem, cái này đâu, cái này hoàn toàn có thể giao cho Tú Trang đi hỗ trợ đặt làm một cái, liền cùng người không sai biệt lắm cao bút bê vải bao, này mặt trên là cái thật lớn khăn trùm đầu, ngươi một người chui vào đi, đem khăn trùm đầu lại mang lên, này không phải biến thành một cái sẽ động đại bút bê vải. Loại này hoa hoa lên phố đi phát truyền đơn, có phải hay không hiệu quả càng tốt? Khẳng định A. Tạ Trường Quân kích động nói, ta đây liền đi Tú Trang đặt làm đi. Hương Lê vội vàng nói, còn không vội, ta nhiều họa mấy cái, ngươi đến lúc đó nhiều đặt làm mấy cái, cấp Tú Trang nhiều hơn chút tiền bạc, làm cho bọn họ mau chóng đẩy nhanh tốc độ ra tới, đến lúc đó mãn kinh thành chỉ cần vừa thấy đến này đó to lớn bút bê vải hoa, liền sẽ biết đó là chúng ta Hương Giật Lâu đổ vật. 517 chương 517 thật sự có. Thuận tiện, còn cùng Tú Trang trước tiên định một đám cùng khoản tiểu hoa nhi, đến lúc đó đặt ở tiểu lầu, có thể đương đưa cho các khách nhân tiểu lễ vật, bất luận là bình thường dân chúng, vẫn là đối với những cái đó ngoại quốc sứ thần, loại này vật nhỏ liền tính không thế nào đăng giá, cũng là có 10 phần kỷ niệm ý nghĩa, bọn họ sẽ hẳn là sẽ thích. Hương Lê cười nói, Tạ Trường Quân liên tục gật đầu, hảo. Ta đây này liền đi làm. Thời gian không đợi người, những cái đó sứ thần nhóm lục tục đều phải tới, chúng ta cũng không thể chậm trễ, lần này cần phải kéo đến này đó nơi khác các khách nhân, đảo không phải chúng ta thế nào cũng phải kiếm này mấy cái tiền bạc, này đối chúng ta tiểu lầu ngày sau mở rộng có cực đại chỗ tốt, đem những người này ăn uống rất ở, chúng ta ngày sau đi địa phương khác khai phân lâu, đã có thể sẽ không giống ở kinh thành như vậy gian nan. Không danh khí tiểu lầu nhỏ chính là phiền toái A Hương. Lê lắc đầu nói. không đem mức độ nổi tiếng cấp đánh ra đi, thật sự là bước đi duy gian. Hảo. Hương Lê lúc này mới nhớ tới hỏi, Hương Thảo hôm nay không ở sao? Ta như thế nào cũng chưa nhìn thấy nàng người đâu. Tạ Trường Quân bỗng nhiên cười có chút ngượng ngùng, nàng ở nhà dưỡng thân mình đâu? Dưỡng cái gì thân mình? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Hương Lê vội vàng nói, trong lòng trong lúc nhất thời lại lo lắng lại tự trách, bởi vì Nguyên Phi cùng Thái Hậu tiệc mừng thọ sự tình, nàng mấy ngày nay bận việc căn bản không công phu đi quan tâm một chút Hương Thảo, lại không nghĩ rằng này như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Tạ Trường Quân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đảo không phải bị bệnh, là mấy ngày trước vừa mới đại phu cấp nhìn ra hỉ mạch. Hỉ mạch. Hương Lê cái này càng giật mình, kinh hỉ nói, thật sự có nha. Lớn như vậy hỉ sự này ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói a. Thật đúng là. Nay không phải nghĩ Thụy Vương phủ bên kia rốt cuộc tình huống đặc thù một chút, cũng không hảo tùy tiện đi quay rầy ngươi, tự nhiên liền nghĩ chờ ngươi tới Hương Giật lâu, ta lại nói cho ngươi. Dù sao sớm hay muộn có thể biết được. Tạ Trường Quân cười nói, nàng hiện giờ hoài thân mình, ta tự nhiên không yên tâm nàng tới như vậy rộn ràng nhốn nháo địa phương, vạn nhất bị va chạm, ta nhưng đến hối đã chết, ngươi nếu là hôm nay rối rãnh, đi nhìn một cái nàng cũng hảo, tỉnh nàng một người ở nhà. Nhan hoảng. Hương Lê cười nói, ta đây liền đi, ta này một hơi không lưu ý, liền phải làm gì, này thật đúng là thiên đại hỷ sự này. Vừa nói, Liên gấp không chờ nổi đứng dậy, tiếp đón Như Lan nói, làm A Đức chuẩn bị vừa xuống xe ngựa, chúng ta đi xem Hương Thảo. Như Lan cười nói, là, nô tỳ này liền đi. Tạ Trường Quân cùng Hương Thảo vẫn là ở tại lúc trước tòa nhà, viên đại nhân tòa nhà này nếu đều tặng, tự nhiên không có không được đạo lý, huống hồ kia tòa nhà cũng đích xác không tồi, tuy rằng không coi là đỉnh cấp xa hoa, lại cũng thập phần nghi cư nghi gia, lưu trữ Tạ Trường Quân vợ chồng ở. Tự nhiên liền treo bảng hiệu kêu Tạ phủ. Xe ngựa từ từ dừng lại, Như Lan trước tiên xuống dưới, cấp chọn xe ngựa mảnh, Hương Lê mới dẫm lên ghế nhỏ xuống dưới. Thủ vệ gã sai vật vừa thấy là Hương Lê, tự nhiên là nhận được, đều không cần thông báo, liền lập tức cung kính thả người. Phu nhân ngài bên trong thỉnh. Hương Thảo lúc này đang ở trong phòng làm thêu công đâu, vừa nghe thấy nha hoàng tới báo nói Hương Lê tới, nhất thời cao hứng vội vàng muốn chạy ra đi nên. May mắn Hương Lê đi mau, dám ở nàng phía trước liền vào được, lôi kéo Hương Thảo cười nói, ngươi này có thai người, còn lộn xộn đạn, chạy nhanh cho ta an phận chút ngồi xuống. Hương Thảo ôm Hương Lê không buông tay, tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết, mấy ngày này không gặp, cũng không hảo đi hỏi thăm tin tức của ngươi. Hương Lê nghe lời này đều có chút tâm sát, rõ ràng là chính mình thân muội muội, này tìm tới môn đều không có phương tiện, nói đến nói đi, còn không phải bởi vì ở tại trong phủ Nguyên Phi.